Cái này, ta phải trở về thương lượng với song song dưới. Đừng xem tên béo ở bên ngoài sao gào to hô, nhưng về đến nhà vậy tuyệt đối là 24 hiếu hiền phu, tiền lương thu vào toàn bộ nộp lên trên không nói, còn muốn thường xuyên chuẩn bị vì là lao bà phục vụ. Hừm, bất quá phải nhanh một chút cho cái trả lời chắc chắn, Mãn Ca nói rồi, trong cửa hàng nhân thủ không quá đủ. Phương Dật nghe vậy gật gật đầu, hắn đúng là rất nghiêng về để Mạnh Song Song đến trong cửa hàng công tác, bởi vì nàng bản thân thì có làm tiêu thụ kinh nghiệm, bằng cấp lại cao, cùng người câu thông lên tương đối dễ dàng. Mãn Quân trong âm thầm cho Phương Dật nói rồi nhiều lần, để Phương Dật nghĩ biện pháp đem Mạnh Song Song cho lưu lại. Hiện ở tại bọn hắn mở tiệm này, là hai gian cửa hàng mở ra, diện tích rất lớn, mỗi cái cửa hàng tối thiểu cần hai người, tên béo bọn họ ở thời điểm còn nói được, bất quá một khi như là đi Myanmar lần này rời đi thời gian dài, trong cửa hàng nhân thủ lập tức liền trở nên sốt sáng lên. Mạnh Song Song hiện tại đã là lớn 4, trường học chương trình học trên căn bản tất cả đều trên xong, bây giờ nói là đi ra ngoài thực tập, trên thực tế chính là trường học ở cho các nàng một cái tìm việc làm thời gian, vì lẽ đó chỉ cần Mạnh Song Song đồng ý, căn bản là không cần đi trường học, chỉ cần nhanh tốt nghiệp thời điểm ở trường học ngốc một quãng thời gian là có thể. Đúng đấy, tên béo, tiệm chúng ta bên trong tiền lương có thể không thấp. Mãn Quân ở bên cạnh nói rằng, bạn gái ngươi nếu như không đến, ta nhưng là mặt khác nhận người a. Trước kia bãi quán vỉa hè thời điểm, Phương Dật bọn họ đều là không nắm tiền lương, chỉ có Tam Pháo lao bà ở Mãn Quân trong cửa hàng nắm một phần tiền lương, thế nhưng chuyển tới trong cửa hàng sau khi, ngoại trừ Phương Dật, hiện tại chỉ cần là bình thường tọa ban người, đều muốn mở một phần tiền lương, hơn nữa mở còn không thấp. Mãn Quân Tam Pháo cùng tên béo, ba người mỗi tháng là 6.000 đồng tiền, Tam Pháo lao bà Miêu Thiến Thiến cùng Tư Nguyên Kiệt là 5.000, tuy rằng Mạnh Song Song chỉ là lâm thời hỗ trợ, nhưng cũng cho nàng mở ra 4.000 đồng tiền một tháng tiền lương. Ở Kim Lăng phổ biến người đều tiền lương chỉ có hơn 1.000 hiện tại, bọn họ cửa hàng đồ cổ tiền lương có thể nói là rất cao. Ai, Mãn Ca, ngài đừng nóng nội à, ta một hồi trở lại rồi cùng Song Song nói, ngày mai liền có thể cho ngươi trả lời chắc chắn. Tên béo vừa nghe Mãn Quân, nhất thời cũng lên, hắn biết chính mình trong cửa hàng tiền lương cao, đừng xem Mạnh Song Song là khoa chính quy tốt nghiệp, nhưng đi ra ngoài làm việc, sợ là liền trong cửa hàng một nửa tiền lương đều không lấy được. Được, nếu như Song Song không làm, ta lại mặt khác tìm người. Mãn Quân gật gật đầu, năm trước năm sau là chuyện làm ăn làm bận rộn thời điểm, đặc biệt là Phương Dật hiện tại lại trở về, hắn tác phẩm cũng kéo trong cửa hàng không ít vật kiện khác tiêu thụ, vì lẽ đó hiện tại dựa vào Mãn Quân cùng Tam Pháo hai người, căn bản là không giúp được. Mãn Ca, đừng vội nhận người, ta này không phải còn có thể đẩy à. Tên béo một mặt cười lấy lòng nói rằng, hắn đã ở trong lòng quyết định chủ ý, coi như Mạnh Song Song không đồng ý, hắn cũng phải cho ma đồng ý. Như thế cao tiền lương công tác đi nơi nào tìm a? Đỉnh cái rắm, ngươi không phải xin nghỉ sao? Nghe được tên béo, Mãn Quân nhất thời không còn tức giận, mở miệng nói rằng, ngươi cùng Mạnh Song Song muốn xin nghỉ, Tam Pháo cùng Thiến Thiến lại muốn xin nghỉ, Tư Nguyên Kiệt lại không trở về, này hợp chỉ có một mình ta xem điểm a, chúng ta trước là nói thế nào? Mãn Ca, ta xin nghỉ nhưng là phải đi cha vợ nhà, huynh đệ đây là theo đuổi hạnh phúc đi a. Tên béo vẻ mặt đau khổ hướng về phía Mãn Quân liên tục chắp tay, xoay người liền đổi sắc mặt, quay về Tam Pháo nói rằng, tiểu tử ngươi nhà ngay khi Kim Lăng, Miêu Thiến Thiến cũng là Kim Lăng người, ta nói các ngươi không có chuyện gì xin mời cái gì giả a? Đang hoang ở trong cửa hàng đi làm không được. Được rồi, tên béo lời nói chưa dứt liền bị Mãn Quân cắt đứt rơi mất, ngươi có cha vợ, Tam Pháo sẽ không có rồi. Hắn chỉ xin nghỉ 3 ngày, tiểu tử ngươi nhưng là mời nửa tháng a. Kha kha, lần thứ nhất tới cửa, muốn biểu hiện một chút mà, ngươi không biết, song song các nàng bên kia có thể khổ, ăn cơm cũng phải đi nấu nước. Ngươi nói ta dễ dàng mà, ta tên béo chen ba mắt nhỏ, đó là làm sao đáng thương nói thế nào, còn kém không rơi nước mắt. Muốn khóc về nhà khóc đi, ở ta này ngủ một ngày, còn không muốn đi a? Phương Dật ở tên béo cái mông trên đá một cước, nói rằng, quay lại đến Tam Pháo nơi đó dự chi ít tiền, đến Mạnh Song Song đừng khu khu chít chít, nên hoa tiền nhất định phải hoa. Được rồi, vẫn là Dật ca tốt với ta. Tên béo xoay người lại ôm lấy Phương Dật, rất buồn nôn liền muốn hướng về Phương Dật trên mặt thân, nhưng là bị Phương Dật một cước lại cho đá văng. Hai người các ngươi đi về trước đi, Mãn Ca đập xong chiếu lại đi, đúng rồi, sau đó đến ta này, nhất định phải trước tiên gọi điện thoại. Phương Dật phất phất tay, để tên béo cùng Tam Pháo rời đi, hắn anh em hai ở Phương Dật nơi này ngủ một ngày, về đến nhà còn không biết làm sao bị chỉnh đốn đây. Phương Dật chờ tên béo cùng Tam Pháo đi rồi, Mãn Quân nhìn Phương Dật, trên mặt lộ ra muốn nói lại thôi vẻ mặt. Làm sao? Phương Dật có chút không hiểu ra sao, nói rằng, Mãn Ca, có chuyện gì ngươi nói thẳng nha, ta còn có việc muốn xin ngươi hỗ trợ đây. Ngươi có việc muốn ta hỗ trợ? Mãn Quân nghe vậy sửng sốt một chút, tuy nói Phương Dật đến thời gian không lâu, nhưng có hai vị quốc nội đại sư cấp bậc lao sư cùng một vị viện bảo tàng quán trưởng sư huynh, Mãn Quân còn thật không biết chính mình có cái gì có thể giúp đỡ được Phương Dật. Hừm, là liên quan với Hồ Đại Ca sự tình. Phương Dật gật gật đầu. Ngươi nói chính là ở tại ta sân vị kia. Nghe được Phương Dật, Mãn Quân nở nụ cười, mở miệng nói rằng, ta viện kia bên trong đồ vật đều mang đi, ngươi bằng hữu kia muốn trụ thời gian bao lâu đều được, đừng tìm ta để tiền thuê nhà cái gì, ngươi nếu như để cái này liền vô vị a. Ban đầu Mãn Quân để Phương Dật bọn họ ca mấy cái trụ đến nhà mình, vừa đến là lái xe đụng phải Phương Dật trong lòng cảm giác thấy hơi thua thiệt, thứ hai nhưng là muốn mượn Phương Dật cùng Tôn Liên Đạt kéo lên điểm quan hệ, cũng không phải là chân thực hảo tâm như vậy muốn làm việc thiện. Nhưng để Mãn Quân không nghĩ tới là, từ khi Phương Dật trụ đến nhà sau khi, hắn lại như là mời tới cái tài thần ra, ở hơn nửa năm đó thời gian trong, chỉ cần cùng với Phương Dật, Mãn Quân muốn không kiếm tiền cũng khó khăn, hắn những này qua kiếm được tiền, hầu như đều muốn vượt qua phía trước này hơn 10 năm tích lũy. Vì lẽ đó đừng nói Phương Dật chỉ là để bằng hưu ở tại chính mình nhàn rỗi trong phòng, coi như là Phương Dật muốn bộ kia sân, Mãn Quân cũng sẽ không chút do dự đưa đi, phải biết. Từ thị trường đồ cổ khai trương đến hiện tại ngăn ngắn mười mấy ngày thời gian trong, Mãn Quân kiếm được tiền liền đủ mua trên cái kia hai bộ sân. Không phải chuyện này. Nhìn thấy Mãn Quân muốn xóa, Phương Dật không khỏi cười nói, ta bằng hữu kia là Thái Lan Hoa Kiều, ở Thái Lan xảy ra chút sự, là lén qua tới được, vì lẽ đó ở quốc nội không có thân phận, hắn nghĩ quá xong năm bản cái cửa hàng thu cưng, ta là muốn cho Mãn ca ngươi đứng ra, giúp hắn việc này. Vốn là Phương Dật là muốn cho tên béo đứng ra làm chuyện này. Nhưng tên béo dù sao ở Kim Lăng căn cơ không sâu, giao thiệp cũng kém xa Mãn Quân, là lấy nghĩ tới nghĩ lui, chuyện này vẫn là cầu đến Mãn Quân trên đầu. Chúng ta danh nghĩa giúp hắn bàn cái điếm đúng là không thành vấn đề. Nghe được Phương Dật, Mãn Quân trầm ngâm một hồi, mở miệng nói rằng, bất quá không có thân phận, thời gian dài hội có hơi phiền toái. Kim Lăng trị an dù sao là tốt hơn, đặc biệt là ở phong cảnh du lịch khu mở cửa tiệm, nhân viên cửa hàng thông thường cũng là muốn kiểm tra vệ sinh chứng cùng thẻ căn cước. Ở tạm nhân khẩu càng là muốn ở đồn công an đăng ký, thân phận của Hồ Lập Chí nếu như không giải quyết, căn bản là không chịu nổi kiểm tra. Thân phận kỳ thật cũng không khó giải quyết. Phương Dật ở trong thành sinh hoạt quãng thời gian này, cũng hiểu rõ đến một ít có quan hệ hộ tịch sự tình, suy nghĩ một chút sau khi, mở miệng nói rằng, Mãn ca, ngươi trước tiên giúp Hồ ca bản điểm đi, thân phận vấn đề, ta nghĩ biện pháp để giải quyết. Ngươi có thể có biện pháp. Mãn Quân nghe vậy sửng sốt một chút, hắn nhưng là nước ngoài lén qua tới được không hộ khẩu. Cha được không phải là việc nhỏ, coi như ở cục công an có thiết tử, bọn họ cũng chưa chắc dám tiếp công việc này. Mãn Quân là Kim Lăng người địa phương, lại làm nhiều năm như vậy chuyện làm ăn, tự nhiên có không ít người mạch, nhưng bỗng dưng cho một cái không hộ khẩu làm ra cái thân phận, hắn nhưng là không có một chút chắc chắn nào, bởi vì chuyện này căn bản là không phải tiền có thể giải quyết sự tình. Chờ thêm năm ta về phương thôn hỏi một chút đi, nên vấn đề không lớn. Phương Dật nghe vậy nở nụ cười. Thân phận hộ tịch ở thành phố lớn bên trong quản lý rất nghiêm, thế nhưng ở cái kia phương thôn loại kia rất nhiều người cả đời đều không từng ra sơn địa phương, quản lý liền thư giãn hơn nhiều, liền Phương Dật biết, cái kia làng 60 tuổi trở lên lão nhân, trên căn bản đều không làm qua thân phận gì chứng. Vê xạ, ngày kia muốn đi xe 5.000 dặm, mấy ngày nay tạm thời canh một đi. Chương 597, tranh chữ chữa trị. Không. Mấy ngày kế tiếp, Phương Dật sinh hoạt lại trở nên bình tĩnh lên. Mỗi ngày theo lão sư bắt đầu học tập nổi lên tranh chữ chữa trị cùng bảo dưỡng chi thức đến, mà tên béo nhưng là mang theo bạn gái đi tới Tây Bắc quê nhà, đúng là không có ai quá tới quấy rầy Phương Dật. Mãn Quân làm việc tình rất đáng tin, ở Phương Dật cho hắn nói rồi Hồ Lập Chí nghị thông cửa hàng thú cưng sự tình sau khi, Mãn Quân liền đi hoa và chim thị trường tìm kiếm một cửa tiệm diện, dùng chính mình danh nghĩa ký rồi 2 năm hợp đồng, này hội chính đang sửa chữa, quá xong năm là có thể khai trương. Dư Tuyên ở kinh thành ở lâu thêm 2 ngày. Đến ngày thứ 5 thời điểm mới mang theo vị này Tuyên Đức Lô trở lại Kim Lăng, theo hắn đồng thời trở về không chỉ có vị này Tuyên Đức Lô, còn có Dư Tuyên cùng Vương Láo Gia Tử cộng đồng gia cụ một tấm giám định thư, mặt trên rõ ràng ghi chú rõ đây là Tuyên Đức thời kỳ chế tạo chính phẩm Tuyên Đức Lô. Có hai đời văn ngoạn hạng mục phụ đại gia cộng đồng gia cụ tấm này giám định thư, Phương Dật vị này Tuyên Đức Lô có thể nói là giá trị bản thân tăng gấp bội, Dư Tuyên còn mang đến Vương Láo Gia Tử một câu nói. Vậy thì là cảm tạ Phương Dật để hắn ở sinh thời có thể chứng kiến Tuyên Đức Lô chính phẩm phong thái, mời Phương Dật rảnh rỗi thời điểm đi kinh thành trong nhà làm khách. Vương lão gia tử cái này mời, để Tôn Liên Đạt đều lấy làm kinh hãi, bởi vì lão gia tử mấy năm gần đây thân thể không khỏe, đã trưởng kỳ không tiếp khách, đừng nói Phương Dật như vậy tuổi trẻ hậu bối, chính là bạn cũ của hắn muốn gặp một trong số đó diện đều rất khó khăn. Phương Dật đối với Vương lão biết không nhiều, mà hắn hiện tại cũng không có thời gian vào kinh. này mấy thiên phương giật đã hoàn toàn vùi đầu vào đối với tranh chữ chữa trị bên trong. Ở hệ thống giao cho phương giật văn vật giám định tri thức sau khi, Tôn Liên đạt lại cho phương giật mở ra một cái tri thức cửa lớn. Thư họa chữa trị, đặc biệt là cổ đại thư họa chữa trị, là luôn luôn cực kỳ rườm rà cùng phức tạp công tác, cần đi qua cọ rửa đi ô, tiết cựu vá, tu ma tàn khẩu, phản tránh đủ màu, đâm chế phiếu lăng, khảm nạm lăng quên, chuyển một bên phủ bối, nhạ quang trên cái chờ nhiều nói tự. Hơn nữa ở trong quá trình này, còn cần phương giật nắm giữ nhất định hóa học tri thức, bởi vì ở rất nhiều quy trình trên đều có thể sử dụng đến, nói thí dụ như chữa trị bước thứ nhất đi ô, nếu như vết bẩn khá nặng liền muốn dùng nước nóng ngâm, còn muốn dùng dung dịch oxy giả bôi lên tiêu trừ, khi, làm, họa lòng sinh môi thời điểm, nhưng là dùng 8 dung dịch đồ ở môi nơi, hơi thời lại đồ dung dịch oxy giả cùng nhạt thảo giấm chua. Vì lẽ đó Tôn Liên đặt ở chữa trị trước tiên đối với cần thiết vật liệu cho phương giật tiến hành giảng giải, sau đó mới bắt đầu dạy phương giật chữa trị thư họa 5 cái bước đi. Vậy thì là yết, tẩy, bù, tiếp, đủ màu. Đi ô mặt trên đã nói rồi, quá trình này muốn phi thường cẩn thận, bởi vì sách cổ hoạch định để là dùng bút mực thư viết lên, hơi bất cẩn một chút liền sẽ phá hư đi họa màu gốc, hóa học dược phẩm phối hợp cần cực kỳ chính xác. Trong quá trình này, Tôn Liên Đạt không dám để cho phương giật bắt đầu, vẫn luôn là chính mình tự mình thao tác. Mà thứ hai bước đi nhưng là yết cửu, Tôn Liên Đạt đầu tiên là căn cứ tranh chữ độ dày, tàn hình, màu sắc cùng với tính chất tình huống cụ thể lập ra yết cựu phương án, ở yết trước ở họa tâm chính diện dùng cọ chám thanh thủy đem họa cho xoát thấp, cũng bao trùm mới chỉ một tấm, phản trí án trên trời yết. Dựa theo Tôn Liên đạt lời giải thích, cũ kỹ tranh chữ có bao nhiêu gãy vỡ, như ở yết tâm trước, không phụ ra lót chỉ, yết thác sau khi, không dễ lên án, Tôn Liên đạt chữa trị một bức họa họa tâm màu sắc không phải rất ổn định, lúc đó còn dùng nhạt dao phản nước, một bức họa riêng là yết cựu hay dùng dòng dã 3 ngày. Cho tới bù tiếp nhưng là dùng tay đem họa tâm tàn nơi giới hạn vò ra bạc khẩu, chọn xong bù chỉ, đoan chính hoa văn bù đắp, cũng ở bù bên miệng tế xoa ra bạc một bên, bù tiếp chô ngấu chốt là muốn khiến đường nối nơi độ dày thích hợp, quá trình này phương giật đúng là bắt đầu, bởi vì đối thủ của hắn trên lực đạo nắm giữ, hoàn toàn không phải Tôn Liên đạt có thể so với. Chữa trị tranh chữ cái cuối cùng quá trình, chính là đủ màu, cái gọi là đủ màu. Chỉ chính là bù đắp những kia bởi vì thời đại lâu dài hoặc là bị ngâm tiêu phai nhạt thư họa sát thái, đang tiến hành đủ màu trước, Tôn Liên đạt căn cứ họa sát thái, bỏ ra dòng dã một ngày thời gian đi điều phối pha chế rượu màu sắc, đồng thời ở trên tờ giấy trắng nhiều lần so sánh sau khi mới bắt đầu tiến hành này hạng công làm. Vẹn vẹn chữa trị một bức tranh chữ, liền tiêu tốn gần như một tuần lễ, bất quá phương giật cũng là thích thú, bởi vì ở trong quá trình này, hắn vừa học đến rất nhiều tri thức, hơn nữa dùng Tôn Liên đạt lại nói. Này tấm thanh sơ thạch đảo tranh sơn thủy trải qua chữa trị sau khi, ở trên thị trường giá cả ít nhất phải vượt lên một phen. Đệ nhị bức họa chữa trị đến một nửa thời điểm, phương giật liền không như vậy an bình, bởi vì tên béo trở về, bởi mạnh song song muốn ở lại quê nhà Tết đến, tên béo là một người trở về, ở biết phương giật muốn giúp hồ lập chí công việc cái phương thôn hộ khẩu sau khi, liền ồn ào phải về nhà Tết đến. Lúc này khoảng cách Tết đến xác thực cũng rất gần rồi, phương giật thương lượng với lao sư một thoáng sau khi, quyết định phương giật trước về một chuyến phương thôn, mà Tôn Liên đạt nhưng là liền ở tại phương giật trong phòng tiến hành chữa trị, bởi vì nếu bắt đầu rồi chữa trị, liền không thể bỏ dở nửa chừng, bằng không tấm này họa liền muốn hủy diệt rồi. Đối với Vu lão sư quyết định, phương giật chính là cầu cũng không được đây, bởi vì hắn lần này trở lại muốn lên sơn tế bái sư phụ, cần đem cái kia quỷ đầu đao mang tới, không có trận pháp bảo vệ, ở trong phòng thả nhiều như vậy đồ vật, phương giật thật là có điểm không yên lòng. Lần này về phương thôn, tên béo cùng tam pháo xem như là áo gấm về nhà, tên béo cầm lái trong cửa hàng mới mua một chiếc biệt thương vụ xe, trong xe bày đặt tràn đầy hàng Tết, duy nhất để tên béo cảm giác tiếc nuối chính là, ở phương thôn đã không có người thân tam pháo mang theo lão bà, mà bạn gái của hắn lần này nhưng là không thể đồng hành. Tam pháo, còn không liên lạc với Nguyên Kiệt sao? Xe ra khỏi thành sau khi, phương giật mở miệng hướng về tam pháo hỏi, tư Nguyên Kiệt về nhà tế tổ đã đi tới gần như có hơn nửa tháng thời gian. Theo lý thuyết đã sớm nên trở về đến rồi, nhưng không biết chuyện gì xảy ra, Tư Nguyên Kiệt ở sau 10 ngày đánh qua một cú điện thoại sau khi, liền vẫn không có tin tức. Không có, Tư Nguyên Kiệt trong nhà không có điện thoại, ta vô phong điện báo quá khứ, cũng không có thể tìm tới người. Tam pháo cười khổ lắc lắc đầu, Tư Nguyên Kiệt nhà ở nông thôn, toàn bộ làng đều không có một bộ điện thoại, Tư Nguyên Kiệt trước khi đi đúng là đem địa chỉ cho lưu lại, nhưng tam pháo liền vô lượng phong điện báo sau khi đều chưa hề trả lời. Điều này làm cho tam pháo cũng cảm giác thấy hơi bó tay toàn tập. Phương giật suy nghĩ một chút, mở miệng nói rằng, nếu như không được, chờ sau khi trở về, ta đi Nguyên Kiệt trong nhà một chuyến. Giật ca, ta ngược lại thật ra nghĩ tới muốn đi một chuyến, có thể. Có thể hiện tại ngoại trừ lái xe đi, căn bản là đi không được nha. Tam Pháo lắc lắc đầu, nói rằng, hiện tại chính trên quầy xuân vận thời điểm, ngươi không thấy nhà ga đều chen thành hình dáng gì, nếu không như vậy đi, chờ trở lại hai ta lái xe đi nhìn, ký tỉnh ngược lại không là rất xa, mở trên 13, 4 tiếng có thể đến Tư Nguyên Kiệt trong nhà. Ai, Tam Pháo, ngươi giữ lại xem điếm, ta cùng giật ca đi nghe được muốn đi xa nhà, lái xe tên béo nhất thời ồn ào lên. Ngươi không phải muốn ở nhà Tết đến sao? Tam Pháo không vui nói, tiểu tử này trước nhàn xem điếm kẻ nhạt, xảo phải về nhà, trước mắt nghe nói lái xe ra ngoài nhưng là lại tinh thần tỉnh táo. Ai, Tam Pháo, này thì ngươi sai rồi, có câu nói huynh đệ như tay chân, lao bà như quần áo, hiện tại huynh đệ xảy ra chuyện, ta liền lao bà đều không để ý, nơi nào còn nhớ được ở nhà Tết đến a? Tên béo đó là đầy miệng ngụy biện, lúc nói chuyện trả về đầu nhìn Miêu Thiến Thiến một chút, xem Tam Pháo chỉ muốn ở tên béo cái kia một mặt cười bị ổi mặt béo tới như vậy một quyền. Ồ, điện thoại di động ta làm sao ghi âm a? Nắm điện thoại di động chính thao túng phương giật, đồng nhiên thả ra một đoạn văn, chính là tên béo vừa nãy nói tới cái kia lý luận. Ha ha ha, tên béo, ngươi chết chắc rồi, chờ các ngươi nhà song song trở về, ta liền thả cho nàng nghe. Nghe được phương giật trong điện thoại di động ghi âm, Tam Pháo nhất thời hai mắt sáng lên, đoạt lấy phương giật điện thoại di động, nói rằng, giật ca, hai ta thay cái điện thoại di động thẻ, ngươi điện thoại di động này trước tiên cho ta dùng đi. Không muốn à, giật ca, pháo ra, van cầu các ngươi, tên béo ta sai rồi à, xem ở tên béo ta cái này tuổi mới tìm được người vợ phần trên, hai vị tha cho ta đi lái xe. Tên béo trong miệng phát sinh một trận tiếng kêu thê thảm, nếu không là chạy ở trên đường cao tốc, hắn này một cổ họng nhất định có thể đưa tới cảnh sát. Vậy ngươi còn đi ký tỉnh sao? Phương giật cười hỏi, hắn liền biết tên béo trong miệng không nói ra được cái gì tốt thoại đến, vì lẽ đó vừa nãy lén lút liền lục lên âm. Phải đi à, tên béo ta không đi, ai cho hai vị đại gia lái xe đây? Tên béo đại khí lẫm liệt nói rằng. Mấy người ồn ào, thời gian đúng là quá rất nhanh, 11 giờ trưa khoảng chừng, trái phải thời điểm, bọn họ liền chạy tới phương thôn. Ở cái này dưới chân núi thôn trang nhỏ bên trong đến chiếc xe nhưng là rất hiếm có, yêu thích sự tình. Tuy rằng mấy ngày trước mới vừa từng hạ xuống tuyết trên đất tràn đầy lầy lội, nhưng khi xe lái vào trong thôn thời điểm, vẫn là 7, 8 cái bán đại tiểu tử theo ở phía sau chạy vội. Nhị cầu, ba, lại đây ăn đường. Tên béo đem xe đứng ở cửa nhà, sau khi xuống xe mở ra cốt sau, gào gào chính là một cổ họng, mập ra ta đã về rồi. Cùng ai xưng ra đây? Nhị cầu bối phận có thể cao hơn ngươi, ngươi đến gọi thúc. Thanh âm của mập mạp chưa lạc, trên đầu liền ăn một cái tát, quay đầu nhìn lại. Chính mình lao tử chính mang theo đem dao phay nhìn mình lom lom, tên béo cái kia tinh khí thần nhất thời nuôi xuống, phẫn nộ nói rằng, cha, ngài ở trong thôn bối phận cũng quá thấp đi, ta này thúc thúc đại gia một đoàn A. Thằng nhóc con, đó là cha ngươi ta đồng ý nha. Ngụy đại hổ lại một cái tắt phiến ở trên đầu con trai, ngẩng đầu nhưng là nhìn thấy từ trên xe bước xuống phương giật cùng Tam Pháo, cái kia trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười, đẩy ra tên béo, hướng về phương giật đến đón. Ngụy thúc, ngài này cầm thanh đao là làm gì A? Nhìn thấy Ngụy Đại Hổ tư thế, Phương Giật không khỏi nở nụ cười, hắn từ nhỏ ngoại trừ sư phụ ở ngoài nhận thức cái thứ nhất đại nhân, chính là trước mặt Ngụy Đại Hổ, mà đối phương cũng vẫn luôn coi hắn là thành con cháu đối xử. Ta này không chính đang giết gà sao, biết các ngươi tới, Ngụy thúc hôm nay nhưng là chuẩn bị một bàn món ăn. Ngụy Đại Hổ kha kha cười, dùng cái tay còn lại tầng tầng vô vô Phương Giật vai, ngoài miệng tuy rằng không nói thêm gì, nhưng lòng cảm kích nhưng là đều ở động tác của hắn bên trong. Đối với Ngụy Đại Hổ mà nói, hắn to lớn nhất tâm nguyện chính là muốn cho nhi tử nhảy ra nông ra, trở thành một người thành phố, vì thế hắn phi đi không nhỏ kình đem nhi tử cho đưa đến bộ đội đi làm binh, kỳ vọng nhi tử có thể làm lính đầy bạn, sau đó ở lại trong thành thị. Nhưng Ngụy Đại Hổ nguyện vọng này, nhưng là ở hết ăn lại nằm trên người con trai rơi vào khoảng không, xuất ngũ sau khi cả ngày ở nhà du thủ du thực tên béo, để Ngụy Đại Hổ suýt chút nữa gấp trắng đầu, coi như tên béo Tam Pháo cùng Phương Giật muốn đi ra ngoài sông xã hội nào sẽ. Ngụy Đại Hổ đối với này cũng không ôm lấy hy vọng quá lớn. Thế nhưng để Ngụy trưởng thôn không nghĩ tới chính là, nhi tử năm đó 3 năm đều không thể thực hiện nguyện vọng, nhưng là đi theo Phương Giật bên người thời gian nửa năm liền đạt thành. Ở tên béo đem hộ khẩu thiên gia đến Kim Lăng ngày ấy, Ngụy Đại Hổ ở trong thôn lớn bãi buổi tiệc, dòng dã thả 20.000 hưởng pháo. Cho nên đối với Phương Giật, Ngụy Đại Hổ là mang trong lòng cảm kích. Ở hôm qua biết Phương Giật phải quay về tin tức sau khi, hắn sáng sớm liền đi chợ trên mua nửa mảnh trư cùng chừng 10 cân thịt dê, này hội chính ma đao soàn soạt chuẩn bị giết gà đây. Ngụy thúc, trên xe có chút hàng Tết, ngài cho các hương thân điểm một chút đi. Phương Giật cười tiếp nhận Ngụy Đại Hổ đao trong tay, nói rằng, giết gà ta ở hành, công việc này ta khô rồi. Ở tại phương thôn người, đại thể đều chiêm thân đái cố, mà Phương Giật năm đó ở trên núi thời điểm, cũng không ăn ít người trong thôn đưa tới gạo đồ ăn. Tuy nói Phương Dật cùng lão đạo sĩ là dùng đồ vật hối đoái, nhưng cũng coi như là dính người trong thôn ân huệ, vì lẽ đó này một xe hàng Tết trên căn bản tất cả đều là Phương Dật chuẩn bị. Ai, biệt, ngươi là khách mời, Cẩm Hoa hắn mẹ, nhanh lên một chút đi ra. Ngụy Đại Hổ hướng về phía trong phòng ồn ào một tiếng, bất quá nhưng là đem tên béo đại danh cho kêu lên, cái kia Cẩm Hoa cùng Kim Hoa trên căn bản là một cái âm độc, nghe được Phương Dật cùng Tam Pháo không khỏi nở nụ cười. Thực sự là ta cha đẻ a, còn không bằng gọi tên béo đây. Tên béo trong miệng bất mãn lầm bầm một câu, bởi vì cải danh chuyện này, hắn bị chính mình cha đánh ít nhất cũng có 5, 6 lần, gần nhất lần này chính là thiên hộ khẩu thời điểm, tên béo dự định lén lút cho bỏ, ai biết cha thực hiện liền bắt hắn cho gõ đánh cho một trận, để tên béo nguyện vọng không thể đạt thành. Nhiệt nhiệt nháo nháo chia xong hàng Tết, Ngụy Đại Hổ lại mời trong thôn mấy cái năm cao vọng trùng lão nhân đến nhà, cùng đi Phương Dật bọn họ cùng nhau ăn cơm, này ở trong thôn xem như là lòng trọng nhất tiếp đón, một bữa cơm ăn được buổi chiều 3, 4 giờ mới kết thúc. Ngụy thúc, có một chuyện muốn xin ngươi giúp một chuyện, đợi được người trong thôn tản đi thời điểm, Phương Dật kéo uống say hân hân Ngụy Đại Hổ, vừa nay bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, Phương Dật không đem cho Hồ Lập Chí làm hộ khẩu sự tình nói ra. Bất quá cho Hồ Lập Chí làm thẻ căn cước sự tình cũng lửa xém lông mày, bởi vì quang thời gian trước bọn họ khu trực thuộc đồn công an liền tiến hành rồi một lần nhân khẩu tổng điều tra, nếu không là Mãn Quân trước đó được tin tức thủ ở nhà, Hồ Lập Chí nếu như mở cửa, chuyện này liền làm lớn phát ra. Hả? Người nước ngoài muốn đem hộ khẩu rơi vào chúng ta thôn. Nghe được Phương Dật sau, Ngụy Đại Hổ rượu nhất thời tỉnh rồi hơn nữa, trước hắn dám cho Phương Dật ngụ lại khẩu, đó là bởi vì biết gốc biết rễ, nhưng hiện tại phải cho cái người nước ngoài ngụ lại, luôn luôn thành thật Ngụy Đại Hổ có chút khiếp đảm. La Hoa Kiều, Ngụy thúc, ta đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện. Phương Dật vỗ vỗ bộ ngực, không nói có Bành Bân giao tình bại ở nơi đó, Phương Dật cùng Hồ Lập Chí cũng cực kỳ tán gẫu chiếm được, hơn nữa hắn cũng có thể nhìn ra, trải qua sóng to gió lớn sau khi Hồ Lập Chí chỉ muốn tìm một chỗ an độ tuổi già. Ngụy Đại Hổ suy nghĩ kỹ một hồi, mở miệng nói rằng, chuyện này làm đúng là có thể làm. Bất quá ngươi bằng hữu kia không thể lại gọi cái tên đó. Ngụy Đại Hổ biện pháp rất đơn giản, ở thế kỷ trước 6 thập kỷ 70 thời điểm, thôn của bọn họ có mấy người đi sông Đông Bắc, vẫn luôn không thể lại trở về, bất quá trong tộc gia phổ trên nhưng là có tên của bọn họ, Ngụy Đại Hổ đã nghĩ để Hồ Lập Chí trên đỉnh tên của bọn họ đi làm cái thẻ căn cước. Được, Ngụy thúc, liền theo phương pháp của ngươi làm, tên cứ gọi là gì đều được. Nghe được Ngụy Đại Hổ, Phương Dật trong lòng nhất thời hạ xuống khối thạch đầu, lập tức nói rằng, Ngụy thúc, chuyện này liền xin nhờ cho ngươi, nếu như cần phải đi đồn công an chụp hình cái gì, quay đầu lại ta lại để tên béo mang theo hắn lại đây một chuyến. Ngươi đưa tấm hình đến là được, chờ lúc sau Tết ta đi tìm bổn gia cháu trai đi, chuyện này hắn liền có thể cho làm chuyện như vậy. Phương Dật kém xa Ngụy Đại Hổ cái này ở nông thôn cơ sở khô rồi mấy chục năm thôn cán bộ lao nông dân, giam ba câu liền đem sự tình cho quyết định. Ngụy thúc, buổi tối ta không ở trong thôn ở, lên núi đi thăm sư phụ một chút, đàm luận xong Hồ Lập Chí sự tình sau khi, Phương Dật liền dự định vào núi, tuy rằng này hội sắc trời đã tối, nhưng đối với từ nhỏ đã ở mảnh rừng núi này lý trưởng lớn hắn tới nói, nhưng là không tính là gì. Mấy ngày trước mới vừa từng hạ xuống tuyết, này hội lại trời tối, ngươi vẫn là ngày mai vào núi chứ? Ngụy Đại Hổ có chút lo lắng nói. Không có chuyện gì, Ngụy thúc, đến trong ngọn núi lại như là về đến nhà, ngươi còn sợ ta không tìm được lộ sao? Phương Dật bắt đầu cười hắc hắc, đối với hắn mà nói, chỉ có trở lại tòa kia cùng sư phụ cùng nhau sinh hoạt hơn 10 năm đạo quan, mới hội có du tử phản hương cảm giác. Chương 598, tế bái, nói hết. Không. Từ khi ở Myanmar nhân xâm dại xà quật bên trong hấp thu dung hợp đạo kia linh khí sau khi, Phương Dật hiện tại cũng không biết chính mình ở vào ra sao cảnh giới bên trong, nói là luyện khí hóa thần đi, hắn thần thức có thể bên ngoài, nhưng muốn nói là luyện thần phản hư, Phương Dật tự hỏi còn không làm được dương thần xuất hiếu. Nhưng không thể phủ nhận chính là, Phương Dật tu vi bây giờ, so với Hạ Sơn trước nhưng là muốn tinh tiến không ít, ngày xưa phải đi tốt nhất mấy cái canh giờ sơn đạo, hiện tại đi tới, Phương Dật chỉ dùng hơn một giờ liền đến đạo quan, hơn nữa còn là ở đường xá trơn trượt dưới tình huống. Sư phụ nói không sai, hồng trần luyện tâm, đồng thời có cơ duyên lớn. Ngẩng đầu nhìn rách nát không thể tả đạo quan, Phương Dật trong lòng cũng là cảm khái ngàn vạn, Hạ Sơn tuy rằng chỉ có thời gian nửa năm, nhưng đối với Phương Dật tới nói, so với được với ở trong núi khổ tu mấy năm công phu, hơn nữa đạo gia luyện khí, càng là đến mặt sau, liền càng phải để ý tâm tính tu vi, một mực ở trong núi khổ tu, thường thường hội hoàn toàn ngược lại, cảnh giới trì trệ không tiến. Hả? Nơi này có người đến qua. Từ đạo quan hậu viện thảo tường khiêu sau khi đi vào, Phương Dật đánh đèn tin cầm tay đi tới tiền điện, đống nhiên dừng lại chân, con mắt mị khâu lại, nhưng là phát hiện ở cái kia tam thanh đạo tổ như phía trước, lại cung cấp mấy thứ hoa quả, từ vỏ trái cây màu sắc nhìn qua, hẳn là cũng chính là mấy ngày gần đây sự tình. Trong đại điện cũng bị quét tức quá. Phương Dật dùng đèn tin hướng về mặt đất chiếu một cái, theo lý thuyết hắn cũng có vài nguyệt thời gian không đến, đến rồi, mặt đất hẳn là tràn đầy cho bụi, bất quá vào mắt nhìn lại mặt đất rất là sạch sẽ. Phương Dật nhìn kỹ một hồi lâu, liền một cái vết chân đều không có thể tìm tới. Là ai tới nơi này? Phương Dật trong lòng bay lên một nghi vấn, nói như vậy, ở hàng năm tháng, thường thường hội có vào núi hái thuốc người đến trong đạo quan tá túc, những này người hái thuốc đại thể đều là phương thôn hoặc là chu vi mấy cái thôn trang người, bọn họ ở lúc rời đi, thường thường hội lưu lại một ít lương thực. Bất quá một khi tiến vào mùa đông, núi rừng đối với người hái thuốc mà nói, chính là một chỗ rất địa phương nguy hiểm. Phương Dật ở trong núi sinh hoạt nhiều năm như vậy, cũng chưa từng thấy có người tại hạ tuyết sau khi có can đảm vào núi, vì lẽ đó mắt tình hình trước mắt, để Phương Dật cảm giác thập phần cổ quái. Lần trước ném cái kia la bàn, chẳng lẽ là người này lấy đi? Phương Dật trong đầu đống nhiên nghĩ đến một chuyện, hắn lần trước trở về núi tế bái sư phụ thời điểm, phát hiện mình giấu ở thanh gạch phía dưới cái kia la bàn, không biết bị ai cho lấy đi, hắn còn chưa kịp truy tra chuyện này, nhưng là lại có người xa lạ tiến vào trong đạo quan. Vô lượng cái kia thiên tôn, đừng để đạo gia ta nắm lấy ngươi. Phương Dật đi đến hậu viện trong phòng cha tìm một thoáng, phát hiện lần này cũng không có ném món đồ gì, nhưng Phương Dật trong lòng vẫn còn có chút khó chịu, dù sao sư phụ lưu lại la bàn cũng là nhiều năm đầu vật, Phương Dật đều không cam lòng bán thành tiền, nhưng là bị người cho trộm đi tới. Ở trong đạo quan ở lại một hồi, Phương Dật cong lấy cái kia quỷ đầu đao cầm đem sẻng mang theo 4 bình rượu liền lên sơn, đi tới sư phụ trước mộ phần, mặt trên bao trùm một tầng mỏng manh tuyết trắng. Dùng sẻn sạn đi tuyết, Phương Dật lại ở bên cạnh sạn chút bùn đất, đem mộ phần lót cao hơn một chút sau khi, lúc này mới ngồi xuống. Sư phụ, đệ tử đến xem ngài rồi. Phương Dật lấy ra một bình rượu đế vặn ra cái nắp, nói rằng, hầu nhi tiểu là không có, đây là chúng ta quốc rượu, lao ra ngài liền tạm tạm uống điểm đi, lập tức liền muốn tết đến, cũng không biết sư phụ ngài ở bên kia quá có được hay không. Ngoài miệng cùng sư phụ nói chuyện, Phương Dật trong lòng không kìm lòng được thương cảm lên. Trong ngày thường cùng lão đạo sĩ ở chung thời từng tí đều dâng lên trong lòng, từ ăn mặc quần yếm chạy khắp nơi thằng nhóc, đến hiện tại một M8 nhiều đồng tiểu hỏa, hơn 20 năm thời gian liền như thế một cái chớp mắt quá khứ. Ở Phương Dật trong lòng, lão đạo sĩ lại như là cha của chính mình giống như vậy, không chỉ quản chính mình ăn uống ngủ nghỉ, còn dạy chính mình một thân đạo gia bản lĩnh, nếu là không có lão đạo sĩ giáo dục, Phương Dật sau khi xuống núi cũng không thể nhanh như vậy dung nhập vào trong xã hội. Sư phụ, người này thật có thể dự đoán được chính mình sinh lão bệnh từ sao? Ở sư phụ trước mộ phần, Phương Dật vẫn cứ là trước đây cái kia cái gì đều hỏi thật hay kỳ bảo. Phương Dật hiện tại hỏi cái vấn đề này, ở lão đạo sĩ toán ra bản thân đại nạn ngày thời điểm liền hỏi qua, chỉ là lão đạo sĩ cũng không trả lời, mà là nói cho Phương Dật 8 chữ, vậy thì là người tu đạo, cùng trời tranh mệnh. Nhưng mãi đến tận hiện tại, Phương Dật cũng là không có thể hiểu được sư phụ nói tới này 8 chữ ý tứ, ở Phương Dật trong ký ức, ở chính mình lúc còn rất nhỏ. Sư phụ chính là tóc trắng xóa, thế nhưng mãi đến tận sư phụ vũ hóa một ngày kia, vẫn như cũ vẫn là dáng dấp kia. Thậm chí ở lão đạo sĩ tạ thế sau chừng mấy ngày bên trong, thân thể của hắn tựa hồ cũng có chứa nhiệt lượng thừa, trên mặt hồng hào cùng khi còn sống không có gì khác nhau. Nếu không là lão đạo sĩ dặn Phương Dật trong vòng 3 ngày nhất định phải làm cho hắn xuống mồ, Phương Dật sợ là đều coi chính mình là đem sư phụ cho chôn sống rơi mất. Sư phụ, đệ tử nghe lời của ngài, tìm người bạn gái, lần này nàng không có tới. Chờ sau đó thứ tới được thời điểm, ta dẫn nàng tới xem một chút ngài. Phương Dật chậm rãi đem một chỉnh bình rượu đế chiếu vào sư phụ trước mộ phần, trong miệng nói liên miên cằn nhằn nói rằng đệ tử cùng Bách Sơ Hạ nhận thức thời gian không lâu, gặp mặt cũng không có vài lần, nhưng đệ tử hiện ở trong lòng đã là có thêm một phần lo lắng, đệ tử biết Sơ Hạ cũng sẽ nghi ta, hay là đây chính là sư phụ ngài nói hai bên tình nguyện chứ. Phương Dật cùng Bách Sơ Hạ đều không phải loại kia xoay nhăn nhó nắm người, cũng không phải loại kia mỗi ngày cảm tình thật thời đều muốn chán cùng nhau người, vì lẽ đó tuy rằng chỉ là cách mấy ngày thông điện thoại, nhưng Phương Dật cùng Bách Sơ Hạ đều biết, đối phương chính là mình muốn tìm người kia. Nguyên bản năm nay Tết Xuân Bách Sơ Hạ muốn gọi Phương Dật vào kinh Tết đến, thuận tiện cũng thấy nhà của chính mình người, bất quá ngay khi Phương Dật từ Myanmar lúc trở lại, Bách Sơ Hạ nhưng là lâm thời nhận được một cái nhiệm vụ, những ngày qua liền cứ gọi điện thoại đều không phải rất thuận tiện, Phương Dật vào kinh Tết đến sự tình tự nhiên cũng là bị nhỡ. Đúng rồi. Sư phụ, đệ tử hiện tại có tiền, không đúng, còn giống như là không tiền. Phương Dật lại như là cái muốn lấy được đại nhân khích lệ hài tử giống như vậy, đem mình khoảng thời gian này những việc làm, tất cả đều nói ra, đánh bạc kiếm lời hơn một ức. Phương Dật ở tên béo trước mặt bọn họ biểu hiện nhẹ như mây gió, thế nhưng ở sư phụ trước mặt, Phương Dật không nhịn được vẫn là khoe khoang một phen. Sư phụ, các đệ tử ra tay mấy cái vật đổi thành tiền, liền đem chúng ta này Thượng Thanh Cung cho một lần nữa sửa chữa lại một lần. Phương Dật ở sư phụ trước mộ phần phát ra một cái ý nguyện vĩ đại, kỳ thực hắn ở lão đạo sĩ khi còn sống, liền đã từng có ý nghĩ này, chỉ là lão đạo sĩ ngôn nói nhân thân đều là cái thân xác tối tha, cần gì phải quan tâm những này sự vật ngoài thân, đối với Phương Dật nguyện vọng này không tỏ rõ ý kiến. Sư phụ, ngài nhìn đây là cái gì? Phương Dật bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, trở tay đem trên lưng này thanh quỷ đầu đao cho chiếm lấy trước người, mở miệng nói rằng, sư phụ ngài trước đây không phải thường thường nhắc tới cái kia đảm tự đồng sao. Hắn chính là chết ở cây đao này dưới, dựa theo sư phụ ngài từng nói, chết oan chết uổng người thường thường oán khí rất sâu, ta cũng không biết cái kia đảm tự đồng linh hồn có hay không ký thác ở cây đao này bên trong, nếu như ở đây, sư phụ ngài vừa vặn có thể cùng hắn tâm sự nghi. Phương Dật nghe lão đạo sĩ đã nói, ở đảm tự đồng sau khi chết, lão đạo sĩ đã từng chuyên môn chạy một chuyến kinh thành đạo trường, muốn dùng đạo gia thủ đoạn đem đàm tự đồng hồn phách cho triệu gọi về, nhưng là không thể thành công. Cái này cũng là Phương Dật từ bành bân trong tay muốn quá cây đao này nguyên nhân chủ yếu, không quan tâm có hay không, Phương Dật cũng coi như là giải quyết xong sư phụ một việc tâm nguyện. Sư phụ, ta ở Myanmar nhận thức một cái kỳ nhân, hắn có thể cùng động vật câu thông, ta nhớ tới ngài đã nói, có thể tu luyện ra tha tâm thông người, liền có thể làm được điểm này. Nhưng này người chỉ là người bình thường, xem ra thế gian này một ít dị năng, không cần tu luyện cũng là có thể thiên sinh. Phương Dật liên tiếp mở ra hai bình rượu đế, lần này nhưng là đem một bình đặt ở sư phụ trước mộ phần, chính mình đối với miệng uống nổi lên một chai khác, vừa nói chuyện, vừa còn dùng bình rượu đụng vào nhắm rượu bình, y hệt năm đó hắn cùng sư phụ uống rượu thời dáng vẻ. Sư phụ, ta hiện tại thật giống có thể cảm nhận được một điểm ngài năm đó tâm tình, tu đạo đường dài từ từ, nhưng là không có ai đồng hành. Sát thực trong lòng là rất cô tịch. Phương Dật đem nỗi khổ trong lòng muộn, hết mức ở sư phụ trước mộ phần phát tiết đi ra, theo tu vi cảnh giới tăng lên, Phương Dật đông nhiên cảm giác trong lòng rất sợ hãi, trước Phương Dật vẫn luôn không có tìm được căn nguyên, khoảng thời gian này bình tĩnh lại, Phương Dật nhưng là trong lòng sinh ra ý nghĩ. Cẩn thận nghĩ đến, Phương Dật cái cảm giác này, hẳn là bởi vì tu vi đang tăng lên sau khi, tuổi thọ cũng hội đến tới trình độ nhất định tăng trưởng nguyên nhân, đã như thế, người trước mắt ở sau trăm tuổi là sẽ trở thành xương khô một đống. Chỉ cần ở trong lòng nhớ tới nơi này, Phương Dật thì sẽ không tự chủ được cảm thấy bi thương. Phương Dật hiện tại còn chỉ là chính mình đang miên man suy nghĩ, mà lão đạo sĩ một đời, nhưng là chân thực trải qua những chuyện này, hiện đang nhớ tới sư phụ trước đây thỉnh thoảng toát ra ánh mắt ấy, Phương Dật cảm giác mình tựa hồ có thể hiểu được một ít. Cái này cũng là Phương Dật đặc biệt là coi trọng mình và Bành Bân quan hệ nguyên nhân chủ yếu, ở trong mắt Phương Dật, chỉ cần Bành Bân tu vi có thể tiến thêm một bước nữa. Hắn liền có thể trở thành là chính mình trên con đường tu đạo đồng bọn, điều này cũng chính là đạo gia giảng pháp, tài, lữ, địa bốn chữ bên trong lữ tự. Ngoại trừ Bành Bân ở ngoài, Tư Nguyên Kiệt cũng có hy vọng làm được điểm này, bất quá liền thiên phú tới nói, Tư Nguyên Kiệt nhưng là muốn so với Bành Bân kém một chút, theo Phương Dật, Tư Nguyên Kiệt nếu như không có cơ duyên gì, đời này tối đa cũng chỉ có thể đạt đến luyện khí hóa thần cảnh giới. Pháp, tài, lữ, địa, này ngoại trừ tài không thiếu ở ngoài. Chính mình thật giống khắp nơi đều khuyết, trong thiên địa lại thiếu hụt linh khí, thượng cổ truyền thừa lẽ nào thật sự tuyệt diệt sao? Nghĩ đến ở dã nhân sơn xà quật bên trong nhìn thấy cảnh tượng, Phương Dật trong lòng cũng là sinh ra một loại cảm giác vô lực. Sư phụ từng nói trời không tuyệt đường người, chờ mình làm tiếp sau khi đột phá, hay là có thể nối liền cái kia đứt rời lộ chứ? Phương Dật bỗng nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ, ở này gió lạnh gào thét trong núi, ở sư phụ trước mộ phần, Phương Dật cảm giác mình tư vẻ những khác sinh động. Nghĩ đến trước đây rất nhiều đều chưa hề nghĩ tới sự tình. Hàn phong lăng liệt, Phương Dật một người ngồi một mình ở trước ngôi mộ lẻ loi, cùng sư phụ giảng Tố Hạ Sơn gặp gỡ đoạt được, Nguyệt Quang đem Phương Dật thân hình lôi ra một đạo thật dài cái bóng. Chương 599, hiểu quy củ. Ở sư phụ trước mộ phần dòng dã ngồi một đêm, mãi đến tận sáng sớm ngày thứ hai, Phương Dật mới trở lại trong đạo quan, dùng hơn nửa ngày thời gian, Phương Dật đem đạo quan trong ngoài toàn bộ đều quét tước một lần, đạo quan tiền điện có chút lẩu mưa địa phương cũng bị Phương Dật cho tu bổ một thoáng. Đạo quan để cho Phương Dật, tràn đầy đều là tuổi thơ của hắn thiếu niên hồi ức, ở trong đạo quan lại dừng lại một ngày, Phương Dật mới đứng dậy xuống núi, xuất hiện ở sơn trong quá trình, hắn thuận lợi đánh vài chỉ gà rừng, ở loại khí trời này bên trong, gà rừng hoàn toàn không có trong ngày thường linh hoạt, hầu như đưa tay liền có thể tóm lại. Hả? Vận khí không tệ, có thể cho Ngụy Thúc trong nhà thêm trên mấy món ăn. Ngay khi Phương Dật sắp tới dưới chân núi thời điểm, hắn đột nhiên ở một mảnh lịch trong rừng cây phát hiện một đám lợn rừng, nói là một đám, kỳ thực chỉ có 5, 6 con, một công một mẫu hai con lớn lợn rừng mang theo 4, 5 con non chính đang lay một cái rễ cây, mùa đông đồ ăn khan hiếm, lợn rừng tháng ngày sợ là cũng sống rất khổ. Gào gào. Phương Giật đến, để phía trước lượng con lợn rừng trong nháy mắt liền mù quáng, phải biết, lợn rừng nhưng là ăn tạp động vật, chúng nó không chỉ ăn lịch rừng lá rụng tầng phía dưới tượng quả, thỏ, con chuột thậm chí bò cạp cùng xà đều có thể trở thành là chúng nó đồ ăn. Mà lúc này Phương Giật, hiển nhiên liền trở thành này quần bụng đói cồn cào lợn rừng môn trong mắt đồ ăn, cách xa nhau hơn 10 mét, cái kia hai con lớn lợn rừng liền phát sinh tiếng gầm gừ, đầu vi thấp, lộ ra chúng nó bên mép răng nanh, hướng về phía Phương Giật liền đội lên lại đây. Đừng xem này lượng con lợn rừng hình thể khổng lồ, nhưng động tác nhưng là phi thường linh xảo, trong rừng dày đặc đại thụ chút nào cũng không thể ảnh hưởng đến tốc độ của bọn họ, mà một ít to bằng miệng bát thụ nhưng là trực tiếp liền bị chúng nó cho chặn ngang đụng gãy, lá gan nhỏ hơn một chút người, sợ là đã bị dọa ngây người. Ta không đi chiêu chọc giận các ngươi đúng là vội vã muốn chết ta. Nhìn lượng con lợn rừng gây nên hạo thanh thế lớn, Phương Giật lắc lắc đầu, thân thể bỗng nhiên lui về phía sau 7, 8 mét, đang lùi lại thời điểm. Phương Giật đưa tay từ trên một cây đại thụ bài đứt đoạn mất một cái cành cây, tay phải giương lên, cái kia dài chừng hơn 10 cm cành cây như mũi tên nhọn giống như bắn về phía con kia công lợn rừng. Lấy Phương Giật lúc này tu vi, dĩ nhiên đạt đến trong tiểu thuyết cái kia trích hoa lá rụng đều có thể hại người cảnh giới, hắn dùng tay bắn ra cành cây, cùng một cái cường cùng bắn ra mũi tên nhọn trên căn bản cũng không quá to lớn khác nhau, uy lực thậm chí còn từng có. Chỉ nghe gào gừ một tiếng hét thảm, nguyên bản nhằm phía Phương Giật công lợn rừng thân thể lại như là đụng vào trong rừng trên cây to giống như vậy, đột nhiên dừng bước, thân thể cao lớn tầng tầng lật nghiêng ở trên mặt đất, thân thể không ngừng trên mặt đất co giật. Công lợn rừng thảm hào thanh, sợ rồi mặt khác một con lợn rừng, dưới chân một loạn đụng vào trên một cây đại thụ, lợn rừng cũng không nốc, khi nó từ đầu góc choáng váng bên trong tỉnh lại nhìn thấy đã chết đi công lợn rừng sau khi, mẫu lợn rừng nhất thời khiếp đảm, mang theo vài con non hướng về rừng cây nơi sâu xa thối lui. Phương Giật cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Ở lúc còn rất nhỏ hắn liền biết săn thú thời cần chỉ thấy lợi trước mắt, thông thường Phương Giật cùng lao đạo sĩ đều chỉ có thể săn bắt thành niên dã thú buông tha con non, mà lúc này Phương Giật không có săn giết mẫu lợn rừng nguyên nhân, cũng chính là để cái kia vài con non có thể sống sót. Thịt mỡ ít một chút. Phương Giật đi tới đã chết đi cái kia con lợn rừng phía trước, dùng tay nắm lấy lợn rừng chân trước hướng về nâng lên một thoáng, thỏa mãn gật gật đầu, mùa đông động vật đại thể mỡ cũng không nhiều, bất quá chất thịt nhưng là càng có tính dai. Mùi vị cũng sẽ càng thêm ngon. Tay trái mang theo vài con gà rừng, Phương Giật dùng hữu tay nắm lấy lợn rừng chân sau, đem kéo liền xuống núi, đi tới cửa thôn gặp phải mấy cái chính đang chơi đùa hài tử, nhanh chóng chạy về làng đi mật báo, rất mau một chút đại nhân liền ra đón. Lợn rừng ở trong núi rất thông thường, nhưng Phương Giật giết chết con này lợn rừng nặng đến sắp tới hơn 400 cân, nhưng là không thường thấy, đầy đủ dùng 4 người mới đưa lợn rừng nhấc đến xe ba gác trên, đoàn người bao vây Phương Giật đi tới Ngụy Đại Hổ trong nhà. Ngụy thúc, giết con lợn rừng, cho các hương thân tới tấp đi. Nhìn thấy từ trong nhà đi ra Ngụy Đại Hổ, Phương Giật cầm trong tay vài con gà rừng đưa tới, ngoài miệng nói rằng, gà rừng cũng đừng điểm, quay đầu lại buổi tối thêm đạo món ăn, ta cùng Ngụy thúc ngài uống vài chén. Tiểu tử ngươi, lần nào đều không tay không a tiếp nhận Phương Giật truyền đạt gà rừng, Ngụy Đại Hổ cười nói, vừa vặn buổi tối ta mời người lại đây, chúng ta cố gắng uống một trận, có này vài con gà rừng, ngươi chuyện này liền thành hơn một nửa. Là hộ khẩu sự tình, nhanh như vậy. Phương Giật nghe vậy ánh mắt sáng lên, mãn quân bên kia cửa hàng cũng đã tìm kỹ bắt đầu trang trí, chỉ chờ năm sau khai trương, nói đến hiện tại tối gấp sự tình liền muốn mấy hồ lập trí thân phận vấn đề. Chuyện của ngươi, Ngụy thúc có thể cho bàn sai mà. Ngụy Đại Hổ nghe vậy nở nụ cười, hắn tuy rằng chỉ là cái tối cơ sở con nhi, nhưng cùng chấn trên đồn công an quan hệ nhưng là không sai, cái kia bên trong mấy cái tiểu tử có thể không đến trong thôn đến bữa ăn ngon, mỗi lần Ngụy Đại Hổ đều cho sắp xếp không sai. Ai? Ngươi ca hôm nay trở về đưa hàng Tết đem. Gọi hắn lại đây, đem này lợn rừng cho lột. Ngụy Đại Hổ kéo cửa một cái xem trò vui thôn dân, nói rằng, gọi xong ngươi ca đi chuyến văn phòng, ở phát thanh bên trong hô một tiếng, để đều tới nhà ta điểm thịt, nếu người nào không tới, không điểm đến thịt cũng đừng trách ta à. Phương thôn không phải rất lớn, tổng cộng liền bách 10 gia đình, có chuyện gì chỉ cần mở ra phát thanh gọi một cổ họng, trên căn bản từng nhà đều có thể nghe được. Được rồi, trưởng thôn, ngươi cứ yên tâm đi. Này nếu như làm việc khả năng không người đến, điểm thịt khẳng định tất cả đều đến bị Ngụy Đại Hổ kéo người kia đáp ứng một tiếng, thật cao hứng chạy vào nhà, hắn ca là ở trấn trên giết lợn, hiện tại thiên chính thật về nhà đưa hàng Tết, liền bị Ngụy Đại Hổ cho bắt được trắng đinh. Ngụy thúc, tên béo cùng tam pháo bọn họ đây. Phương Giật ở trong sân rửa tay một cái, quay đầu lại hướng về Ngụy Đại Hổ hỏi. Bọn họ buổi sáng về Kim Lăng, tính toán này hội cũng nên trở về. Ngụy Đại Hổ đi tới, nhỏ giọng nói rằng, mấy năm qua hộ khẩu quản lý khá là nghiêm, phải bản thân lại đây chụp ảnh mới được. Ngươi một hồi bàn giao ngươi bằng hữu kia một tiếng, tuyệt đối đừng nói là người nước ngoài, bằng không bọn họ khẳng định không dám làm. Ngụy Thúc, yên tâm đi, ta một hồi bàn giao hắn. Phương giật gật gật đầu, này đang nói chuyện, ngoài cửa liền vang lên ô tô âm thanh, ra cổng sân vừa nhìn, tên béo Tam Pháo cùng Hồ Lập Chí đã là xuống xe. Hồ ca, ta giới thiệu cho ngươi một thoáng, đây là Ngụy trưởng thôn, cũng là ta Ngụy Thúc chờ Hồ Lập Chí tiến vào sân sau khi, Phương giật lẫn nhau giới thiệu một chút. Vào nhà nói chuyện, bên ngoài quá lạnh. Nhìn Hồ Lập Chí khỏa đến chặt chẽ còn ở đánh dùng mình, Ngụy Đại Hổ vội vã đem hắn để vào trong nhà, cười nói, đều không phải người ngoài, gọi ta thanh lão Ngụy là được, đi tới chúng ta xã này dưới, lao đệ không thế nào quen thuộc chứ. Quen thuộc, ta từ nhỏ cũng là ở nông thôn lớn lên, cái kia hoàn cảnh còn không bằng nơi này đây, Ngụy Đại ca, lần này thật đúng là phiền phức ngài. Hồ Lập Chí lớn như vậy, người nào chưa từng thấy, một tiếng Ngụy Đại ca gọi ra, nhất thời cùng Ngụy Đại Hổ đem quan hệ cho kéo gần thêm không ít. Cầm trong tay một cái túi đưa tới, nói rằng, Ngụy đại ca, lần đầu đến nhà, mua chút lễ vật, ngài nhất định phải thu. Tới thì tới, còn khách khí làm gì? Ngụy đại hổ trên mặt lộ ra giả vờ giận dáng vẻ, bất quá vẫn là tiếp nhận túi thuận lợi đặt ở trên bàn. Phương giật mang đến khách mời có lễ phép, Ngụy đại hổ trong lòng là rất vui vẻ. Quan trọng hơn chính là, cái này gọi Hồ Lập Chí người nói tới một cái tiêu chuẩn tiếng phổ thông, từ đầu đến ở ngoài hoàn toàn không nhìn ra một tia người nước ngoài dáng vẻ. Ngụy đại hổ không biết chính là, Hồ Lập Chí nguyên vốn là Thái Lan Hoa Kiều, gia gia của hắn bà nội đều là người Hoa, trong nhà nói chuyện cũng đều là dùng tiếng phổ thông. Hơn nữa Hồ Lập Chí đi đến Ba Đề Nhã sau khi, cũng thường thường tiếp xúc được người Hoa, vì lẽ đó chỉ từ khẩu âm trên là nhận biết không ra hắn quốc tịch. Một điểm tâm ý mà thôi. Hồ Lập Chí dùng miệng ở trên tay hà hơi, cười khổ nói, Ngụy đại ca, chúng ta này cái gì cũng tốt, chính là này thiên nhi thực sự là quá lạnh, sau đó có cơ hội ta xin mọi người đi Thái Lan chơi. Nơi đó mùa đông vẫn là rất thoải mái. Cái kia hóa ra được, ta còn không từng ra quốc đây. Ngụy đại hổ nghe vậy nở nụ cười, quay về mới vừa vào cửa tên béo nói rằng, đi đem bếp lò điểm lên, lớn như vậy người một điểm nhãn lực đều không có, không thấy ngươi Hồ Thúc đều đông thành hình dáng gì. Hồ Thúc, nghe được cha, tên béo nhất thời không vui, lão hổ, chúng ta lúc này mới mấy phút không thấy, ngươi liền trưởng bối điểm rồi. Không được, ngươi phải gọi cha ta Thúc, bằng không ta có thể quá chịu thiệt nha. Lan con bê, ngươi Hồ Thúc điều này cũng có hơn 50 chứ. Tiểu tử ngươi không gọi thúc tên gì? Ngụy đại hổ trừng mắt lên, ngay khi trong tay tìm kiếm lên đồ vật đến rồi, thoại nói mình con trai này da dày thịt béo, vẫn là vớt đồ vật đánh thuận tay hơn. Ai, các luận các, các luận các. Nhìn thấy này ra hai muốn ầm ĩ lên, Hồ Lập Chí vội vã khuyên bảo lên, quay về Phương giật liếc mắt ra hiệu, mở miệng nói rằng, Ngụy đại ca, ta đến trong sân nhìn, vừa nãy nhìn thấy cái kia giếng nước, cùng ta khi còn bé dùng rất giống a. Hồ ca, chuyện gì a? Trong lòng hiểu ý Phương giật đứng dậy theo Hồ Lập Chí đi ra phía ngoài. Phương giật, cái này cho ngươi, ta biết quốc nội làm việc cũng là muốn hoa cái này, ngươi quay đầu lại cho Ngụy đại ca. Hồ Lập Chí từ trong sách tay móc ra một cái phong thư, nhét vào Phương giật trong túi tiền. Tiền? Phương giật cười khổ không được nói rằng, Hồ ca, ngươi đến quốc nội mới mấy ngày a? Làm sao liền tật xấu này đều nhiễm phải? Hơn nữa ngươi tiền này là từ đâu tới đây? Ngươi chuyện này ta đến làm là được. Tiền vẫn là quên đi, ngươi giữ lại làm ăn đi. Ta trước đây không ít cùng quốc nội người giao thiệp với, quy củ này ta hiểu. Hồ Lập Chí cười khoát tay háo một cái, thấp giọng nói rằng, không nhiều, liền 20.000, nên tốn bao nhiêu ngươi để Ngụy đại ca nhìn làm, không đủ lại cho ta nói, có thêm liền để Ngụy đại ca chính mình giữ lại. Hồ Lập Chí theo Phương giật về nước thời điểm, nhìn không đái bao nhiêu đồ vật, trên thực tế hắn cái kia trong bao nhưng là xếp vào hơn 10 vạn đô la Mỹ. Ở Kim Lăng những ngày qua Hồ Lập Chí sớm đem hối đoái ngoại tệ địa phương cho thăm dò rõ ràng, cái kia hơn 10 vạn đô la Mỹ cũng đã đổi thành nhân dân tệ. Chương 600, lên một khóa. Hồ đại ca, bằng vào ta cùng Ngụy gia quan hệ, thật sự không dùng như vậy. Phương giật đem Hồ Lập Chí tay đẩy trở lại, lại không nói sư phụ cùng Ngụy đại hổ giao tình, chính là lấy chính mình bây giờ cùng tên béo quan hệ, Ngụy đại hổ kiên quyết cũng sẽ không thu này 20.000 đồng tiền, bởi vì theo Ngụy đại hổ, hắn cái kia mập nhi tử có thể ở trong thành thị cắm dễ đặt chân còn tìm cái khoa chính quy bằng cấp chuẩn người vợ, tất cả đều là bái Phương giật ban tặng. Ngụy đại hổ tuy rằng ngoài miệng xưa nay không nói, nhưng Phương giật có thể cảm giác được hắn đối với mình loại kia xuất phát từ nội tâm lòng cảm kích. Phương giật nếu như đem tiền này đưa cho Ngụy đại hổ, nói không chắc sẽ bị Ngụy đại hổ cho vung ra trên mặt đi. Phương giật, quốc nội quy củ ta hiểu, rất nhiều người nói không muốn, kỳ thực trong lòng là muốn, không muốn đó chỉ là lời khách khí mà thôi, ta nói với ngươi, chuyện này ta đụng tới hơn nhiều. Hồ Lập Chí lắc lắc đầu, hắn trước đây mở đấu chó chàng thời điểm, liền đã từng gặp được không ít quốc nội hào khách, những người kia dưới lên tiền đặt cược lui tới hướng về đều là vung tiền như rác, thua trước mấy chục hơn triệu cùng ba liền con mắt đều không nháy mắt một thoáng. Làm đấu cho chàng ông chủ, như vậy chất lượng tốt khách hàng, Hồ Lập Chí tự nhiên là muốn toàn lực giữ gìn, liền hắn liền tìm người hỏi thăm một chút những này hào khách lai lịch, này sau khi nghe ngóng Hồ Lập Chí mới biết, hóa ra những này hào khách đều là quốc nội rất có năng lượng một ít quan chức. Hồ Lập Chí rất biết là người khác ở chính mình đấu cho chàng thua đồng tiền lớn, hắn thường thường sẽ hoa một ít tiền xin mời những người này đi làm ngựa giết gà hoặc là sắp xếp nữ nhân, mà những kia trên mặt ra vẻ đạo mạo ngoài miệng nói không muốn người, nhưng là ở hành vi trên rất là vui lòng nhận, Hồ Lập Chí căn bản liền không thấy có một người từ chối. Sau đó có một quãng thời gian một vị hào khách không đến, Hồ Lập Chí tìm người hỏi một thoáng, nguyên lai vị này ra tay phóng khoáng khách hàng lớn, cũng là bởi vì ở quốc nội ngoài miệng nói không muốn, trên tay ở hướng về trong túi lượng lớn mò tiền thời điểm, bị người cho báo cáo, này hội chính đang trong phòng giam sướng song sắt lệ đây. Bắt đầu từ lúc đó, Hồ Lập Chí liền rõ ràng không muốn hai chữ chân chính nội hàm, coi như là có người thật sự không muốn, đó chỉ có thể nói ngươi cho thiếu, chỉ cần tiền đúng chỗ, không muốn cũng có thể biến thành muốn. Hồ đại ca, ngươi này đều là cái nào cùng cái nào a? Nghe được Hồ Lập Chí giảng này một phen đạo lý, Phương Dật đúng là cười khổ không, hắn thừa nhận có rất nhiều như là Hồ Lập Chí nói tới người, nhưng ở xã hội này bên trong, cũng là có rất nhiều dùng tiền làm không được sự tình, lại như là Hồ Lập Chí thân phận chuyện này, nếu như không phải Ngụy Đại Hổ chính mình cảm giác nợ Phương Dật tân tình, dù như thế nào hắn cũng sẽ không đáp ứng hạ xuống. Phương Dật, có câu nói nhiều quả thì không bị trách, ngươi nghe ta, sự tình ngươi đến làm, tiền ta bỏ ra. Hồ Lập Chí kiên trì ý nghĩ của chính mình. Hắn ngược lại không là cho rằng Phương Dật làm không được chuyện này, chủ yếu là không muốn để cho Phương Dật ghi nợ quá nhiều ân tình. Theo Hồ Lập Chí, có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình, liền không muốn đi phí những khác chắc trở. Phải cho ngươi cho, ta ngược lại không cho. Phương Dật khoát tay háo một cái, nhìn thấy Ngụy Đại Hổ ra cửa, vội vã đem Hồ Lập Chí tay nhét trở lại hắn trong túi sách của mình, xoay người tiến vào gian phòng. Phương Dật, bên ngoài lạnh, nhanh để khách mời vào nhà bên trong đến tòa A. Ngụy Đại Hổ nhìn thấy Hồ Lập Chí tay cắm ở trong túi tiền, vội vã bắt chuyện một tiếng, quay về trong phòng hô, Cẩm Hoa, tiểu tử ngươi liền đem khách mời vứt trong sân A. Ngươi bắt chuyện ngươi Hồ Thúc, ta ra ngoài xem thịt heo chia xong không có. Hồ Thúc, còn Hồ Đại ra đây. Tên béo trong miệng tức giận lầm bầm, hóa ra Hồ Lập Chí để van cầu chính mình làm việc, lại còn thành cái gì khách nhân tôn quý, chỉ có điều tên béo nhưng là không biết, cha hắn này thuần túy là xem ở Phương Dật trên mặt mới hội làm như vậy. Mùa đông trong ngọn núi trời tối sớm, ở lúc hơn 4 giờ chiều, sắc trời cũng đã tối lại, mà Ngụy Đại Hổ xin mời Hương Chấn Đồn công an Ngô Đồn trưởng cũng tới đến nhà bên trong, rượu và thức ăn là đã chuẩn bị kỹ càng, Phương Dật cống hiến chim chí lợn rừng thịt đều ở trên bàn, Ngụy Đại Hổ không biết từ nơi nào còn làm đến một con tê tê, vì bữa cơm này Ngụy trưởng thôn hiển nhiên rơi xuống không nhỏ công phu. Ngoại trừ Ngụy Đại Hổ phụ tử cùng Phương Dật Hồ Lập Chí mấy người ở ngoài, trên bàn rượu cũng chỉ có Ngụy Đại Hổ một cái bổn gia cháu trai. Hắn đứa cháu này ở trấn chính phủ công tác, cũng là trên trấn nhân vật có máu mặt, là bị Ngụy Đại Hổ mời tới làm thuyết khách. Nô đồn trưởng tuổi tác không lớn, chỉ có hơn 30 tuổi, vóc người rất điềm đạm, nhìn qua cũng không giống như là làm công an, bất quá tính cách nhưng là rất sảng khoái. Hắn ngày xưa yêu thích đến đập chứa nước bên này câu cái cá, vì lẽ đó cùng Ngụy Đại Hổ cũng là rất am thủ, cũng không có lấy cái gì cái giá. Nô đồn trưởng, ta này vị lao đệ thập kỷ 70 đi tới Quan Đông. Hiện nay trở về liền cái hộ khẩu đều không có, ngươi xem bên trong có phải là có thể cho cái thuận tiện, để ta này lao đệ đem hộ khẩu cho rơi xuống. Rượu quá 3 tuần sau khi, Ngụy Đại Hổ tự giác rất uyển chuyển đưa ra Hồ Lập Chí sự tình, bất quá lấy hắn cái kia người sống trên núi tính tình, uyển chuyển lại nói ra miệng cũng là trắng ra vô cùng, nghe được Ngụy Đại Hổ buồn ra cháu trai đều chuyển qua đầu. Cái này, Ngụy Thúc, nói một lời chân thật, chuyện này, hiện tại là thật không dễ xử lý a. Nghe được Ngụy Đại Hổ, Nô đồn trưởng hơi nhíu mày, kỳ thực hắn đã từ Ngụy Đại Hổ cháu trai trong miệng biết chuyến này mục đích, nhưng Ngô đồn trưởng đi tới trong thôn sau khi, lại phát hiện sự tình cũng không giống Ngụy Đại Hổ nói như vậy. Xã này trong trấn cảnh sát, vậy cũng là cảnh sát à, Nô đồn trưởng ở đi vào cửa thôn thời điểm, liền tìm người trong thôn hỏi thăm một chút gần nhất có hay không từ Đông Bắc trở về người, khi chiếm được phủ định đáp án sau khi, lại từ Hồ Lập Chí khẩu âm bên trong nghe ra hắn căn bản là không phải Đông Bắc bên kia khẩu âm. Ngược lại là rất gần gũi phía nam người. Nếu như nói Hồ Lập Chí thực sự là phương người trong thôn, Nô đồn trưởng cũng là đem chuyện này cho làm, nhưng vì là một trận cơm đi cho một cái không biết lai lịch người đi gánh chịu căn hệ, nhưng là không phù hợp Nô đồn trưởng xử thế nguyên tắc, bởi vì chuyện này muốn gánh chịu nguy hiểm, xa hoàn toàn không phải một bữa cơm có khả năng so với. Ai, tiểu nô, ở ngươi cái kia mảnh đất nhỏ, chuyện này còn không chính là chuyện một câu nói. Nghe được Ngô đồn trưởng, Ngụy Đại Hổ không khỏi có chút nóng nảy, hắn nhưng là ở Phương Giật trước mặt vô bộ ngực, sự tình không làm được, Ngụy Đại Hổ có thể không ném nổi người kia. Ngụy thúc, không phải có chuyện như vậy, hiện tại hộ tịch hệ thống đã toàn quốc nghệ vợ, chỗ nào có thể nói lên hộ khẩu liền lên hộ khẩu a. Ngô đồn trưởng lời này nói nửa thật nửa giả, hộ tịch hệ thống toàn quốc nghệ vợ là không giả. Thế nhưng ở một ít già trẻ một bên nghèo địa phương, có rất nhiều người sống trên núi căn bản là không làm hộ khẩu, thường thường cần hộ tịch cảnh nhiều lần thợ khéo làm, bọn họ mới miễn cưỡng đồng ý làm tấm thẻ căn cước. Vì lẽ đó Ngô đồn trưởng chỉ cần muốn làm, hoàn toàn là có năng lực làm được, loại này sự tình, cơ sở đánh báo cáo xin đi tới, mặt trên thông thường đều sẽ phê phục hạ xuống, cũng không có ai sẽ nhàn đau bi đến điều tra tình huống, nhiều nhất chính là thời gian tha hơi hơi lâu một chút thôi. Chuyện này, Ngụy Đại Hổ tuy rằng làm mấy chục năm thôn cán bộ, nhưng nói thật, hắn đối với trên trốn quan trường chuyện này, trên căn bản chính là một chữ cũng không biết, nghe được Ngô đồn trưởng nói như vậy, còn thật sự cho rằng chuyện này phi thường khó làm, sắc mặt không khỏi biến có chút khó coi lên. Lao thúc, không phải nói còn có cái cá kho sao? Làm sao còn không làm tốt? Ta đi xem nhìn thấy tộc thúc cái kia mặt âm trầm sắp chảy ra nước, Ngụy Đại Hổ cái kia buồn ra cháu trai liền vội vàng đứng dậy, hướng về phía Ngụy Đại Hổ liếc mắt ra hiệu. Người khác không biết chuyện của nơi này, Ngụy Đại Hổ cháu trai nhưng là môn thanh, hiện tại hương trấn siêu sinh một cái phạt tiền 10.000, do đồn công an phụ trách chấp hành, mà tiền phi pháp tiền đồn công an nhưng là hội rút đi 3.000, nói cách khác, chỉ cần muốn làm sự phía kia lấy ra cái ngót nghét 1 vạn, Ngô đồn trưởng liền có thể đem chuyện này cho làm. Ngụy Đại Hổ cái kia bổn ra cháu trai biết tính tình của hắn, này muốn nói thêm gì nữa, 89/10 sẽ cương đi, vì lẽ đó cho Ngụy Đại Hổ một cái ánh mắt, để hắn theo mình tới bên ngoài. Đem chuyện này cho nói rõ ràng. Ngô đồn trưởng, ta này mấy chục năm không về nhà, nhìn thấy quê hương người thực sự là thân a, đến, chúng ta cạn thêm chén nữa. Ở Ngụy Đại Hổ sau khi rời khỏi đây, Hồ Lập Chí bưng chén rượu lên, có câu nói nhân sinh như hí, dựa cả vào hành động, Hồ Lập Chí hành động quả thật không tệ, nếu không là hắn trước kia âm cùng Kim Lăng cùng Đông Bắc Đô không đáp một bên, nói không chắc Ngô đồn trưởng cũng là tin lời của hắn. Đương nhiên, sự tình làm không làm là một chuyện, uống không uống rượu lại là một chuyện khác. Không cho làm việc cũng không thể phá hoại cảnh dân quan hệ a. Ngô đồn trưởng cùng Hồ Lập Chí đụng vào dưới cái chén, đem trong chén rượu cho uống vào. Ngô đồn trưởng, các ngươi bộ cảnh phục này thật là khí thế, ta từ nhỏ đã ước ao người làm cảnh sát. Uống xong chén rượu này sau khi, Hồ Lập Chí dùng tay vô vô Ngô đồn trưởng quần áo, ngồi ở bàn rượu đối diện tam pháo cùng tên béo không nhìn thấy cái gì, thế nhưng khẩn sát bên Hồ Lập Chí phương giật, nhưng là nhìn thấy Hồ Lập Chí đem trước kia muốn cho mình cái kia phong thư. Thần không biết quỷ không hay nhét vào Ngô đồn trưởng trong túi tiền. Cảnh sát có cái gì tốt, dãi nắng dầm mưa, nhưng là khổ cực vô cùng. Ngô đồn trưởng không chút biến sắc đưa tay đặt ở trong túi tiền ngắt một thoáng, lấy thêm thời điểm xuất thủ, trên mặt rõ ràng đã là dẫn theo nụ cười, giáp một cái món ăn bỏ vào trong miệng nhai mấy lần, mở miệng nói rằng, các ngươi những này xuất ngoại mấy chục năm còn có thể nghĩ về quê nhà người, chính đáp lại câu kia cố thổ khó rời, hiện tại gặp phải khó khăn, chúng ta cũng là có trách nhiệm trợ giúp các ngươi. Nghĩa nó, chuyện này. Như vậy cũng được a. Nghe được Ngô đồn trưởng, túi đầu uống rượu Phương Giật, suýt chút nữa không một cái đem trong miệng rượu cho phun ra ngoài, hắn không nghĩ tới tiền tài uy lực lại có lớn như vậy, có thể làm cho Ngô đồn trưởng trực tiếp đến rồi cái thần chuyển ngoặt, trung gian liền cú thừa trước khải sau đều không có. Vô lượng tiên tôn, ta hôm nay có thể coi là bị lên một khóa. Phương Giật phát hiện, chính mình trước cùng Hồ Lập Chí có liên quan với có muốn hay không trả thù lao tranh luận, chính mình có thể nói là thất bại thảm hại. Phương Giật chỉ mới nghĩ Ngụy Đại Hổ sẽ không lấy tiền, nhưng là không ngờ rằng sự tình gốc rễ liền không ở Ngụy Đại Hổ trên người, mà là vị này Ngô đồn trưởng mới có cuối cùng quyền quyết định. Ở về điểm này, Phương Giật đúng là không bằng Hồ Lập Chí ân tình hiểu rõ, mà đợi được sắc mặt khá là khó coi Ngụy Đại Hổ cùng hắn buồn ra cháu trai sau khi vào nhà, Hồ Lập Chí lại như người không liên quan như thế ở trên bàn rượu sinh động nổi lên bầu không khí. Ngô đồn trưởng thái độ, tự nhiên là cùng trước có 180 độ bước ngoặt lớn. Ở Hồ Lập Chí ngay trước mặt Ngụy Đại Hổ lại đề cập thân phận sự tình sau khi, Ngô đồn trưởng một cái liền đồng ý, chỉ cần Ngụy Đại Hổ bên này ra cái chứng minh nắp cái trương, ngày mai liền có thể đến đồn công an đi công việc tương quan thủ tục. Nguyên bản cũng định chính mình nắm cái 5.000 đồng tiền Ngụy Đại Hổ, cũng không biết phát sinh sự tình, bất quá Ngô đồn trưởng lòng ra khẩu này tóm lại là việc tốt, trong lòng thả xuống một tảng đá lớn Ngụy Đại Hổ nhất thời trở nên cao hứng, bữa này rượu cũng coi như là uống khách và chủ đều hoan. Chương 601, thất thố. Ngày thứ ba, làm tốt sự tình Phương Giật cùng Hồ Lập Chí chờ người một xe trở lại Kim Lăng, sự tình làm được phi thường thuận lợi, chỉ cần chờ trên thời gian nửa tháng, Hồ Lập Chí hộ khẩu liền có thể rơi vào phương thôn, đến thời điểm hắn chỉ cần đi một chuyến nữa đi công việc thẻ căn cước là có thể. Thành thị này cùng sơn thôn thật giống là hai cái thế giới a. Khi, làm, xe lái vào đến thành Kim Lăng, Phương Giật không nhịn được ra một tiếng cảm khái, ở dưới chân núi phương thôn lại như là cái không tranh với đời thế ngoại đảo nguyên, loại kia mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ sinh hoạt, để người nội tâm tràn ngập bình tĩnh cùng điềm đạm. Mà một khi tiến vào Kim Lăng sau khi, vào mắt nơi nhà cao tầng cùng cái kia qua lại không thôi dòng xe cộ, lập tức liền đem người thay thế nhập đến trong xã hội hiện đại, không thể không nói, người là hội theo hoàn cảnh không ngừng biến hóa, trước kia trong lòng cái kia một tia an bình, bị này phồn hoa đô thị xung kích không còn sót lại chút gì. Đúng đấy, thế nhưng người một khi đi tới đô thị, liền rất khó lại trở lại cuộc sống trước kia bên trong đi tới. Nhìn bên ngoài dòng xe cộ, Hồ Lập Chí thở dài, hắn cũng coi như là trải qua nhân sinh lên voi xuống chó, đối với cái gọi là vinh hoa phú quý đã sớm nhìn thấu, bất quá hiện tại để Hồ Lập Chí lại trở lại trước đây ở nông thôn đi sinh hoạt, hắn cũng là không muốn. Hồ ca, nơi này không phải Thái Lan, ngài chớ đem trước đây vậy được khi, làm, cạn nữa lên A Phương giật liếc mắt nhìn Hồ Lập Chí trong lòng ôm hai cái chó con tể, trong lòng cũng thật là có chút buồn chồn, hắn sợ Hồ Lập Chí nặng hơn thao cựu nghiệp, quốc nội hoàn cảnh lớn có thể không tha cho hắn. Yên tâm đi, ta hiện tại có thể không cái kia tinh lực. Hồ Lập Chí cười khổ lắc lắc đầu, dùng tay sờ sờ chó con tể đầu, nói rằng, trước đây vẫn đều là đấu chó, sau đó sợ là dưỡng sủng vật muốn nhiều một chút, những này tiểu chó đất kỳ thực rất thông minh, dạy dỗ một thoáng không thể so những kia tên chó kém. Hồ ca, quay đầu lại dạy dỗ được rồi cho ta một con thôi. Lái xe tên béo quay đầu lại, ngươi này hai con chó tể nhưng là từ nhà ta ôm a. Được, ta dạy dỗ mấy tháng liền cho ngươi. Hồ Lập Chí gật gật đầu, xem nói với Phương Giật, ngươi có muốn hay không một con giữ nhà hộ viện. Ta quay đầu lại cho ngươi vấn một cái đi ra, thả ở nhà bảo đảm không ai dám tiến vào. Giật ca cái kia nhà, chính là mở rộng môn cũng không ai dám tiến vào. Nghe được Hồ Lập Chí, tên béo không nhịn được bĩu môi, mấy ngày trước chịu khổ đầu để hắn hiện tại đều không thể quên được, có là hai ngày nay ở nhà nằm mơ thời điểm, đều là hội làm được khoảng cách làng không xa cái kia đập chứa nước, sợ hãi đến tên béo ban ngày đều không dám đến đập chứa nước bên cạnh đi câu cá. Tên béo, buổi tối đi ngủ sớm một chút, ngày mai trời vừa sáng ngươi lái xe. Nhìn thấy xe đứng ở chính mình dưới lầu, Phương Giật bàn giao một tiếng tên béo, quay đầu lại nói với Hồ Lập Chí, Hồ ca, ta mấy ngày nay muốn đi ký tỉnh làm một ít chuyện, ngươi bên này nếu có chuyện gì, liền cho mãn ca gọi điện thoại, hắn là thổ địa của nơi này, chuyện bình thường đều có thể xử lý. Yên tâm đi, ta không sẽ chọc cho sự. Hồ Lập Chí nghe vậy khoát tay háo một cái, nhìn thấy Phương Giật xuống xe, đống nhiên mở miệng nói rằng, đúng rồi, ngươi con kia sóc nhỏ còn không tỉnh, có muốn hay không tìm cái sủng vật bác sĩ đến xem dưới a? Từ Myanmar trở về gần như cũng có thời gian nửa tháng, nhưng tiểu ma vương vẫn luôn là ở trong giấc ngủ say, lúc mới bắt đầu Hồ Lập Chí còn không coi là chuyện to tát, nhưng khoảng thời gian này tiểu ma vương lại bắt đầu đi nổi lên quặng lông, cái kia một thân kim mao đã kinh biến đến mức chóc lốc, nếu không là vẫn như cũ tim có đập, Hồ Lập Chí còn thật sự cho rằng tiểu tử đã không xong rồi đây. Nếu như tiểu ma vương là tỉnh táo, lấy Hồ Lập Chí có thể cùng động vật câu thông bản lĩnh, tự nhiên có thể biết tiểu ma vương trạng thái, nhưng hiện tại tiểu ma vương vẫn rơi vào đang ngủ say bên trong, Hồ Lập Chí coi như có bản lĩnh bằng trời cũng là cảm giác bó tay toàn tập. Không có chuyện gì, phỏng chừng nó là ở tiến hóa, không cần phải để ý đến nó, nên lúc tỉnh dĩ nhiên là hồi tỉnh. Phương Giật lắc lắc đầu, tiểu ma vương lần trước gần như cũng ngủ hơn nửa tháng thời gian, đồng thời thay đổi một thân cọp lông, đối với tiểu ma vương tiến hóa, Phương Giật hiểu rõ cũng không nhiều. Chỉ biết ở dùng ăn một chút gần như đồ đại bổ sau khi, tiểu tử đều sẽ biểu hiện ra trạng thái như thế này đến. Nếu không, ta cho nó chuẩn bị dinh dưỡng châm. Hồ Lập Chí mở miệng hỏi, hiện tại tiểu ma vương phi thường gầy, Hồ Lập Chí rất lo lắng nó hội đang say giấc nồng chết đi. Tuyệt đối đừng, động vật tiến hóa chúng ta cũng không hiểu, vẫn là thuận theo tự nhiên đi. Phương Giật nghe vậy vội vã khoát tay háo một cái, hắn chỉ nghe nói qua nhân sinh bệnh muốn tiêm, cho tới bây giờ chưa từng thấy cho động vật tiêm, hơn nữa còn là dinh dưỡng châm. Ta tiếp điện thoại, tên béo ngươi trước tiên đưa Hồ ca về nhà đi đang nói chuyện, Phương Giật điện thoại di động đống nhiên hưởng lên, móc ra vừa nhìn, nhưng là Tân Bách vị kia nữ chủ tịch đánh tới. Lam Đồng, đã lâu không gặp rồi. Phương Giật ấn xuống nút nhận của gọi, đối với Lam Liên nữ nhân này, Phương Giật trong lòng vẫn là rất kính nể, không nói những cái khác, âm sát nhập thể nàng có thể kiên trì nhiều năm như vậy, này ý chí lực liền không phải người bình thường có thể so sánh được với. Phương tiên sinh, ngài điện thoại rốt cục biết đánh nhau thông rồi. Nghe được Phương Giật tâm thanh, Lam Liên kinh hỉ gọi lên, từ Phương Giật xuất ngoại bắt đầu từ ngày kia, Lam Liên hầu như mỗi ngày đều muốn gọi một lần Phương Giật điện thoại di động, nhưng trên căn bản đều là không đang phục vụ khu nhắc nhở, coi như là Phương Dật cửa hàng đồ cổ khai trương, Lam Liên cũng không thể nhìn thấy Phương Dật. Cái này, điện thoại di động của ta quãng thời gian trước hỏng rồi, vừa bù thẻ. Phương Dật sờ sờ mũi, nói thật, Phương Dật mua điện thoại di động, ngoại trừ thuận tiện chính mình ở ngoài, cơ vốn là cái trang trí, muốn cứ gọi điện thoại thời điểm Phương Dật có thể muốn lấy được nó, thời gian còn lại Phương Dật đều là tiện tay ném ở một bên, tức thời có điện thoại hắn cũng tiếp không tới. Đúng rồi, Lam Đồng, còn không cảm tạ ngươi quãng thời gian trước cổ động đây. Phương Dật chuyển hướng có liên quan với điện thoại di động đề tài, đừng nói Lam Liên, có lúc hắn liền Bách Sơ Hạ điện thoại đều tiếp không tới. Phương tiên sinh, nói cái này cũng quá khách khí, ngài đối với Lam Liên, nhưng là có tái tạo tri ân a. Nghe được Phương Dật, Lam Liên trong lòng một vẻ mừng rỡ, nàng biết mình trước những việc làm, cũng đã bị Phương Dật ghi vào trong lòng, đây đối với Lam Liên mà nói, cũng đã đầy đủ. Trong thân thể ngươi sắc khí, còn vô dụng bị nổ đi ra đây. Lam Liên để Phương Dật ngược lại là rất thật không tiện, kỳ thực ở hắn đi tới Myanmar trước, tu vi liền đủ để giúp Lam Liên giải trừ trong cơ thể sát khí, chỉ là hắn vẫn không thể rảnh rỗi, mới đem chuyện này lôi đi. Phương tiên sinh, ngài có biện pháp rồi. Nghe được Phương Dật, Lam Liên tiếng nói đều có chút bắt đầu run rẩy. Nàng lúc này đang ngồi ở cảng đảo bên trong hoàn một tòa nhà lớn 58 lâu, nếu như lúc này có người đi vào văn phòng liền có thể nhìn thấy, luôn luôn ở giới kinh doanh tố lấy bình tĩnh xưng nữ cường nhân Lam Liên. Lúc này lại là kích động liền đứng cũng không vững. Hừm, vấn đề lẽ ra có thể giải quyết, nếu không. Ngươi hiện tại lại đây một chuyến. Phương Dật mở miệng nói rằng, tuy rằng năm đó hắn là bởi vì cứu Lam Liên kết làm nhân quả, nhưng chuyện này tóm lại là cùng mình có quan hệ. Lao đạo sĩ cũng từng nói, cần Phương Dật chính mình hóa giải một đoạn này nhân quả quan hệ. Hay, ta lập tức tới ngay, Phương tiên sinh, ngài có thể chờ ta một chút ngọ sao? Vừa kích động đứng lên Lam Liên, không cẩn thận đem chén trà trên bàn đều đánh đổ rơi mất, bất quá nàng lúc này cũng không lo nổi những này, nắm lên túi của mình liền hướng bên ngoài phòng làm việc diện phóng đi. Lam Đồng, ngài đây là muốn đi nơi nào? Ở bên ngoài trợ lý nghe được động tĩnh bên trong, đẩy cửa ra suýt chút nữa cùng Lam Liên đụng vào nhau, nhìn trên mặt còn tàn dư thần sắc kích động Lam Liên, cái kia nữ trợ lý bị giật mình, nàng theo Lam Liên thời gian 3, 4 năm. Cho tới bây giờ chưa từng thấy chủ tịch lộ ra quá sốt sáng như vậy vẻ mặt. Giúp ta đính một trương phi kim lăng vé máy bay, lập tức, muốn nhanh nhất một cái chuyến bay. Lam Liên vừa nói vừa hướng về đi, mặt khác bảo tài xế đem xe đình tới cửa, ngươi theo ta hiện tại liền đi sân bay. Lam Đồng, có thể. Nhưng là buổi chiều không có bay kim lăng chuyến bay A làm Lam Liên trợ lý, cô bé này vẫn là rất xứng trước, bởi Lam Liên thường thường muốn qua lại kim lăng cùng càng đảo, cho nên đối với mỗi ngày chuyến bay, trợ lý đều là thuộc lầu trong lòng. Cái gì? Không có. Lam Liên nghe vậy sửng sốt một chút, bởi vì sợ gặp rắc rối bất ngờ, vì lẽ đó Lam Liên định dùng nhanh nhất độ bay trở về, ở trong điện thoại cũng không có nói cho Phương Dật nàng là thân ở càng đảo. Đúng, Lam Đồng, chỉ có 8 giờ tối bán có cái chuyến bay, đến Kim Lăng gần như muốn 11 giờ. Liếc mắt nhìn Lam Liên sắc mặt, trợ lý cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng, Lam Đồng, chúng ta gần nhất ở Kim Lăng cũng không có cái gì chuyện rất trọng yếu nha, nếu không ta đính ngày mai chuyến bay. Chúng ta trời vừa sáng bay trở về. Không được. Lam Liên nhìn một chút biểu, lúc này là 11 giờ trưa, lập tức mở miệng nói rằng, 2 giờ chiều trước nhất định phải chạy tới Kim Lăng, ngươi gọi điện thoại đến Tổng Giám đốc văn phòng, liền nói ta cần thuyên chuyển gia tộc máy bay, để máy bay lập tức làm tốt cất cánh chuẩn bị. Làm cảng đảo xếp hạng rất cao phú hào gia tộc, Lam gia tự nhiên cũng là có thuộc về mình máy bay tư nhân, bất quá này máy bay bình thường đều là Lam gia tộc lớn sử dụng. Như là Lam Liên như vậy đại khu vực tổng giám đốc vẫn còn có chút không đủ trình độ cấp bậc. Đương nhiên, làm đương nhiệm Lam gia chủ nhân một gia đình cháu gái, Lam Liên vẫn có quyền lợi sử dụng gia tộc máy bay, chỉ là nàng lâm thời nảy lòng tham, đồng thời quy định cất cánh thời gian, nói không chừng có chút bộ ngành liền muốn bận bịu náo loạn. A, lớn mạnh một máy bay tư nhân đi Kim Lăng. Theo Lam Liên đến mấy năm, trợ lý cảm giác hiện tại thiên sinh sự tình, muốn so với mấy năm qua cho nàng khiếp sợ đều muốn nhiều. Lam Liên luôn luôn không thích lộ liễu, trước đây cho dù có rất gấp sự tình cũng không vận dụng quá gia tộc máy bay tư nhân, nhưng lần này nhưng là ngoại lệ. Nghe không hiểu ta sao? Ngươi lập tức cho Tổng Giám đốc văn phòng gọi điện thoại. Lam Liên có chút không nhanh liếc mắt nhìn trợ lý, nàng bàn giao hai chuyện, trợ lý còn một cái đều không làm đây, đến hiện tại cũng không gọi điện thoại để tài xế lái xe đi ra chờ đợi mình. Được, Lam Đồng, ta lập tức sắp xếp bị Lam Liên cái nhìn này xem trong lòng nhảy một cái trợ lý. Vội vã mò nổi lên điện thoại di động, nàng có loại cảm giác, tự mình nếu như còn dây ra dây dưa, hay là có thể đến tài vụ lãnh lương rời đi. Chương 602, Hồng Phấn Khô Lâu, Thượng. Thụy sư, không thể không nói, thương mại xã hội cũng có thương mại xã hội ưu điểm, rất nhiều chuyện chỉ cần có tiền, trên căn bản là cũng có thể đạt thành, đơn giản chính là trả giá bao nhiêu thôi. Hơn một giờ sau, khi, làm, Lam Liên đi tới cảng đảo sân bay thời điểm, một chiếc màu xám bạc máy bay tư nhân dĩ nhiên làm tốt trước khi cất cánh hết thể chuẩn bị công tác. Phương tiên sinh, xin hỏi ta đi nơi nào tìm ngài? Hơn một giờ chiều thời điểm, Lam Liên rơi xuống máy bay, tọa tiến lên tiếp xe của nàng, trực tiếp hướng về Chiêu Thiên Cung phương hướng chạy tới. Ở nửa đường thời điểm, Lam Liên bấm Phương giật điện thoại. Vị này Phương tiên sinh, đến cùng là thần thánh phương nào a? Dĩ nhiên có thể làm cho chủ tịch bồi tiếp cẩn thận nói chuyện. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế trợ lý, không nhịn được từ chuyển xe trong gương liếc mắt nhìn Lam Liên, nàng theo Lam Liên cũng có thời gian mấy năm, chính là ở ông chủ lớn cùng một ít tỉnh bộ cấp quan to bên trong phòng làm việc, nàng cũng chưa từng thấy Lam Liên toát ra loại này cẩn thận từng ly từng tí một vẻ mặt đến. Lam Đồng, người này liền đến. Chính ở nhà cùng lão sư ở chữa trị một bức đời thanh trịnh bản tiểu trúc thạch đồ Phương Giật, nhận được Lam Liên điện thoại sau khi sửng sốt một chút, tuy rằng trong nhà địa phương không chỉ lão sư ở đây, cũng không phải làm sao thuận tiện giúp Lam Liên loại bỏ sát khí. Phương tiên sinh, ngài hiện tại không tiện. Lam Liên là nhân vật cỡ nào, từ Phương Giật trong thanh âm liền nghe ra ý của hắn, lập tức trong lòng càng thấp thỏm, nàng chỉ lo Phương Giật hôm nay không rảnh, để cho mình hy vọng lại thất bại đi. Ta ngược lại thật ra có thời gian, chính là ở nhà không hào phóng liền Phương Giật liếc mắt nhìn chính hết sức chuyên chú ở vẽ lên bận việc lao sư, mở miệng nói rằng, Lam Đồng, ngươi tìm một chỗ đi, muốn yên tĩnh một ít, không nên bị người quấy rối. Được, Phương tiên sinh, ngài yên tâm, ta tìm địa phương nhất định rất tiến tĩnh. Nghe được Phương Giật, Lam Liên một trái tim mừng rỡ đều sắp muốn nhảy ra. Tốt lắm, ngươi tới đón ta, trước tiên cúp máy A. Phương Giật đáp ứng một tiếng, tiện tay cúp điện thoại. Làm sao? Muốn đi ra ngoài. Tôn Liên đạt thả hạ thủ bên trong họa bút, hắn hiện tại chính tiến hành bức họa này bù sắc công tác, bởi bảo quản không làm, này tấm trịnh bản kiều họa tổn thương rất lợi hại, mấy ngày nay Tôn Liên đạt vẫn luôn đang bận chuyện này. Lão sư, Lam Đồng ước ta có chút việc, ta đi ra ngoài một chuyến. Phương Giật gật gật đầu. Đi thôi. Tôn Liên đạt khoát tay háo một cái, dừng một chút sau khi, lại mở miệng nói rằng, Phương Giật, chuyện tình cảm, lão sư ta cũng không hiểu lắm, bất quá ta xem bách sơ hạ cô bé kia liền rất tốt. Lam chủ tịch khả năng không quá thích hợp ngươi. Tôn Liên đạt tuy rằng không biết Lam Liên cùng Phương Giật đến cùng là cái quan hệ gì, nhưng hơn 30 tuổi Lam Liên chính là loại kia tỏa ra thành thục mị lực nữ nhân. Đối với Phương Giật như vậy tiểu thanh niên không thể nghi ngờ muốn càng thêm vào hơn sức hấp dẫn. Tôn Liên đạt đây là sợ Phương Giật đừng rơi vào nữ nhân ôn nhu hương bên trong. Lão sư, ngài nói cái gì đó? Ta đây là đi giúp nàng xem bệnh. Nghe được Tôn Liên đạt, Phương Giật nhất thời là cười khổ không. Đến gần bên trong phòng cầm một cái bọc nhỏ ở trên tay, nói rằng thân thể nàng âm khí quá thịnh, đã rất nghiêm trọng ảnh hưởng đến nàng khỏe mạnh, ta hiện tại là đi giúp nàng điều trị dưới, lao sư ngài có thể đừng oan uổng ta à. Là lao sư muốn xóa, ngươi mau đi đi. Nhìn thấy Phương Giật trên tay cái túi sách kia, Tôn Liên Đạt biết là tự mình cả nghĩ quá rồi, bởi vì cái kia châm cứu bao vẫn là mấy ngày trước hắn cùng Phương Giật ở thị trường đồ cổ đi dạo thời điểm, Phương Giật từ một nhà chuyên môn bán ra đồ cổ hạng mục phụ trong cửa hàng mua đến tay. Tôn Liên Đạt không hiểu kỳ hoàng thuật, đối với châm cứu cũng không nghiên cứu, thế nhưng nghe Phương Giật nói, cái trò này châm cứu dụng cụ chế tác khảo cứu, bên trong kim châm lẫn lộn kim ngân đồng chờ kim loại, dựa theo Phương Giật phán đoán, này hay là đã từng là cung đình ngự y ăn cơm sử dụng ra hỏa thợp, cũng không biết là làm sao lưu lạc đến dân gian đến. Cửa tiệm kia phô ông chủ cũng là cái hành gia, nhìn thấy Phương Giật muốn, lúc đó liền mở ra chọn bộ 10 vạn bằng giá, cuối cùng giảm đến 80.000 thành giao. Phương Giật sau đó chuyên môn gọi điện thoại hỏi đã về nhà Dư Tuyên lão sư, cái giá này vẫn là rất thích hợp. Nay cổ đại kỹ thuật gen đúc, cũng có người hiện đại không kịp địa phương A. Cầm trên tay châm cứu bao, Phương Giật cũng hơi xúc động, cái này châm cứu trong bao tổng cộng có dài ngắn bất nhất 9 cái kim châm, dẻo dai độ so với hiện tại chế tác được châm cứu công cụ còn muốn càng hơn một bậc, vì lẽ đó Phương Giật ở phải giúp Lam Liên loại bỏ trong cơ thể sát khí thời điểm, trước tiên đã nghĩ đến nó. Cầm châm cứu bao cùng lão sư hỏi thăm một chút. Phương Giật vừa mới chuẩn bị ra ngoài, trong tay điện thoại nhưng là lại hưởng lên, vừa nhìn dãy số, vẫn là vừa nãy Lam Liên đánh tới. Cái kia, Phương tiên sinh, ta đi chỗ nào tiếp ngài đây? Ấn xuống nút nhận cuộc gọi sau khi, Lam Liên cẩn thận từng ly từng tí một âm thanh xuất hiện ở trong loa. Là ta đã quên nói cho ngươi địa chỉ. Phương Giật thấy buồn cười, mở miệng nói rằng, đến Chiêu Thiên Cung viện bảo tàng cái kia cửa tiểu khu đi, ta ở cửa chờ ngươi. Được, Phương tiên sinh, ta lập tức tới ngay. Lam Liên sạch sẽ lưu loát cúp điện thoại, đối với tài xế lái xe phía trước nói rằng, ta mặc kệ ngươi mở bao nhanh xe, 10 phút, nhất định phải chạy tới Chiêu Thiên Cung cửa tiểu khu. Chủ tịch, ngài ngồi xong. Tài xế lái xe là cái nhìn qua rất thận trọng người trung niên, sinh hoạt mài giũa để hắn mất đi người trẻ tuổi loại kia cảm xúc mãnh liệt. Bất quá Lam Liên hiển nhiên đánh giá thấp nàng tài xế này nội tâm theo đuổi, có câu nói không muốn làm tướng quân binh lính không phải thật binh sĩ, như vậy không nghĩ thông đua xe tài xế, cũng tuyệt đối không phải một cái thật tài xế. Ở Lam Liên thanh âm chưa dứt thời điểm, nàng cưới này một chiếc loại mới xe mẹ xe đét tốc độ, đồng nhiên liền tăng lên lên, mạnh mẽ đẩy bối cảm thậm chí thiếu một chút để Lam Liên đánh vào phía trước trên ghế dựa, tốc độ xe đĩa quay bên trong kim chỉ nam, từ mỗi giờ 50 km, lập tức liền vượt quá 100 km. Chủ tịch, 8 phần chung. Một trận nhanh như chớp qua đi, tài xế đem xe đứng ở Lam Liên chỉ định cửa tiểu khu, nguyên vốn còn muốn chờ chủ tịch khích lệ chính mình vài câu. Nhưng là từ chuyển xe trong gương nhìn thấy chủ tịch cái kia trắng xám đồng thời tràn ngập phẫn nộ khuôn mặt sau khi, nhất thời rất tự giác ngậm miệng lại. Vượt đèn đỏ chi phí, chính ngươi thanh toán. Lam Liên câu nói đầu tiên để tài xế đại lão khóc không ra nước mắt, phải biết, vì hoàn thành Lam Liên nhiệm vụ, hắn vừa nãy liên tiếp xông qua 5-6 cái đèn đỏ, nếu không là cảnh sát giao thông bên người không xe, này hội sợ là đã trình diễn vừa ra cảng đài kịch bên trong cảnh phỉ truy đuổi tiết mục. Phương tiên sinh, ở đây Lam Liên đẩy cửa ra đi xuống xe, chỉ có điều vừa nãy cao tốc chạy làm cho nàng có chút run chân, đỡ cửa xe Lam Liên mới đứng thẳng người. Lam Đồng, làm sao? Ngươi này khí sắc có thể không tốt lắm a. Phương Giật so với Lam Liên cũng là chỉ mới đến một lượng phút, nhìn thấy Lam Liên từ trong xe hạ xuống, vội vã đi tới. Không có chuyện gì, Phương Tiên Sinh, để ngài đợi lâu. Lam Liên tránh ra một bước, mở miệng nói rằng, Phương Tiên Sinh, địa phương đã an bài xong, ngài mời lên xe. Lam Liên cử động, để tọa ở mặt trước tài xế cùng trợ lý, trên mặt đều là lộ ra vẻ khiếp sợ, đặc biệt là cái kia người phụ tá, nàng làm sao đều không nghĩ tới Lam Liên liền với đổi thừa máy bay ô tô chờ công cụ giao thông, lại là vì thấy người trẻ tuổi này. Trợ lý thừa nhận, cách cửa sổ xe nhìn thấy Phương Giật, quả thật có một loại người thường không có khí chất, nhưng theo Lam Liên, trợ lý cũng đã gặp không ít đại nhân vật, Phương Giật sự phong độ này cũng không phải loại kia quý khí, trái lại có chút siêu nhiên mùi vị. Trợ lý thực sự là không nhìn ra Phương Giật có điểm nào đáng giá Lam Liên như vậy tôn trọng. Chủ tịch sẽ không là yêu đương chứ? Trợ lý trong lòng bước lên một ý nghĩ, bất quá tùy theo liền bị bản thân nàng cho phủ quyết rơi mất, bởi vì lại không nói Lam Liên này thời gian 7-8 năm đều không có cùng nam nhân chuyển qua cái gì sờ căng đan, chính là Lam Liên đối xử người trẻ tuổi này phương thức, cũng không giống như là luyến ái bên trong nam nữ nên có thái độ. Lúc này sắp tới đến, Lam Đồng gần nhất bận bịu thong thả. Ngồi vào trong xe sau khi, Phương Giật thuận miệng cùng Lam Liên tán gẫu lên. Không phải rất bận, Phương tiên sinh ngài mới là người bận bịu đây, ngài cái kia điện thoại nhưng là rất khó mở ra. Lam Liên nói chuyện với Phương Giật, trước sau đều dùng kính ngữ, nàng biết Phương Giật tuy rằng rất trẻ trung, nhưng tuyệt đối là một vị hiện đại đô thị bên trong kỳ nhân. Cảng đảo người rất nặng phong thủy, vì lẽ đó ở cảng đảo mặc kệ là hôn tang gả cưới vẫn là phá thổ động công, đều cần thầy phong thủy đến khám định thời gian điểm. Lam Liên cũng đã gặp không ít loại này người, nhưng là cùng trước mặt Phương Giật so với, những cái được gọi là chứ danh đại sư, đều có chút như là treo đầu dê bán thịt chó ra hỏa. Quang thời gian trước đi một chuyến Myanmar, điện thoại di động rơi mất, thực sự là thật không tiện. Nghe được Lam Liên, Phương Giật có chút áy náy, sớm biết ở đi Myanmar trước liền giúp Lam Liên loại bỏ đi trong cơ thể sát khí, lấy nào sẽ Phương Giật tu vi mà nói, tuy rằng có như vậy một chút miễn cưỡng, nhưng cũng không phải không làm được. Phương tiên sinh, Lam Liên cùng ngài đùa giỡn nhìn thấy Phương Giật xin lỗi dáng vẻ, Lam Liên không nhịn được nở nụ cười, nàng này nở nụ cười, nhưng là để phía trước vị kia trung niên tài xế nhìn mà trợn tròn mắt, liền xe tử đều quên khởi động. Lam Liên tuy nhưng đã là hơn 30 tuổi tuổi tác, nhưng bình thường bảo dưỡng rất tốt, đặc biệt là khi chiếm được Phương Giật hộ thân pháp khí giải quyết giấc ngủ cái vấn đề sau, da rẻ so với trước đây càng thêm nhắn nhủi lên, nhìn qua cũng là như là chừng 20 tuổi nữ hài giống như vậy, nhưng giơ tay cử chỉ bên trong lại ẩn chứa một tia thành thục mị lực của nữ nhân, nàng này nở nụ cười, tuy không thể nói được để bách hoa thất sắc, nhưng chỉ cần nam nhân, nhưng đều là sẽ vì thế động tâm. Nhưng là cùng người tài xế kia không giống, cùng Lam Liên tọa hầu như thân thể đều ai cùng nhau Phương Giật, đối với Lam Liên triển hiện ra loại kia mị thái, nhưng là biểu hiện rất hờ hững, Phương Giật trong mắt lộ ra đến vẻ mặt, chỉ có đơn thuần thưởng thức, nhưng hoàn toàn không có hàm nghĩa khác. Người đàn ông này, cũng không biết ra sao nữ người mới có thể xứng với hắn. Đối với mị lực của chính mình, Lam Liên tự nhiên rất rõ ràng, đang nhìn đến Phương Giật cái kia trong suốt có như lúc sơ sinh trẻ con giống như ánh mắt sau khi, Lam Liên không nhịn được ở trong lòng thở dài, nàng mặc dù đối với Phương Giật cũng không có hứng thú gì, nhưng này loại cảm giác bị thất bại vẫn là ở trong lòng tự nhiên mà sinh ra. Chương 603, Hồng Phấn Khô Lâu, Hạ. Kỳ thực Lam Liên nhưng là hiểu lầm Phương Giật, từ nhỏ ở trong núi lớn lên Phương Dật, tu cũng không phải là Phật gia vô tình chi đạo, lao đạo sĩ cũng chưa từng có nói cho hắn quá chứ như bên dưới ngọn núi nữ nhân là con cọp loại hình cố sự, vì lẽ đó Phương Dật cũng là có thất tình lục dục người bình thường. Nhưng là cùng người bình thường không giống chính là, Phương Dật đạo tâm kiên định, ứng dụng với về tình cảm cũng giống như thế, ở nhận định Bách Sơ Hạ là chính mình bạn gái sau khi, Phương Dật tự động liền trong lòng cánh cửa kia, là lấy coi như Lam Liên mị lực kinh người, cũng ảnh hưởng chút nào không tới Phương Dật. Đến Lam Thành biệt thự đi. Lam Liên có chút u hoán liếc mắt nhìn Phương Dật, lại ngẩng đầu lên thời điểm, đã khôi phục kiên tĩnh, trong ngày thường cái kia nữ cường nhân vẻ mặt lại xuất hiện ở trên mặt, quay về phía trước tài xế dặn dò một tiếng, Lam Liên tựa ở ghế dựa chỗ tựa lưng trên. Lam Đồng, ngươi đây là không nghỉ ngơi tốt. Liếc mắt nhìn Lam Liên sắc, Phương Dật nhíu mày, nói rằng, ta không phải nói với ngươi bình thường muốn nhiều chú ý nghỉ ngơi sao, nếu không sẽ ảnh hưởng đến ngươi giấc ngủ. Ta biết, nhưng là khoảng thời gian này Tết đến, thực sự là bận quá. Nghe được Phương Dật, Lam Liên cười khổ một tiếng, nàng làm sao không biết thân thể của chính mình, bởi vì cái kia tia âm khí nguyên nhân nguyên bản liền rất khó ngủ, tuy rằng có Phương Dật dành cho hộ thân pháp khí, nhưng Lam Liên mỗi ngày bên trong nhiều nhất cũng chỉ có 5, 6 tiếng ngủ cấp độ sâu. Bất quá cũng chính bởi vì Phương Dật giúp đỡ giải trừ thân thể quá nhiều, Lam Liên gần nhất công tác hiệu suất tăng lên rất nhiều, gia tộc không chỉ làm cho nàng phụ trách cảng đảo cùng Kim Lăng công tác, lại sẽ âu đẹp một ít nghiệp vụ giao cho Lam Liên, ở nhận được Phương Dật điện thoại thời, Lam Liên cũng là mới vừa từ Âu Châu trở về. Bởi ngủ thiện, Lam Liên ở trên máy bay cũng không làm sao ngủ, vì lẽ đó ở nàng nhìn thấy Phương Dật thời điểm, gần như đã có 2 ngày không làm sao ngủ, này sắc mặt có thể thật nổi đến mới là quái sự đây. Lam Đồng, thân thể muốn so với công tác quan trọng hơn a. Phương Dật lắc lắc đầu, đạo gia rất nặng đạo dưỡng sinh, Lam Liên mấy năm trước hao tổn khí huyết quá nhiều, theo lý thuyết là cần tỉ mỉ điều dưỡng, bằng không cho dù loại bỏ đi trong cơ thể cái kia tia sát khí, khó tránh khỏi cũng sẽ lưu lại một ít chứ như thần kinh suy nhược loại hình chứng bệnh. Nói dễ dàng, có thể Lam Đồng xác thực là rất bận. Phương Dật cái kia mang theo chỉ trích, để phía trước trợ lý thực sự là nghe không vô, lập tức quay đầu lại nói rằng, Lam Đồng sáng sớm hôm nay mới từ Âu Châu về Cảng Đảo, này lại bay đến Kim Lăng. Làm sao có thời giờ nghỉ ngơi a? Đừng nói là Lam Liên, chính là vẫn theo phụ tá của nàng, mấy ngày nay cũng đều không làm sao nghỉ ngơi. Nguyên bản Lam Liên trở lại công ty xử lý một vài sự vụ sau liền chuẩn bị đi ngủ, không ao ước nàng thăm dò cho Phương Dật bát gọi cú điện thoại này sau khi, lại đem mình dằn vặt đến Kim Lăng. Hả? Lam Đồng, ngươi là từ cảng đảo chạy tới nha? Nghe được trợ lý, Phương Dật hơi kinh ngạc, hắn vốn cho là Lam Liên chính là ở Kim Lăng, lúc này mới hẹn nàng gặp mặt. Sớm biết là ở Cảng Đảo, Phương Dật sẽ từ ký tỉnh Tư Nguyên Kiệt nơi đó sau khi trở về lại sắp xếp thời gian. Đừng nghe nàng nói lung tung, không có cái gì tốt khổ cực. Lam Liên chừng một chút tọa ở mặt trước trợ lý, không vui nói, ngày mai chính mình đi hành chính văn phòng đưa tin, trợ lý công tác giao lại cho Tổng Giám đốc văn phòng người. Lam Liên vì chờ Phương Dật triệu hoán, nhưng là đầy đủ đợi thật mấy tháng, đừng nói là đang ở Cảng Đảo, nàng coi như là ở Âu Châu, vậy cũng hội đi cả ngày lẫn đêm chạy tới. Trợ lý mặc dù là vì chính mình đang nói chuyện, nhưng nàng nơi nào rõ ràng Lam Liên cái kia tâm tình khẩn cấp. A, chủ tịch, ta không phải cố ý. Nghe được Lam Liên, trợ lý con mắt lập tức đỏ lên, nàng biết chính mình nói sai lời, có thể bị Lam Liên như vậy tôn trọng người, lại nơi nào có thể là chính mình có thể tùy ý chỉ trích đây. Lam Đồng, quên đi, chuyện này vốn là ta cân nhắc không chú đáo. Nhìn thấy ngồi ở hàng trước cái kia nữ trợ lý vành mắt đều đỏ dáng vẻ, Phương Dật đã mở miệng. Chuyện này nguyên bản rồi cùng hắn thoát ly không được quan hệ, nhân vì là chuyện của chính mình huyên náo người khác mất đi công tác, Phương Dật hội không yên lòng. Còn không cảm tạ Phương tiên sinh. Lam Liên trách cứ, này người phụ tá theo nàng đến mấy năm, dùng cũng khá, Lam Liên đúng là cũng không nghĩ thật sự phải thay đổi đi nàng, chỉ là ở Phương Dật trước mặt bày ra cái tư thái thôi. Cảm tạ Phương tiên sinh. Nghe được Lam Liên, trợ lý cái kia nguyên bản ở vành mắt bên trong đánh hoảng nước mắt, nhưng là lập tức liền dâng lên. Trong thanh âm đều mang theo tiếng khóc nức nở. Phải biết, này người phụ tá là cảng đảo người, mấy năm gần đây kinh tế tình thế thật không tốt, trợ lý mỗi tháng lại muốn còn phòng thải, nếu như từ Lam Liên bên người chuyển đi, nàng lương bổng hội co lại rất nhiều, nói không chắc liền phòng thải đều sẽ còn không lên. Lam Đồng ngự dưới rất nghiêm ngặt, A Phương Dật cười khổ lắc lắc đầu, phía trước cái kia trợ lý gần như cũng có 30 tuổi, bởi vì câu nói đầu tiên bị dọa khóc rơi mất, không biết còn coi chính mình làm sao nàng đây. Ở không giống cương vị trên, liền cần có đối ứng với nhau thái độ làm việc có thể làm được Lam gia ở Đông Nam Á khu vực lớn tổng giám đốc, đồng thời mơ hồ có tiếp trưởng Lam gia sản nghiệp Lam Liên, nếu là không có điểm thủ đoạn, căn bản là tọa không tới vị trí hiện tại. Trải qua lên xe này vừa ra sau khi, ngồi ở hàng trước tài xế cùng trợ lý, đều là yên tĩnh lại, đặc biệt là tài xế lái xe, trước còn từ chuyển xe trong gương đánh giá Phương Dật, trước mắt nhưng là đàng hoàng lái xe, chỉ lo có chỗ nào xúc phạm đến mặt sau vị kia tuổi trẻ Phương Tiên Sinh. Phương Tiên Sinh, đến rồi. Sau nửa giờ, xe đứng ở một chỗ chân núi dưới chân, nơi này cũng không có ra Kim Lăng nội thành, ngược lại chu vi còn rất phồn hoa, bất quá khi xe lái vào đến cái kia tiểu khu sau khi, hoàn cảnh nhất thời trở nên yên tĩnh, đây là một chỗ nháo bên trong lấy tĩnh địa phương. Chỗ này không sai a. Đẩy cửa xe ra đi xuống xe, Phương Dật hướng về cách đó không xa ngọn núi liếc mắt nhìn, trong miệng nói rằng, phía trước cái kia ba phong liền kết hình như cự long, đây là trung phụ long bản phong thủy a, Lam Đồng, chỗ này tuyển không sai, đúng rồi, cái kia sơn tên gì sơn a. Phương Dật tuy rằng ở Kim Lăng ở cũng có đoạn thời gian, bất quá ngoại trừ Chiêu Thiên Cung ở ngoài, hắn vẫn đúng là không đi qua bao nhiêu địa phương, trước mắt chỗ này phong thủy rất tốt vị trí, Phương Dật tự nhiên cũng là chưa có tới. Phương Tiên Sinh, đây là Tử Kim Sơn, cũng gọi là làm Trung Sơn, Lam Liên nhẹ giọng giải thích, cái này tiểu khu tập đoàn chúng ta cũng có tham dự khai phá, vì lẽ đó ta ở đây để lại căn biệt thự, Phương Tiên Sinh ngài nếu như yêu thích, biệt thự này sẽ đưa cho ngài. Lam Liên bình thường công việc khá bề bộn, hơn nữa trước đây nàng khó có thể ngủ, càng là ở căn phòng lớn bên trong trong lòng càng là sợ hãi, vì lẽ đó phòng làm việc của nàng thông thường đều bị trang trí thành phòng xếp. Lam Liên trong vòng một tháng đúng là có 27-28 thiên đô hội trụ ở trong phòng làm việc, này căn biệt thự nàng là cực nhỏ đến. Lam Đồng lại muốn đem này căn biệt thự đưa cho Phương Tiên Sinh. Xe cửa sổ là mở ra, vì lẽ đó Lam Liên rõ ràng chuyển tới cái kia người phụ tá cùng tài xế trong thai, nghe được Lam Liên sau, nữ trợ lý mới biết, hóa ra vị kia Phương Tiên Sinh ở Lam Liên trong lòng địa vị, so với chính mình tưởng tượng còn cao hơn nữa. Tài xế lái xe hay là không rõ ràng này Lam thành biệt thự. Nhưng nữ trợ lý nhưng là biết, cái này tiểu khu sở dĩ phía trước bị mang theo cái Lam tự, cũng là bởi vì Lam gia là chủ yếu nhất khai phá thương, có thể ở cái này tiểu khu mua bất động sản người, không có chỗ nào mà không phải là trong thành Kim Lăng không giàu sang thì cũng cao quý người. Mà Lam Liên muốn tặng cho Phương Dật cái kia căn biệt thự, cũng là cái này tiểu khu vị trí tốt nhất diện tích to lớn nhất một đống, Lam Liên chỉ là trang trí biệt thự này, liền bỏ ra gần ngàn vạn nhân dân tệ, dựa theo hiện tại thị trường định giá. Biệt thự này ít nhất phải ở 50 triệu trở lên. Yêu thích đúng là yêu thích, bất quá hay là thôi đi, nơi này không thích hợp hiện tại ta. Hôm nay Kim Lăng mưa rơi lác đác, Phương Dật nhìn cách đó không xa sơn sương mù lượn lờ địa phương, trong mắt tràn đầy cảm khái, hắn xác thực là yêu thích hoàn cảnh này, nhưng Phương Dật vào đời là vì hồng trần luyện tâm, nếu như hắn muốn tránh thế tu luyện, vậy còn không như trở lại Phương Sơn nơi sâu xa trong đạo quan đi đây. Tại sao không thích hợp? Phương Tiên Sinh ngài không phải yêu thích thanh tĩnh một ít địa phương sao? Lam Liên có chút kỳ quái xem Phương Dật một chút, nói rằng, Phương Tiên Sinh, sang tên cùng sau khi vật nghiệp cái gì ngài đều không cần lo lắng, ta hội giúp ngài xử lý tốt. Lam Đồng, lớn dấu ở thế, ta nếu như muốn truy cầu thanh tĩnh, cần gì phải hạ sơn nhi. Phương Dật cười lắc lắc đầu, mở miệng nói rằng, thời gian không còn sớm, chúng ta vẫn là vào đi thôi, tin tưởng Lam Đồng chờ đợi ngày này cũng đợi rất lâu rồi chứ. Được, đi vào. Hiện tại liền đi vào. Nghe được Phương Dật, Lam Liên trên mặt hiện ra một tia đỏ ửng, quay đầu hướng trong xe khoát tay háo một cái, nói rằng, ta gọi điện thoại cho các ngươi thời điểm trở lại tiếp ta, bằng không không nên quấy rầy. Vâng. Tài xế cùng nữ trợ lý đáp ứng một tiếng, hai người đối diện một chút, đều nhìn ra trong mắt đối phương cái kia một tia ám muội vẻ mặt, chỉ là bọn hắn cũng không biết, Lam Liên trên mặt đỏ ửng, nhưng là bởi vì kích động mà dẫn đến đi ra. Lam Đồng, phòng này, là chuyên môn xin mời người xem qua chứ. Tiến vào Lam Liên biệt thự sau khi, Phương Dật chỉ là hơi đánh lượng liền nhìn ra rồi, căn phòng này bố trí rất chú ý, ám hợp phong thủy chi đạo, bố trí người đúng là có mấy phần thủ đoạn. Để Phương Tiên Sinh cười chê rồi, Lam Liên gật gật đầu, nói rằng, chúng ta cảng đảo người coi trọng nhất phong thủy, vì lẽ đó phòng này là nhất định phải làm cho phong thủy đại sư xem trước một chút, chẳng lẽ có cái gì không thích hợp sao? Đem nên trùng môn này tấm mánh hổ hạ sơn đồ cho lấy xuống là được. Phương Dật nhìn huyền quan nơi mang theo cái kia bức hẳn là xuất từ Trương Đại Thiên tác phẩm Mánh Hổ Hạ Sơn Đồ, lắc lắc đầu nói rằng, ngươi ác ngộng quấn quanh người, người thường cho rằng dùng Mánh Hổ Hạ Sơn Đồ là có thể chấn áp lại, nhưng chuyện này đối với ngươi cũng không có ích lợi gì, vẫn là lấy đi ba. Phương Tiên Sinh nói đúng lắm, ta này liền cho lấy xuống. Phương Dật lúc này nói, cùng lúc trước vị thầy phong thủy kia nói tới hoàn toàn tương tự, chỉ có điều Phương Dật không quá tán thành vị thầy phong thủy kia, mà Lam Liên tự nhiên biết nên lựa chọn như thế nào. Cái này không nổi, vẫn là trước tiên đi gian phòng đi, đi Lam Đồng ngươi phòng ngủ là được. Phương Dật khoảng trường, trái phải nhìn một chút, biệt thự này phòng khách thực sự là quá to lớn, tuy rằng có trung ương điều hòa cung ấm, nhưng nhiệt độ vẫn là hơi hơi thấp một chút. Đi phòng ngủ. Lam Liên sửng sốt một chút, bất quá lập tức liền gật gật đầu. Nàng bây giờ đối với Phương Dật xem như là kính như thần linh, mặc kệ từ Phương Dật trong miệng nghe được làm sao hoang đường, Lam Liên đều sẽ vô điều kiện đi chấp hành. Lam Đồng, ngươi có bạc một điểm áo ngủ sao? Tốt nhất là thiếp thân. Đi vào trong phòng ngủ sau khi, Phương Dật câu nói này, lại là để Lam Liên lấy làm kinh hãi, nàng mặc dù là người từng trải, rất sớm trước đây cũng nói qua luyến ái từng có nam nhân, nhưng gần nhất này sắp tới thời gian 10 năm bên trong, Lam Liên nhưng là còn chưa bao giờ cùng một người đàn ông gần gũi như vậy. Quên đi, vẫn là không mặc được. Lam Liên đang muốn đi trong tủ treo quần áo tìm áo ngủ thời điểm, Phương Dật âm thanh lại chuyển tới, nghe được Lam Liên dưới chân lảo đảo một cái, suýt chút nữa không ngã xuống đất thẳng trên. Phương tiên sinh, cái gì quần áo đều không mặc sao? Lam Liên lần này trên mặt đỏ ửng, là thật sự bởi vì ngượng ngùng đưa đến, nếu như không phải Phương Dật trước bày ra quá kinh người thủ đoạn, Lam Liên hiện tại nhất định sẽ cho rằng Phương Dật là cùng lừa gạt tài lừa gạt sắc tên lừa gạt, nào có chữa bệnh còn cần cởi quần áo a. Hừm, tối tốt cái gì cũng không muốn xuyên. Phương Dật gật gật đầu, hắn vào lúc này chính ở trong lòng tính toán dùng loại nào phương pháp giúp Lam Liên loại bỏ đi trong cơ thể sắc khí, là lấy cũng không chú ý tới Lam Liên sắc mặt. Được, Phương tiên sinh, xin chờ một chút. Lam Liên cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng Phương Dật, hơn nữa nàng từ nhỏ là ở Âu Châu đi học, nơi đó nguyên bản bầu không khí liền khá là mở ra, thêm vào lại là ở chữa bệnh, Lam Liên rất nhanh sẽ đi ngoại trừ trong lòng ngượng ngùng, ngay trước mặt Phương Dật cởi bên ngoài áo khoác. Mặc dù là mùa đông khắc nghiệt, nhưng Lam Liên xuyên cũng không nhiều, áo khoác phía dưới là một thân ăn mồi quần áo bó, cởi áo khoác sau khi, đưa nàng nguyện chuyển vóc người hoàn toàn thể hiện rồi đi ra, không chỉ có như vậy, Lam Liên rất nhanh lại ngoại trừ trên người quần áo, trắng non chân bóng da thịt. Nhất thời bại lộ ở Phương Dật trước mắt. Ai, Lam Đồng, ta không phải để ngươi chính diện quay về ta. Nhìn thấy Lam Liên tinh xảo xương quay xanh phía dưới đạo kia sâu sắc hồng cầu, dù là Phương Dật định lực hơn người, cũng là náo loạn cái mặt đỏ tới mang thai, vội vã ở trong lòng đọc thầm nói, vô ngã tướng, không người tướng, không mỗi người một vẻ, không thọ giả tướng, hồng phấn khô lâu, bạch cốt da thịt. Phương Dật là xuất từ đạo gia không giả, nhưng lão đạo sĩ nhưng là bác văn rộng giải ký. Đối với Phật gia Nho gia đều có rất sâu nghiên cứu, dùng lão đạo sĩ lại nói, đạo gia Phật môn trăm sông đổ về một biển, không cần thiết giới hạn quá mức rõ ràng, vì lẽ đó ở tự biết nhà đối với sức đề kháng kém xa Phật gia tình huống dưới, Phương Dật thuận miệng tụng ra tự nhiên là Phật môn Kim Cương Kinh. Phương Dật đọc thuộc lòng đoạn này kinh văn, chính là Kim Cương Kinh bên trong tinh túy vị trí, ý tứ là khiến người ta thông qua hiện tượng đi nhìn rõ ràng bản chất, lại như là mặt ngoài nữ nhân xinh đẹp, cuối cùng cũng sẽ biến thành xương khô một đống. Ở sản sinh tâm lý này sau khi, bất luận người nào liền đều sẽ không lại có thêm dâm tà chi. Theo Phương Dật trong lòng đọc thầm kinh văn, trên mặt của hắn dĩ nhiên hiện ra một tia ánh sáng lộng lây hong ánh, cặp kia nguyên vốn có chút thất thần con mắt, lại trở nên trong suốt cực kỳ, trước mắt tràn ngập thành thục nữ nhân sức mê hoặc Lam Liên, tựa hồ ở trong mắt Phương Dật thật sự đã biến thành một bộ hồng phấn khô lâu. Chưa xong còn tiếp. Phỏng vấn trang web. Chương 604, loại bỏ sát khí. Lam Đồng, ngồi xuống đi, quay lưng ta là được. Phương Dật cũng không có yêu cầu Lam Liên ngồi ở trên giường, mà là làm cho nàng ngồi ở đầu giường thẳng trên, mở miệng nói rằng, ngươi khi ta là bác sĩ được rồi, bác sĩ trong mắt là không phân giới tính, Lam Đồng, đem thân thể của ngươi thanh tĩnh lại đi. Ở một người tuổi còn trẻ nam tử trước mặt khoan ý giải đái, ngoại trừ làm cái kia cổ lão ngành nghề khói hoa nữ tử ở ngoài, chỉ sợ là cô gái đều sẽ lòng sinh ngượng ngùng, Lam Liên tự nhiên cũng không ngoại lệ, lỏa lộ ở bên ngoài da thịt nhẹ nhàng run rẩy, cả người đều banh rất căng. Phương tiên sinh, để ngài cười chê rồi. Phương Dật phảng phất có loại ma lực giống như vậy, để Lam Liên chậm rãi thả lỏng ra, xoay người sau ngoại trừ trên người cuối cùng quần áo, đem toàn bộ phía sau lưng tất cả đều hiện ra ở Phương Dật trước. Lam Liên tuy rằng hơn 30 tuổi, nhưng bảo dưỡng nhưng là vô cùng tốt, da thịt trắng nõn luyện chuyển vóc người ở ưu ám dưới ánh đèn, hiện ra một loại mê người ánh sáng lộng lẫy, không biết là bởi vì căng thẳng vẫn là nhiệt độ khá thấp nguyên nhân, Lam Liên nhẹ nhàng run rẩy. Ngồi xuống đi, không cần sốt sáng. Đem thân thể cho thả lỏng mở. Phương Dật vỗ nhẹ Lam Liên vai, Lam Liên chỉ cảm thấy một luồng sức nóng từ Phương Dật bàn tay truyền vào đến trong thân thể, nguyên bản vẫn là banh có chút khẩn thân thể, nhất thời liền trở nên lỏng lẻo đi. Dựa theo Phương Dật nói như vậy, Lam Liên khoanh chân ngồi ở thẳng trên, đem một con mái tóc gom đến trước người. Thả lỏng, lại thả lỏng một ít. Phương Dật duỗi ra hai tay ngón cái, từ Lam Liên xương cổ nơi một đường đi xuống, một luồng sức nóng ở Lam Liên trong cơ thể tản ra, truyền vào đến Lam Liên toàn thân bên trong. Hả? Thật thoải mái a. Theo Phương Dật động tác, Lam Liên cảm giác mình lại như là ngâm mình ở trong nước ấm, thoải mái nàng không nhịn được phát sinh một tiếng rên rỉ, cả người hoàn toàn thả lỏng ra, nếu như có thể, nàng hy vọng Phương Dật vẫn giúp nàng như thế xoa bóp xuống. Nhìn thấy Lam Liên triệt để thả lỏng, Phương Dật dừng lại tay mở ra hắn mang đến cái kia châm cứu bao. Ngay khi Lam Liên còn chìm đắm ở loại kia trong trạng thái thời điểm, Phương Dật ra tay như điện, đem ba cái kim châm sen vào đến Lam Liên trên nốt ba cái huyệt vị bên trong. Ê! Lam Liên chỉ cảm thấy sau não tê dần, liền mất đi đối ngoại giới hết thể cảm ứng năng lực, nàng tư duy thật giống là bị hạn chế ở một cái rất nhỏ trong không gian, làm sao đều không ra được, cũng không cảm giác được thân thể mình tồn tại. Bất quá Lam Liên biết Phương Dật ở cho nàng loại bỏ trong cơ thể sát khí, đúng là không có biến thất kinh. Lam Liên chứng bệnh là bám vào trong cơ thể nàng âm sát khí dẫn đến, vì lẽ đó Phương Dật nhất định phải trước tiên bảo vệ tốt Lam Liên mấu chốt nhất biển ý thức không bị công kích. Hắn dưới này ba cái kim châm chính là đem Lam Liên biển ý thức cho cầm cố lại, để âm sát khí đang mà chạy thời điểm cũng không cách nào tránh né trong đó. Hả? Muốn phá vỡ? Ngay khi Phương Dật cầm cố lại Lam Liên biển ý thức đồng thời, hắn thần thức nhất thời cảm giác được Lam Liên trong cơ thể âm khí đại thịnh, đồng thời đều ở hướng về Lam Liên biển ý thức nơi tụ tập. Phương Dật sắc mặt lạnh lẽo, tay trái kề sát ở Lam Liên trên lưng, tay phải nhưng là lại kẹp lấy ba cái kim châm. Linh bảo phù mệnh, phổ cáo cửu thiên, càn la đạt cái kia, động cương thái huyền, chém yêu chói buộc tà, độ người ngàn vạn, vương thúc thủ, thị vệ ta hiên, hung ế tiêu tan, đạo khí thường tồn. Lập tức tuân lệnh. Phương Dật trong miệng đọc đạo ra pháp lệnh, tay trái nơi lòng bàn tay hướng về Lam Liên trong cơ thể quần quận không ngừng truyền vào chân khí, pháp lệnh phối hợp chân khí, tựa hồ để Lam Liên trong cơ thể âm sát khí cảm giác được như là ngày tận thế tới giống như vậy, nó dừng lại xung kích Lam Liên biển ý thức động tác, nhưng là muốn hướng về Lam Liên quanh thân bách hải bên trong mà chạy mà đi. Muốn chạy, nào có như vậy dễ dàng. Phương Dật cười gần một tiếng, tay phải giáp ba cái kim châm, lại là đem Lam Liên thần thức chu vi mấy chỗ kinh mạch cho cầm cố lại, đồng thời gia tăng chân khí đưa vào tốc độ. Hắn cái kia chân khí chi cương chí dương, ở tiếp xúc được cái kia âm sát khí sau, âm sát khí nhất thời như tác phẩm nghệ thuật xuất sắc, không ngừng bắt đầu tan rã lên. Hả? Muốn trốn đi? Phương Dật chợt phát hiện, cái kia cố âm sát khí như là có linh tính giống như vậy, ở bị thiệt thòi sau khi, dĩ nhiên ngay khi Lam Liên đầu góc nơi một ít kinh mạch nơi ẩn náu lên, này ngược lại là để Phương Dật có chút khó làm, bởi vì hắn sợ chính mình thừa thắng xông lên thời điểm, hội đối với Lam Liên có gây thương tích hại. Vẫn là đi ra cho ta đi. Phương Dật lòng bàn tay đưa vào chân khí, đồng nhiên chuyển biến trở thành một cỗ mạnh mẽ sức hút, đang chuẩn bị trốn tản mạn ra cái kia cỗ âm sát khí. Ở cỗ lực hút này bên dưới không còn sức đánh trả chút nào, tu di trong lúc đó, liền đều bị Phương Dật chân khí cho hấp ra Lam Liên bên ngoài cơ thể. Nếu như trong căn phòng này còn có người ngoài, sẽ sợ hãi phát hiện, một đạo màu đen khí tức, từ Lam Liên đỉnh đầu nơi bốc lên, mà ngay khi này đạo khí tức xuất hiện trong nháy mắt, nguyên vốn cũng có chừng 20 độ bên trong nhiệt độ. Đột nhiên giảm xuống có tới chừng 10 độ dáng vẻ. Nay cố khí tức gâm lánh ở Lam Liên trên đầu bay lên đại khái khoảng 1 mét sau khi, liền bắt đầu trên không trung vặn vẹo bắt đầu biến hóa, chỉ chốc lát sau, lại hóa thành một cái hình người, chỉ là hai mắt không có mắt, miệng rộng mở ra, hướng về phía Phương Dật không ngừng phát sinh không hề có một tiếng động rít gào. Ngươi vốn là tử ở dưới tay ta, lại vẫn dám đến hù dọa ta. Phương Dật biết, đây chính là năm đó chết ở trên tay mình người kia chấp niệm, chỉ là Phương Dật cũng không nghĩ tới. Người này chấp niệm dĩ nhiên mãnh liệt như vậy, ở chết rồi nhiều năm như vậy không có tiêu tan không nói, còn tựa hồ ngưng tụ không ít, nếu như lại để nó tiếp tục phát triển, nói không chắc thật có thể trở thành là thế nhân trong miệng nói tới quỷ hồn. Bất quá theo Phương Dật, cái gọi là quỷ hồn, cũng là chỉ là chết đi chi tinh thần của người ta lực hơi cường mà thôi, chúng nó có thể ảnh hưởng đến người bình thường thần kinh, nhưng đối với Phương Dật nhưng là hoàn toàn vô dụng, độ hóa loại này quỷ hồn, nguyên vốn là đạo sĩ sở trường công phu. Ở từ Lam Liên trong cơ thể lao ra sau khi, đạo kia chấp niệm hướng về phía Phương Dật không ngừng đe dọa, bất quá nó tựa hồ biết Phương Dật lợi hại, tuy rằng trên không trung làm ra các loại động tác, nhưng trước sau không dám nhằm phía Phương Dật, nó tựa hồ biết Phương Dật không dễ trêu chọc. Ngươi bản ác niệm biến thành, chết rồi vẫn cứ không biết hối cải, nên ngươi không cách nào chuyển thế luân hồi, bị đánh vào tầng 18 trong địa ngục. Phương Dật ánh mắt trong suốt, tay phải bỗng nhiên vẽ ra trên không trung một đạo phi thường phức tạp đùa chú, trong miệng uống đến, ngày viên địa phương. Pháp lệnh chương 9, ta hiện tại hạ bút, trừ quỷ phục tàng. Theo Phương Dật lần này bút thần chú đánh ra, ở Phương Dật trước mặt, đột nhiên sáng lên một vệt kim quang, như là một cái lưới lớn bình thường hướng về đạo kia ác niệm nào tới, thoáng qua trong lúc đó liền đem bao phủ ở trong lưới, vô số phủ văn sáng lên, cái kia chấp niệm tuy rằng sông khắp trái phải, nhưng là bị chăm chú cầm cố ở trong đó. Nhìn trong lưới ác niệm không ngừng biến hóa hình thể, Phương Dật khẽ lắc đầu một cái, trong miệng hét ra một cái đốt tự, đạo kia vong lớn ánh vàng rừng rực. Bị cầm cố ở trong đó ác niệm nhất thời hóa thành một đoàn khói đen, bên trong tựa hồ truyền đến thanh tiếng kêu thảm thiết. vốn là muốn độ hóa ngươi, nhưng chính ngươi không chịu tiêu trừ ác nghiệm, có thể trách được ai đây? Phương Dật lắc lắc đầu, mắt thấy đạo kia đạo khói đen bị trong lưới phù văn hòa tan tiêu mất, đầy đủ quá 7,8 phút phù văn mới biến mất, mà cái kia ác nghiệm dĩ nhiên bị hoàn toàn tan rã, liền một tia đều không thể còn xuất lại. Loại bỏ rơi mất Lam Liên trong cơ thể sát khí, Phương Dật cũng là thở phào nhẹ nhõm, nghỉ ngơi chỉ chốc lát sau, song trưởng không ngừng ở Lam Liên phía sau lưng đánh lên, này nhưng là bởi vì Lam Liên bị sát khí triền thể đã lâu, tuy rằng ngoại trừ sát khí, nhưng nếu như không hơn nữa điều trị, e rằng cũng phải bệnh nặng một hồi. Không ngừng dùng chân khí rồi rào Lam Liên trong cơ thể kinh mạch, từng luồng sức nóng dung nhập vào Lam Liên toàn thân bên trong. Tuy rằng bị cầm cố lại biển ý thức, đối với tình hình bên ngoài không cảm giác chút nào, nhưng Lam Liên vẫn như cũ có một loại rất cảm giác thư thái, lại như là đứa bé sơ sinh ở thân thể của mẫu thân bên trong như thế, loại cảm giác đó để Lam Liên đồng ý vĩnh viễn liền như vậy trầm ngủ thiết đi, cũng không tiếp tục nguyện tỉnh lại. Tỉnh lại, nguyện vọng là mỹ hảo, nhưng hiện thực nhưng là tàn khốc, ngay khi Lam Liên mê say trong đó thời điểm, bên thai của nàng đột nhiên chuyển tới một âm thanh, theo Phương Dật âm thanh, cầm cố lại Lam Liên biển ý thức sức mạnh hoàn toàn tán đi, Lam Liên phát hiện mình lại có thể cảm giác được thân thể tồn tại. Ta đây là làm sao? Ý thức trở lại trong thân thể, Lam Liên phát hiện, chính mình cả người đều có một loại sung sướng đê mê cảm giác, trong ngày thường đều là bám dai như địa loại kia âm lanh khí tức, hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi, nàng xưa nay đều không có cảm giác quá giỏi như vậy. Phương tiên sinh, ta đây là được rồi. Lam Liên không dám tin tưởng về quá thân thể, hướng về Phương Dật nhìn sang, chỉ là vừa mới chuyển thân nàng mới ký lên trên người mình tựa hồ thân không mảnh sợi, túi đầu xuống, Lam Liên nhưng là nhìn thấy ở trên người mình khoác lên một cái giường chỉ, chặt chẽ đem thân thể bao bọc lại. Hừm, may mắn không làm được mệnh. Phương Dật gật đầu cười, nói rằng, Lam Đồng, ngươi thanh tẩy hạ thân trên, ta chờ ngươi ở ngoài. A, trên người ta làm sao? Lam Liên mới vừa mở miệng, chóp mũi đột nhiên nghe thấy được một luồng mùi hôi thối. Túi đầu vừa nhìn, ở chính mình trên cánh tay da rẻ chân lông trong lúc đó, có điểm điểm màu đen dơ bẩn, cái kia cố mùi thối chính là những này dơ bẩn tản mắt ra. Lam Liên nguyên vốn là có chút nhẹ nhàng bệnh thích sạch sẽ, ở nghe thấy được những này mùi sau khi, trong miệng không nhịn được phát sinh một tiếng thét kinh hãi, khoác ga trải giường nhanh chóng đứng lên nhảy vào đến gian phòng trong phòng rửa tay, nhưng là lại cũng không kịp nhớ Phương Dật. Ai, này có phải là qua cầu rút ván A? Phương Dật cười khổ lắc lắc đầu. Lần này giúp Lam Liên loại bỏ sát khí cùng điều trị thân thể, hắn cũng là dùng hết thủ đoạn của chính mình, đặc biệt là giúp Lam Liên điều trị thân thể thời điểm, Phương Dật còn thuận lợi thanh trừ trong cơ thể nàng một ít ẩn tật cùng mở ra trong cơ thể nàng mấy chỗ kinh mạch bế tắc, Lam Liên cũng có thể được cho là nhân họa đắc phúc. Nữ nhân rửa giấy thời gian sợ là đều muốn lấy giờ đến kế, ngay khi Phương Dật chờ hơi không kiên nhẫn thời điểm, Lam Liên mới mặc chỉnh tề từ phòng ngủ đi ra, cùng trước đây sắc mặt trắng bệnh một bức có vẻ bệnh dáng vẻ so với. Lúc này Lam Liên tinh thần phân chấn, trên mặt hiện ra ánh sáng lộng lây hong ánh. Phương tiên sinh, xin nhận Lam Liên cúi đầu. Khó nén trên mặt thần sắc kích động, Lam Liên đi tới Phương Dật bên người, trực tiếp liền hai đầu gối quỳ trên mặt đất. Phương Dật giải trừ quấy nhiễu nàng nhiều năm ác ngộng, đây đối với Lam Liên tới nói không thua gì là tái tạo tri ân. Lam Đồng, đừng khách khí, ta có thể làm không nổi ngươi này cúi đầu. Phương Dật dùng tay nâng nổi lên Lam Liên, nguyên bản đây chính là hắn chính mình kết làm nhân quả. Giúp Lam Liên chẳng khác nào là đang giúp mình, hiện tại Phương Dật cũng có một loại ý nghĩ hiểu rõ cảm giác, hắn biết đây là cùng Lam Liên tiêu trừ nhân quả quan hệ. Phương tiên sinh, cái kia Lam Liên liền đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Lam Liên trong mắt mơ hồ hiện ra lệ, âm thầm ở trong lòng đã quyết định, ngày sau chỉ cần Phương Dật có việc, coi như là bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng nàng cũng sẽ không tiếc. Lam Đồng, sắc trời không còn sớm, ta buổi tối còn có việc, hãy đi về trước rồi. Phương Dật đứng dậy. Ngày mai hắn muốn cùng tên béo tam pháo đi ký tỉnh Tư Nguyên Kiệt trong nhà, tối hôm nay cùng mãn quân hẹn cẩn thận cùng nhau ăn cơm, này hội chạy tới đã là hơi trễ. Phương tiên sinh, ta đưa ngài. Nghe được Phương Dật có việc, Lam Liên vội vã lấy ra điện thoại di động, cho tài xế gọi một cú điện thoại, chờ bọn hắn ra sân đến đi ra bên ngoài thời điểm, vẫn chờ ở ga ra tài xế đã đem xe đứng ở nơi đó. Còn nói không gian tỉnh. Nhìn lên xe Lam Liên, tài xế cùng trợ lý lại là không nhịn được đối diện một chút. Hai người bọn họ đều theo Lam Liên đến mấy năm, tự nhiên biết chủ tịch màu da có loại không khỏe mạnh trắng bệnh, bất quá hiện tại Lam Liên nhưng là sắc mặt hường hào, ở cái kia hai cái người từng trải trong mắt, tự nhiên như là bị nam nhân thoải mái quá bình thường. Năm nay công ty hết thể công nhân Tết đến lợi là, toàn bộ đều tăng gấp đôi, hai người các người phiên gấp hai. Tâm tình sung sướng Lam Liên cũng không có chú ý tài xế cùng trợ lý sắc mặt, lên xe sau liền đối với trợ lý truyền đạt một cái chỉ thị, nhưng lại không biết lời của nàng càng thêm chứng thực lượng trong lòng người suy đoán, này không phải là dùng tiền ở đổ hai người bọn họ miệng mà. Chương 605, Tư Nguyên Kiệt nhà, thượng. Tư Nguyên Kiệt tiểu tử thúi này, chờ ta thấy hắn không phải trừng trị hắn một trận ngồi trên xe, nói dọa cũng không phải tên béo, mà là đối lập khá là trầm ổn tam tháo. Tên béo bạn gái đi về nhà tết đến, nhàn thẻ nhạt hắn chính ước gì đi ra ngoài đi dạo một vòng, nhưng tam pháo không giống nhau, cuối năm không chỉ trong nhà rất nhiều thân thích muốn đi đưa tiết lễ, quan trọng hơn đây chính là nịnh bợ cha mẹ vợ cơ hội tốt, hắn hôm qua còn ở cha mẹ vợ trong nhà làm hoạt đây. Liền ngươi cái kia mấy lần, Tư Nguyên Kiệt một cái tay liền quyết định ngươi. Lái xe tên béo bĩu môi, nói rằng, tam pháo, nếu không hai anh em ta đánh cuộc, ngươi nếu có thể ở Tư Nguyên Kiệt trên tay quá ba chiêu, ngươi kết hôn tiền thưởng mập ra giúp ngươi ra, nếu như không thể, chờ lúc trở lại ngươi lái xe thế nào. Ngươi lời này là thật sự. Tam pháo liếc mắt nhìn về phía tên béo, nói chuyện giữ lời, không hối hận. Phí lời, mập ra một nước bọt một cái hố, đã nói lúc nào không toàn quá. Tên béo một mặt giận dữ dáng vẻ, quay đầu liền muốn cùng tam pháo lý luận một phen. Được rồi, tên béo, cố gắng lái xe, ngược lại nói cẩn thận quá khứ là ngươi mở. Ngồi ở hàng sau Phương Giật đã mở miệng, cùng tên béo cùng tam pháo so với, Phương Giật trên mặt nhưng là nhiều hơn mấy phần nghiêm nghị. Giật ca, làm sao? Xem ngươi tâm tình không quá cao a, tam pháo quay đầu lại liếc mắt nhìn, một mặt ý cười nói rằng, có phải là năm trước chưa thấy chị dâu, không cao hứng à? Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi như thế, hai ngày không thấy được người vợ liền sống không nổi. Phương Giật không vui nói, có chút không đúng lắm, Tư Nguyên Kiệt bên kia khả năng đã xảy ra chuyện gì, ta toán hắn này hội tình huống không phải rất tốt, tên béo, xe ngươi tốt nhất mở nhanh một chút. Bởi lão đạo sĩ đã từng nói, tiết lộ thiên cơ nhân quả rất nghiêm trọng, vì lẽ đó Phương Giật rất ít lên quái hỏi người cắt hung, bất quá hôm qua ở cái Lam Liên loại bỏ đi trong cơ thể sát khí sau khi, Phương Giật 5 tháng hiểu rõ, liền cho Tư Nguyên Kiệt nổi lên một quẻ, nhưng này quái tượng nhưng là để Phương Giật càng lo lắng lên. Không tốt, không có nhiều thật. Lái xe tên béo sửng sốt một chút, dưới chân không tự chủ dẫm sâu một chút chân ga, đối với Phương Giật bản lĩnh hắn cùng tam pháo đều là hiểu rất rõ, so với đầu đường cuối ngõ những kia mang theo thiết khẩu trực đoạn, một quẻ thiên kim bảng hiệu giang hồ thầy tướng môn đáng tin hơn nhiều. Chúng ta nếu như đi trễ, e rằng có tính mạng chi ngu. Phương Giật cau mày nói rằng, chuyện này cũng rất kỳ quái, muốn nói Tư Nguyên Kiệt tiểu tử này tu vi không kém a, người bình thường căn bản là không phải là đối thủ của hắn, lẽ nào là ra tai nạn xe cộ loại hình sự tình. Nói thật, đối với hiện ở mấy người bên cạnh, Phương Giật yên tâm nhất chính là Mãn Quân, ở nghề chơi đồ cổ pha trộn nhiều năm như vậy Mãn lao bản là cái người từng trải, đối nhân xử thế tự không cần phải nói, cũng cực nhỏ hội đi đắc tội người. Mà thứ hai để Phương Giật yên tâm người, chính là Tư Nguyên Kiệt. Tư Nguyên Kiệt thở nhỏ luyện võ, tính cách trầm ổn, hơn nữa gia giáo rất nghiêm, xưa nay không hướng về người bình thường ra tay, ở kinh thành thời điểm coi như bị người đuổi đánh thời điểm đều không có sử dụng trên người công phu, tâm hình có thể thấy được chút ít. Cho tới tối không cho Phương Giật yên tâm người, nhưng cũng không là tên béo, mà là ngồi ở Phương Giật phía trước chỗ ngồi kế bên tài xế trên tam pháo. Tên béo tuy rằng tính cách kích động, bình thường cái miệng đó lại đủ tiện, nhưng da mặt của hắn cũng đủ hậu, gây sự sau khi bị người mắng trên vài câu, tên béo thông thường cũng không sẽ động thủ. Ngược lại là tam pháo bình thường yên không sót mấy, nhưng chỉ cần động thủ, cái kia tay không phải bình thường hắc, không gây ra cái trọng thương sợ là cũng không chịu ngừng lại. Giật ca, hiện tại là cái gì xã hội rồi, có câu nói công phu cao đến đâu, cũng sợ giao phay. Nghe được Phương Giật, tên béo dửng dưng như không nói rằng, mấy ngày trước qua báo chí còn lên đây, một cái gì võ thuật hiệp hội hội trưởng, cùng hàng xóm cãi nhau, trực tiếp liền bị giao phay cho khảm trọng thương nằm viện, hiện tại còn ở trong bệnh viện nằm đây. Tên béo, đây là muốn điểm người, không tin ngươi nắm đem dao phay khảm Giật ca thử xem. Tam pháo nghe vậy nở nụ cười, nói rằng, ngươi nếu có thể đem Giật ca chém vào trọng thương nằm viện, quay đầu lại ngươi kết hôn lễ hỏi tiền ta giúp ngươi móc. Chuyện này có chút độ khó a, chúng ta biến thành người khác được không, ta khảm ngươi thử xem. Tam pháo mở ra đến tiền đặt cược, đối với tên béo còn là phi thường có sức hấp dẫn, bởi vì mạnh song song nhà ở Tây Bắc nghèo khó khu vực, điều kiện thật sự không ra sao, hắn nếu như muốn cùng mạnh song song kết hôn. Cái kia lễ hỏi e rằng cũng không phải mấy vạn đồng tiền liền biết đánh nhau phát đến đi. Ngươi vẫn là cầm đao khảm tự mình chơi đi, nhắc tới Giật ca ngươi liền kẻ vô dụng tam pháo bĩu môi, rất khinh bị liếc mắt nhìn tên béo. Ai, Giật ca không thể toán ở bên trong, hắn cũng không sợ giao phay. Tên béo đem Phương Giật cho bài trừ đi ra ngoài, từ khi ở dã nhân trong núi nhìn thấy cái kia bị Phương Giật chém đứt chăn lớn đầu sau khi, Phương Giật ở tên béo chờ người trong lòng, đã cùng những kia trong tiểu thuyết võ hiệp nhân vật treo lên ngang nhau số. Thiếu nói hưu nói vượng, nhanh lên một chút lái xe đi. Phương Giật cười khổ lắc lắc đầu, Tên béo sở dĩ nói lời như vậy, nói rõ hắn vốn là cái ngoài cửa người, chân chính trên người có công phu người, tay không đoạt dao sắc đó chỉ là công phu cơ bản nhất, có thể bị dao phay khảm thương, cái kia đại thể đều là chút luyện động tác võ thuật xuất thân người. Cái này cũng là hiện nay võ lâm một loại bi ai, chân chính có công phu cao thủ, đại thể đều không lộ ra ngoài ẩn cư lên, mà những kia luyện tập truyền thống động tác võ thuật cái gọi là cao thủ, nhưng là cả ngày tham gia như vậy thi đấu, theo phương dẫn. Loại hành vi này cùng đầu đường sái hầu làm xiết so với cũng cao minh không tới nơi nào. Từ Kim Lăng đến Ký Tỉnh gần như có hơn 800 km, mấy năm trước mới vừa thông cao tốc, con đường cũng không phải rất khó đi, bất quá 2 ngày trước rơi xuống trắng tuyết, trên đường vẫn có chút trơn trợn, vì lẽ đó lái xe không phải rất nhanh. Buổi trưa đến Bành Thành sau khi, mấy người tiến vào phục vụ khu ăn chút gì, buổi chiều thay đổi tam pháo lái xe. Hơn 8 giờ tối, Phương Dật bọn họ mới xem như là chạy tới Tư Nguyên Kiệt vị trí tòa thành nhỏ kia, chỉ có điều Tư Nguyên Kiệt nhà còn ở hẻo lánh nông thôn, ở trong thành ăn cơm tối sau khi, tên béo tìm người hỏi thăm được Tư Nguyên Kiệt vị trí làng, mấy người liền dứt khoát suốt đêm đổi tới. Con bà nó, đường này thật là khó đi, còn không bằng chúng ta Phương thôn đây. Ở này điều lầy lội trên đường đã mở ra hơn 2 giờ, nhưng xe e rằng còn không chạy ra 5-10 km, lái xe tam pháo còn khá một chút. Nhưng ngồi ở bên cạnh tên béo thân thể đều suýt chút nữa không điên tan vỡ rồi, nếu không là trên đường tuyết động trơn trợn, tên béo đều tình nguyện xuống xe bộ hành. Nếu muốn phú trước tiên sửa đường, thiếu sinh con nhiều loại thụ, này quảng cáo đúng là thiếp không ít, có thể lộ vẫn là như thế nát. Tam pháo trong miệng cũng không nhịn được lầm bầm lên, hắn là có chút đau lòng này lượng mới vừa mua thương vụ xe, phải biết, vừa nãy quá mấy chỗ vũng bùn thời điểm, hắn rõ ràng cảm nhận được xe sàn xe cùng mặt đất tiếp xúc, cũng không biết xe có hay không hư hao. Liên sắp đến rồi, ai, phía trước có ánh đèn, hẳn là chính là Tư Nguyên Kiệt vị trí cái kia làng. Phương giật mắt sắc, xuyên thấu qua màn đêm nhìn thấy phía trước một vệ tia sáng, vội vã cho tam pháo cố lên tiếp sức lên, chỉ có điều từ bọn họ thân ở địa phương mở ra cái kia cửa thôn, cũng dòng ra chạy chừng 10 phút. Mùa đông nông thôn, cùng các nông dân loại thổ địa như thế, cũng đều tiến vào ngủ đông trạng thái, ở này hơn 11 giờ thời điểm, hầu như từng nhà đều đóng cửa tắt đèn, chỉ có cửa thôn nơi sáng ánh đèn lờ mờ. Mà ô tô lái vào làng vang lên động cơ thanh, cũng có vẻ càng chói tai. Động cơ âm thanh đánh vỡ làng yên tĩnh, mấy gia đình dưỡng chó càng là chó sủa inh ỏi lên, thôn này không coi là nhỏ, có chừng mấy trăm gia đình, dưỡng chó tự nhiên cũng không ít, tiếng kêu nối liền một mảnh liên tiếp. Thôn này thật là nghèo a, xem dáng dấp như vậy, phòng chừng cũng là mấy nhà mặc lên đèn điện. Dựa vào ô tô đèn lớn ánh đèn, tam pháo đánh giá một thoáng phía trước phòng ốc, này vừa nhìn, không khỏi lắc lắc đầu, bởi vì vào mắt chỗ nhà hầu như toàn đều là do đạo cái trộn lẫn bùn lũy thế lên, vô cùng thấp bé không nói, sợ là phong một đại trực tiếp liền có thể cho thổi ngã. Cùng nơi này đơn sơ so với, tam pháo lớn lên phương thôn chuyện này quả là liền trực tiếp tiến vào hiện đại xã hội, tối thiểu bọn họ kháo sơn cật sơn, trong nhà phong ốc rộng nhiều đều là núi đá cây rừng kết cấu, so với điều kiện nơi này thân thiết ra quá nhiều lần. Phương giật, ta đi gõ nhà thôn trưởng môn đi. Tên béo kéo cửa ra, một luồng gió mát gào thét tiến vào bên trong xe. Nông thôn tương đối rảnh rỗi khoáng, này nhiệt độ nhưng là cũng phải so với trong thành thị thấp hơn cái 2-3 độ dáng vẻ, bị gió vừa thổi, tên béo không khỏi rụt cổ một cái. Ngươi biết nhà ai là nhà thôn trưởng? Phương giật lắc lắc đầu nói rằng, chúng ta vẫn là ở trên xe chờ chút đi, người trong thôn nghe được ô tô âm thanh, nên đi ra kiểm tra. Ha, nhà thôn trưởng còn khó tìm sao? Cái nào một nhà trong sân xả cái phát thanh kèn đồng, cái kia chỉ định chính là nhà thôn trưởng. Tên béo cha chính là trưởng thôn. Hắn đối với nông thôn những này động tác võ thuật nhưng là môn thanh, khá một chút làng thường thường hội làm cái văn phòng, đem trong thôn phát thanh trạm giá ở nơi đó, nhưng như là trước mặt cái này nghèo làng, phòng trừng liền trực tiếp chứa ở trong nhà của thôn trưởng. Tên béo nói chuyện từ trên xe nhảy xuống, nhưng là dưới chân trượt đi, suýt chút nữa không ngã sắp xuống, đỡ lấy xe sau khi, tên béo không nhịn được mắng, con bà nó, lại ngủ sớm như vậy, khẳng định không có chuyện gì đều hoa ở trên giường tạo hoa đây, cũng không biết đem cửa thôn lộ cho sửa một chút. Tên béo, đừng đi gõ cửa, có người đi ra ngay khi tên béo xuống xe thời điểm, Phương giật nhìn thấy có mấy gia đình lớn cửa bị mở ra, bất quá trước hết đi ra nhưng là mấy cái bị thả ra chó, hướng về phía Phương giật bọn họ liền vọt tới. Con bà nó, người cũng không ra trực tiếp liền thả chó, cái này gọi là chuyện ra sao a? Nhìn thấy 7-8 điều chó dữ hướng về phía chính mình nào tới, tên béo trong miệng phát sinh một tiếng chố ngoặt, động tác nhanh nhẹn lại tiến vào xe, đồng thời thuận lợi đem cửa xe cho mang tới. Tên béo từ nhỏ ở nông thôn sinh hoạt, đối với chó tập tính nhưng là hiểu rất rõ, trước chó sủa inh ỏi chó kỳ thực cũng không đáng sợ, nhưng này mấy cái căn bản liền không lên tiếng âm chó, nhưng là chính đáp lại câu kia chó sủa là chó không cắn, tên béo nếu như không lên xe, phòng trừng cũng chỉ có thể suốt đêm đi đánh cuồng khuyển vật xin phòng bệnh. Chương 606, Tư Nguyên Kiệt Nhà, Trung. Tên béo, đừng mắng người, nơi này không phải là phương thôn. Nghe được tên béo trong miệng hùng hùng hổ hổ không thế nào sạch sẽ, Tam Pháo nhắc nhở hắn một câu, ký tỉnh là quốc nội nổi danh võ thuật lớn tỉnh, từ trước đến giờ dân phong dũng mãnh, một lời không hợp thường thường liền sẽ trực tiếp động thủ, bọn họ là tìm đến người, lại không phải đến đánh nhau. Cái kia nhà đang sáng, có người đi ra phương giật chỉ phía trước thổ ốc, một ông lão cầm cái đèn tin cầm tay mở ra cổng sân, la lớn, người nào? Tới tìm ai a? Nhị lưu, lên cho ta đến, có người đến chúng ta trong thôn đến rồi. Theo lão nhân tiếng la, xã này thôn như là từ trong ngủ mê đột nhiên giật mình tỉnh lại giống như vậy, các nhà các hộ môn đều bị mở ra, một ít khoác áo khoác lao áo đông người từ bên trong đi ra, mỗi người trên tay đều cầm cái đèn tin, quay về phương giật bọn họ làm xe manh chiếu lên. Là cái đại diện bao, là lãnh đạo tòa chứ. Nay không phải bánh mì, cái này gọi là thương vụ xe, ta đi trong thành làm công thời điểm gặp. Thằng nhóc con, liền ngươi hiểu nhiều lắm đúng không? Đại gia ngươi ta cũng đi công trường xem qua cửa lớn. Nhìn phương giật bọn họ chiếc xe này, vây lên đến thôn dân dồn dập nghị luận, bởi đến năm quan, rất nhiều ra ngoài làm công người trẻ tuổi cũng đều trở lại trong thôn, phương giật bọn họ cái này loại mới biệt xe đúng là cũng có người nhận thức. Ai, các ngươi tìm ai? Làm sao không xuống xe a? Trước hết mở cửa ông lão kia đi tới, dùng tay nhẹ nhàng vỗ vỗ cửa sổ xe. Đại gia, ta ngược lại thật ra muốn xuống xe, bất quá ngài cái kia chó quá hung a, tên béo riêu hạ cửa sổ, chỉ ông lão bên cạnh thử nha chó. Chó này thấy chủ nhân đều không giơ đuôi, nếu như đối với người ngoài, sợ là trực tiếp một cái liền cắn tới đi tới. Đại hoàng, chạy trở về trong sân đi, ông lão quay về cái kia chó má cỗ chính là một cước, trong miệng ra một trận tiếng nghẹn ngào, con kia đại hoàng chó chạy về đến trong sân. Gần nhất sắp Tết đến, làng đến nhiều người, cũng hầu như là ném đồ vật, vì lẽ đó chó đều không xuyên lên, khách mời đừng thấy lạ a, ông lão rất khách khí nói, ta họ Lưu, là này Lưu gia thôn bí thư chi bộ, các ngươi đây là tới tìm ai? Ta khiến người ta mang bọn ngươi quá khứ. Đại gia, chúng ta tìm Tư Nguyên Kiệt. Phương giật kéo mở cửa xe đi xuống, lấy ra một gói thuốc lá rút ra một cái đưa cho lão nhân, sau đó lại bốn phía bên trong một vòng, mở miệng nói rằng, đại gia, ta là Tư Nguyên Kiệt ông chủ, hắn đầu tháng thời điểm xin nghỉ nói là về nhà bái tế gia gia, có thể vẫn luôn không trở lại, ta lo lắng xảy ra chuyện gì, liền đến tìm hắn. Tư Nguyên Kiệt. Tư Nguyên Kiệt là cái nào? Nghe được Phương giật, lão bí thư chi bộ quay đầu lại liếc mắt nhìn, trên mặt lộ ra hoang mang vẻ mặt. Bí thư chi bộ, chính là ti nhà tên tiểu tử kia à, ngươi ngay cả mình cháu nuôi cũng không biết à. Bên cạnh một ông lão ồn ào lên. Các ngươi là tìm đến nhị cậu tử đứa bé kia. Này, nông thôn không gọi đại danh, bọn họ không nói ta còn thực sự đã quên nhị cậu tử tên gì nghe được phương giật. Lão bí thư chi bộ quay về chu vi khoát tay háo một cái, nói rằng, đều trở về đi thôi, là nhị cậu tử ông chủ. Ta bồi tiếp khách người nói chuyện là được. Nhị cậu tử, kha kha, danh tự này không sai. Sau đó ta cũng như thế gọi tiểu tử kia nghe được Tư Nguyên Kiệt lũ danh, tên béo cười hì hì. Ngươi nếu như dám gọi hắn nhị cậu tử, phỏng chừng hắn liền dám gọi ngươi Ngụy Kim Hoa, ngươi cân nhắc lại cái nào thích hợp. Tam Pháo ở bên cạnh chọc vào tên béo một đao. Không nói lời nào ngươi sẽ chết ta. Tên béo nghe vậy giận dữ, lao tử gọi Ngụy Cẩm Hoa, không phải Ngụy Kim Hoa. Khách mời, đừng tiếp tục bên ngoài hàn huyên. Vào nhà bên trong đi nói chuyện đi, này bên ngoài rất lạnh. Lao bí thư chi bộ bắt chuyện Phương Giật chờ người một tiếng. Phương Giật nguyên vốn là muốn hỏi rõ ràng Tư Nguyên Kiệt ở nơi nào liền trực tiếp đi tìm hắn, nhưng nhìn thấy Lao bí thư chi bộ xoay người rời đi, cũng chỉ có thể đi theo. Mặc dù là thôn bí thư chi bộ, nhưng lão nhân trụ nhà và những người khác nhà cũng đều không khác mấy, bất quá nhà kết cấu tuy rằng nắp không ra sao, nhưng mà bên trong lại là đốt thổ giường, sau khi đi vào liền một trận nhiệt khí phả vào mặt. Cái kia bị gió thổi thấu thân thể nhất thời ấm áp rất nhiều. Khách mời, toàn biết. Lão bí thư chi bộ nhường Phương Giật chờ người ở bên ngoài ăn cơm bên cạnh bàn ngồi xuống, nói rằng, nhị cậu tử đứa bé kia số khổ a, lúc còn rất nhỏ không còn ba mẹ, ta cái kia lão ca ca cũng tạ thế, liền lưu lại như thế một cái lẻ loi hiu quạnh loa, các ngươi cũng không thể bạc đại hắn a. Đại gia, sẽ không nghe được lời của lão nhân, Phương Giật liền vội vàng nói, Tư Nguyên Kiệt rất thông minh, có thể chịu học đồ vật. Ta coi hắn là tiểu huynh đệ xem. Ta biết, ta nghe nhị cậu tử đứa bé kia đã nói, hắn cùng ông chủ rất tốt, bao ăn bao ở mỗi tháng còn có 2.000 đồng tiền tiền lương, lão già ta có thể muốn cảm tạ các ngươi à. Lão bí thư chi bộ nghe vậy nở nụ cười, Tư Nguyên Kiệt về nhà mấy ngày nay, vẫn luôn là ở gia đình hắn ăn uống, từ nhỏ nhìn Tư Nguyên Kiệt lớn lên lão bí thư chi bộ, cũng là coi hắn là thành chính mình tôn tử đối xử, là đối mặt Phương Dật bọn họ cũng đều rất cảm kích. Nay đều là hẳn là, chờ thêm hoàn toàn liền chuẩn bị cho hắn tăng tiền lương. Nhìn thấy cùng ông già này xả nửa ngày cũng không cho tới đề tài chính, Phương Dật lập tức nói rằng, đại gia, Tư Nguyên Kiệt hắn đi nơi nào? Trước hắn xin mời chính là 5 ngày giả, nay đều quá nửa tháng hắn còn không trở lại, không xảy ra chuyện gì chứ? Không trở lại? Không đúng vậy. Vừa nãy ở bên ngoài gió lớn, Lão Bí Thư chi bộ căn bản là không có nghe rõ Phương Dật, này hội nghe được sau khi, trên mặt không khỏi lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, lắc đầu nói rằng, nhị cầu tử 10 ngày trước liền đi nha, hắn trả lại ta để lại 1.000 đồng tiền, các ngươi không biết, này hai tử hậu đạo a, người trong thôn không có không nói tốt đẹp. Đại gia, hắn là nói về Kim Lăng sao? Phương Dật tự động loại bỏ những kia khích lệ Tư Nguyên Kiệt, mở miệng hỏi tới, lão gia ngài suy nghĩ thật kỹ, hắn có phải là nói đi chỗ khác? Chúng ta vẫn luôn ở Kim Lăng chờ hắn. Hắn không có trở lại nha. Sẽ không à, hắn là nói về đi làm lao bí thư chi bộ sửng sốt một chút, nói rằng, đầu một ngày hắn còn ở chỗ này của ta ăn cơm, bất quá ngày thứ hai ta đi khuê nữ nhà, hắn khi nào thì đi ta ngược lại thật ra thật không biết. Này không giống a. Phương Dật cùng tên béo tam pháo đối diện một chút, đồng thời lắc lắc đầu, tuy rằng thời gian chung đụng cũng không phải rất dài, nhưng bọn họ cũng đều biết Tư Nguyên Kiệt tuổi tác không lớn làm việc nhưng là rất chắc chắn, hắn nếu rời đi làng. Cái kia phỏng trường chính là trên đường xảy ra chuyện. Lao giả, nhị cầu tử đứa bé kia không phải ngày thứ hai đi. Vùng trong đông nhiên truyền ra một cái lao thái thái âm thanh, theo tiếng nói chuyện, một cái 60 ra mặt lao thái thái xốc lên giày đặc rèm cửa đi ra, nhị cầu tử là ngày thứ ba đi, trước hắn một ngày kia, có mấy cái người tới nhà tìm hắn, nhị cầu tử chính là cùng bọn họ cùng đi ra làng. Hả? Cùng người khác đi? Với ai? Phương Dật con mắt sáng lên một cái, vội vã hỏi tới. Lão thái thái rất chăm chú suy nghĩ một chút, nhưng là lắc lắc đầu, nói rằng, lão bà tử ta không quen biết nhất, bất quá nhìn có chút quen mặt, như là bên cạnh mấy cái là người. Ký tỉnh Sơn không nhiều, từng cái thôn trang đại thể đều là liên kết, trăm nghìn năm ở lại, mỗi cái làng đều là chiêm thân đái cố, trong ngày thường đi lại cũng rất nhiều, vì lẽ đó lão thái thái cho dù không quen biết đại thể cũng đều có thể xem cái quen mặt. Chứ ngươi ra, còn có ai gặp mấy người kia? Không đợi Phương Dật mở miệng. Lão bí thư chi bộ liền hướng bạn già hỏi. Đại Ngưu hắn tức phụ hảo như cũng nhìn thấy chứ. Lão thái thái suy nghĩ một chút, mở miệng nói rằng, nhị cầu tử lúc đi, hai chúng ta chính đang cửa thôn nơi đó nạp đáy giày đây. Được rồi, ngươi trở về nhà mặc vào áo đông, theo chúng ta cùng đi Đại Ngưu nhà. Lão bí thư chi bộ khoát tay háo một cái, cầm lấy trên bàn đèn tin cầm tay, đối với Phương Dật bọn họ giải thích, Đại Ngưu làm công còn chưa có trở lại, liền nàng người vợ mang theo hoa ở trong nhà. Để lão bà tử theo cùng đi, bằng không sợ trong thôn có người nói huyên thuyên tử nhết. Lão bí thư chi bộ nói, tên béo cùng tam pháo bọn họ đều hiểu, nông thôn loại nam nhân này đi ra ngoài làm công nữ nhân ở nhà đái hải tử đặc biệt nhiều, này cùng quả phụ trước cửa thị phi nhiều đạo lý là như thế, nếu như lão bí thư chi bộ mang theo Phương Dật bọn họ tiến vào Đại Ngưu nhà gian nhà, nói không chắc ngày thứ hai sẽ truyền ra cái gì chuyện phiếm đến đây. Nông thôn lộ không phải rất tốt đi, chậm rãi từng bước đi rồi bách 10 mét sau. Lão bí thư chi bộ ở một gia đình cổng sân khẩu đứng lại chân, gia đình này chính ốc là phòng gạch ngói, bất quá hai bên vẫn là che kín trong thôn loại kia thổ ốc. Thúy Hoa, ta là ngươi đại nương, mở dưới môn, có chút việc muốn hỏi ngươi. Lão thái thái ở cổng sân nơi gọi lên, nguyên bản bọn họ đi tới thời gây nên tiếng chó sủa để bên cạnh mấy chỗ nhà đều sáng lên đăng, bất quá khi nghe đến lão thái thái âm thanh sau khi, những kia đăng cũng đều đóng lại. Đại nương, muộn như vậy chuyện gì? Hoa đều ngủ nết. Trong phòng vang lên cái giọng của nữ nhân, quá đại khái 4 sau 5 phút, một cái hơn 20 tuổi nữ nhân trẻ tuổi khoác quần áo đi ra, nhìn thấy cổng sân nơi đứng nhiều người như vậy, không khỏi sửng sốt một chút, dừng bước. Thúy Hoa, không có chuyện gì, bọn họ là nhị cầu tử ông chủ, tìm đến nhị cầu tử lão bí thư chi bộ mở miệng nói rằng, nhị cầu tử ra ngoài chừng mấy ngày, vẫn luôn không đi làm công địa phương, ngươi đại nương nói cái kia ngày hắn lúc đi ngươi thấy, ngươi biết hắn là cùng ai đi sao? Hóa ra là có chuyện như vậy a. Nghe được lão bí thư chi bộ, nữ nhân trẻ tuổi thở phào nhẹ nhõm, suy nghĩ một chút sau khi, nói rằng, cái kia ngày có 3 người cùng nhị cậu tử cùng đi, mặt khác 2 cái ta không quen biết, bất quá trong đó có một người trẻ tuổi là Tương Trang, tỷ tỷ ta chính là gả ở cái này trang trên, ta ở Tương Trang gặp hắn. Đại tỷ, Tương Trang người kia tên gọi là gì ngài biết không? Phương Dật ngắt lời hỏi một câu. Tên gì ta liền không biết. Thúy Hoa lắc lắc đầu, ngay khi Phương Dật chờ người mặt lộ vẻ thất vọng thời điểm. Lại khẩn nói tiếp, bất quá ta biết là cái nào một gia đình kia cùng tỷ tỷ ta nhà sát bên hai hộ, trong nhà liền hai huynh đệ cái, cha mẹ đều không ở. Đại tỷ, Thương Trang ở nơi nào? Ngài có thể mang chúng ta đi một chuyến sao? Nghe được Thúy Hoa, Phương Dật trong lòng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần có manh mối liền dễ làm, hắn sợ nhất chính là Tư Nguyên Kiệt một người đi ra ngoài, nói như vậy vốn là không còn hình bóng có thể theo. Hiện tại, này quá một chứ. Thúy Hoa liếc mắt nhìn Lao Bí Thư chi bộ, vẻ mặt đó rõ ràng là không muốn. Như vậy đi, hôm nay quá muộn, ngày mai ta mang theo Thúy Hoa với các ngươi cùng đi. Lao Bí Thư chi bộ đã mở miệng, đối phương nhưng là ba cái tinh tráng tiểu tử, đừng nói Thúy Hoa một người phụ nữ, coi như là thêm vào hắn đi theo ra, cái kia trong lòng cũng là không chắc chắn. Chương 607, Thư Nguyên Kiệt nhà, hạ. Vậy chúng ta ngày hôm nay làm sao trụ a? Nghe được muốn ngày mai mới có thể đi Tương Trang, tên béo không khỏi nhượng la một câu, này mùa đông khắc nghiệt, bọn họ cũng không thể liền ở trong xe ở lại đi, cái kia mỏng manh sắt lá nhưng là không nhịn được gào thét gió lạnh. Quan trọng hơn chính là, bọn họ cảnh tối lửa tắt đèn chạy tới Lưu Gia Trang, nhưng là bỏ qua một cái trạm xăng dầu, hiện ở trong xe xăng đã không phải rất hơn nhiều, nếu như mở trên một đêm gió ấm điều hòa, ngày thứ hai bọn họ sợ là muốn đẩy xe đi Tương Trang. Cái này, Lão Bí Thư chi bộ nghe vậy chần chờ một chút, bọn họ Lưu Gia Trang là cái nghèo trang tử, từng nhà trên căn bản không rảnh rỗi gian nhà, nếu như đến trên mấy người phụ nhân còn nói, có thể đến những người đàn ông kia đi ra ngoài làm công trong nhà trụ, nhưng Phương Dật ba người bọn hắn đại lao ra, rõ ràng không thích hợp. Lao giả, nếu không, liền để bọn họ đi nhị cầu tử nhà ở. Nhìn thấy chính mình lão giả dáng vẻ khổ sở, lão thái thái mở miệng nói rằng, nhị cầu tử nhà rất lớn, chúng ta đi giúp bọn họ thiêu trên giường sưởi, trụ một đêm hẳn là không thành vấn đề chứ. Được, ta làm sao không nghĩ tới a? Nghe được chính mình lão bà tử, lão bí thư chi bộ vỗ đùi, nói rằng, lão bà tử ngươi trước tiên mang bọn họ tới, ta về nhà nắm chìa khóa, lại ôm một ít tuổi lửa quá khứ. Tư Nguyên Kiệt nhà, cùng lão bí thư chi bộ nhà gần như là khẩn sát bên, ở ra ra chết đi Tư Nguyên Kiệt rời nhà sau khi, nhà bọn họ chìa khóa liền vẫn luôn đặt ở lão bí thư chi bộ trong nhà, bất quá năm nay trời thu Tư Nguyên Kiệt vẫn luôn không ở nhà, nhưng là không có dự trữ qua mùa đông thiêu giường tuổi lửa. Tên béo bọn họ hiện tại đã sớm đông trực run, ước gì mau mau có cái chỗ nghỉ ngơi, nghe được lão bí thư chi bộ sau, liền vội vàng nói, đại gia, chúng ta đi giúp ngươi ôm tuổi lửa. Không cần, không cần, các ngươi là trong thành khách mời nết, dùng đều là cái gì khí làm cơm, nơi nào trải qua những này hoặc lão bí thư chi bộ liên tục xua tay, nói rằng, các ngươi theo lão bà tử hay đi trước, mở cửa thiêu ấm nước, nhị cầu tử lúc trở lại ôm điểm tuổi lửa quá khứ, thiêu ấm nước vẫn là đủ. Đại gia, chúng ta trước đây cũng là nông thôn A, nghe được lão bí thư chi bộ, Phương Dật nhất thời nở nụ cười, nói rằng, chúng ta bên kia ăn cơm cái gì cũng đều dùng tuổi lửa, lão gia ngài liền đừng khách khí, chúng ta nhiều người làm lên hoạt đến vậy nhanh. Tuy rằng hộ khẩu đều làm được trong thành, thế nhưng nói thật, từ Phương Dật tên béo đến tam pháo, này anh em ba có một cái toán một cái, còn đều là chân đất tử lên bờ không mấy ngày, đặc biệt là Phương Dật, nấu nước đốn tuổi làm cơm đó là trước đây mỗi ngày đều muốn làm, nông gia hoạt đối với bọn họ tới nói căn bản là không tính là gì. Đều là thật trẻ con A. Nhìn thấy Phương Dật bọn họ mỗi người ôm một đại đoá tuổi lửa, lão bí thư chi bộ liên tục gật đầu, này có phải là nông dân, từ làm việc trên một chút liền có thể nhìn ra. Không nói dài đến tối tuấn tú tên tiểu tử kia, chính là hai người khác cũng đều là đem hảo thủ. Bất quá lão bí thư chi bộ không thấy chính là, ở mỗi người ôm lấy một đóa tuổi lửa sau khi, Phương Dật lặng lẽ ở tuổi lửa đóa trên thả 200 đồng tiền. Đối với nông thôn tới nói, dự trữ tuổi lửa là có thể bán lấy tiền, như là những kia làm công không ở nhà người, về nhà lúc sau Tết thường thường liền phải bỏ tiền đi mua. Đại gia, đây chính là Tư Nguyên Kiệt nhà. Theo lão bí thư chi bộ đi tới một hộ lôi kéo cao cao tường vây cửa viện tên béo, Phương Dật chờ người không khỏi sửng sốt một chút, cùng bên cạnh thấp bé thổ ốc so với, Tư Nguyên Kiệt nhà cái kia gạch đá luy thế lên tường vây có vẻ rất là đột ngột, chẳng lẽ Tư Nguyên Kiệt nhà trước đây vẫn là cái gì địa chủ hay sao? Đúng, chính là chỗ này, nhà bọn họ là không trồng trọt. Lão bí thư chi bộ nói câu không hiểu ra sao, móc ra chìa khóa mở ra cổng sân, để Phương Dật chờ người đi vào. Hả? Viện lớn như vậy? Mới vừa vào cửa, tên béo cùng tam pháo liền nhìn thấy một cái có tới lượng 300 mét vuông gạo đại viện, sân mặt đất bình thường phô chính là thanh thạch, mặt khác một nửa nhưng là bị dẫm rất cứng rắn bùn đất địa, ở nền đá trên mặt còn có một cái gô đánh chế cái giá, chỉ là trên giá giống tuyết, mặt trên đồ vật hiện ra nhưng đã bị cất đi. Mà ở cái kia nơi bùn đất trên mặt đất, nhưng là dựng thẳng hơn 10 rễ, cái cao hơn 1 mét có gỗ khoảng cách dài ngắn bất nhất, hầu như chiếm đi bùn đất mặt đất một nửa tích. Cùng phổ thông đủ loại món ăn nông ra sân so với, nơi này đúng là khá giống trong thành những kia võ quán bình thường. Đây là một sân luyện võ. Phương Dật con mắt quét qua liền rõ ràng chỗ này sân tác dụng, ở Phương Dật ở lại đạo quan mặt sau, lão đạo sĩ cũng là bằng phẳng ra như thế một vùng, chỉ là diện tích không có nơi này lớn thôi. Đi, vào trong nhà đi nói chuyện. Lão bí thư chi bộ đi ở phía trước mở ra Tư Nguyên Kiệt trong nhà cửa lớn, cùng Lưu Gia Trang những khác nhà so với, Tư Nguyên Kiệt nhà xem như là không sai, tối thiểu nhà nền đất là dùng thanh thạch lũy thế đi ra, toàn bộ gian nhà cũng đều là gạch đá kết cấu, bất quá bên ngoài trên tảng đá đã mọc đầy rêu, hiển nhiên kiến tạo nhiều năm rồi. Không nhìn ra a, Tư Nguyên Kiệt tiểu tử này trong nhà trước đây còn là một địa chủ. Tên béo vừa vào cửa con mắt liền lượng lên, dựa vào lão bí thư chi bộ đèn tin cầm tay ánh đèn. Hắn nhìn thấy phòng này chính giữa trong phòng khách bày ra cái bàn kia đều là lao kiểu dáng, tối thiểu cũng là mấy chục năm trước đồ vật. Lao bí thư chi bộ đem gian phòng trên bàn một chiếc dầu hỏa đang cho đốt, trong phòng nhất thời trở nên ánh sáng lên, quay đầu lại, lao bí thư chi bộ cười nói, địa chủ không thể nói được, nhà bọn họ địa đã sớm không loại, bất quá ta cái kia lão ca ca khi còn tại thế, nhà bọn họ quang cảnh đúng là rất tốt. Đại gia, chúng ta trước tiên đem giường nổi lên đến lại tán gẫu. Nông thôn phòng ốc kết cấu đều là đại khái giống nhau, Phương Dật ôm củi lửa thẳng đến nhà bếp, ở nhóm lửa địa phương bày đặt một ít dẫn hỏa cựu báo chí, dùng tên béo cái bật lửa nhen lửa báo chí sau khi, tam pháo tay chân lanh lẹ kéo phong tương, cũng chính là chừng 10 phút, giường sưởi bên trong hỏa dĩ nhiên là hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Thông qua nhà trung gian cách tầng, nhiệt khí chạy vào đến trong phòng, toàn bộ nhà nhất thời trở nên ấm áp lên, lão bí thư chi bộ bắt chuyện Phương Dật chờ người ngồi xuống, mở miệng nói rằng: Ta này lão ca nhà nhà là toàn thông giường sưởi, so với chúng ta nhà ấm áp hơn nhiều. Gian phòng càng lớn, cần thiêu củi lửa liền càng nhiều, ngoại trừ khí trời rất lạnh đông bắc ở ngoài, ký tỉnh bên này nhân gia thông thường sẽ chỉ ở ngủ gian phòng thiêu trên giường sưởi, mà Tư Nguyên Kiệt trong nhà, nhưng là toàn bộ đều thiêu nóng, này đặt ở trước đây, chỉ có gia đình giàu có mới có thể làm được. Mấy phút sau, Phương Dật đem đốt tan nước nóng ôm lại đây, tìm mấy cái chén lớn mỗi người cho rót một chén nước, mở miệng hướng về lão bí thư chi bộ hỏi: Đại gia, Tư Nguyên Kiệt trong nhà không sai nha, tiểu tử này làm sao còn muốn ra bên ngoài chạy đây? Phương Dật tuy rằng cùng Tư Nguyên Kiệt tán gẫu qua một ít chuyện trong nhà, cũng rõ ràng xuất thân của hắn lai lịch, nhưng đối với Tư Nguyên Kiệt tình huống trong nhà nhưng là không hiểu rất rõ, chỉ biết Tư Nguyên Kiệt từ khi ra gia tạ thế sau khi, liền giống như chính mình không còn những khác người thân. Nhà bọn họ là trước đây không sai, từ cha mẹ hắn tạ thế sau khi, trong nhà liền bắt đầu không xong rồi. Nghe được Phương Dật, lão bí thư chi bộ lắc lắc đầu. Nói rằng, hoa nhi này số khổ a, bản tới nhà còn có chút tiền, ai biết ta cái kia lão ca ca lập tức lại sinh bệnh, người không đã cứu đến không nói, gia đình hắn này điểm tiền cũng đều bị tiêu hết, nếu không đứa nhỏ này cũng sẽ không đi ra ngoài làm công. Tư gia ở Lưu Gia Trang, có thể nói là một cái khá là khác loại tồn tại, từ thanh triều thời điểm lên, Tư gia liền định cư ở Lưu Gia Trang bên trong, lúc đó là lấy chồng chọn mà sống, thế nhưng từ Tư Nguyên Kiệt tổ tiên Tư Nguyên Công cái kia một đời lên, Tư gia liền bắt đầu mở quán thu đồ đệ. Làm Đồng Hải Xuyên dòng chính truyền nhân một trong, Tư Nguyên Công ở phương viên mấy trăm dặm danh tiếng đều rất cao, thậm chí có người không xa ngàn dặm đến đây bái sư, có câu nói nghèo văn phú vũ, muốn người luyện võ, thường thường gia cảnh đều sẽ không quá kém, mà muốn lệ được danh sư, cái kia một phần bái sư nghi tự nhiên cũng là rất phong phú. Dựa vào thu đồ đệ dạy quyền, Tư gia tháng ngày quá rất là náo nhiệt, này đại viện cùng tòa nhà cũng là năm đó vào lúc ấy tu dựng lên. Đến Tư Nguyên Kiệt cụ tổ cái kia đồng lửa, vẫn như cũng là xa gần nổi danh quyền sư. Thế nhưng đến hiểu rõ thả sau khi, Tư gia tháng ngày nhưng là biến không được quá lên, đặc biệt là cái kia mấy năm thiên tai, nông dân liền cơm đều ăn không đủ no, nơi nào còn có người đồng ý bái sư luyện võ, liền Tư gia cũng chỉ có thể dựa vào từ nhỏ thu đệ tử hiếu kính, mới có thể miễn cưỡng duy trì. Tình huống như thế ở những năm gần đây có chuyển biến, Tư Nguyên Kiệt gia gia đang dạy dỗ Tư Nguyên Kiệt sau khi, cũng bắt đầu dạy người khác đánh quyền. Liền Tư gia tháng ngày lại từ từ chuyển tốt lên, nếu như không phải trong nhà liên tiếp gặp phải sự cố, Tư gia ở Lưu gia trang bên trong vẫn là thuộc về khá là giàu có nhân gia. Ta cái kia lão ca ca, nhưng là có chân thực công phu. Lão bí thư chi bộ nói hưng khởi, chỉ cao hơn 3 mét gỗ đòn rồng, mở miệng nói rằng, như thế cao địa phương, ta cái kia lão ca ca dậm chân một cái liền có thể tọa ở phía trên, chúng ta này 10 dặm 8 thôn người, người nào không biết lão Tư gia là có chân thực công phu. Không dối gạt các ngươi nói, lão già ta lúc còn trẻ cũng luyện qua mấy ngày. Được rồi, ngươi luyện mấy ngày chỉ sợ khổ sợ đau, ngươi nếu là có nhị cậu tử đứa bé kia nghị lực, cũng không đến nỗi hiện tại thân thể như thế chênh lệch. Lão bí thư chi bộ nói còn chưa dứt lời, liền bị chính mình lão bà tử cho hết gốc gác, muốn nói nhị cậu tử đứa nhỏ này cũng thực sự là có thể chịu được cực khổ. Nam, 6 tuổi lớn thời điểm, trên người liền thường thường bị cành liễu tử cho đánh đều là vết máu, cũng không biết ra ra hắn làm sao nhẫn tâm có thể hạ thủ được. Hai người các ngươi nhìn ta làm gì? Lão thái thái thanh âm chưa dứt, tên béo cùng tam phao ánh mắt liền nhìn về phía Phương Dật, ở tại bọn hắn hai đứa trong ký ức, Phương Dật lúc nhỏ trên người cũng là thành một khối tử một khối, cái kia đều là đang luyện công phu thời điểm bị lão đạo sĩ cho đánh. Dật ca, không trách người đối với Tư Nguyên Kiệt tốt như vậy, hóa ra hai người các ngươi đều là bị đánh lớn a. Tên béo bắt đầu cười hắc hắc, hắn rất là vui mừng tự mình năm đó không theo lão đạo sĩ luyện võ, bằng không phỏng chừng hắn bây giờ đối với Tư Nguyên Kiệt cũng sẽ có loại kia đồng mệnh tương liên cảm giác. Được rồi, ngày không còn sớm, các ngươi nghỉ ngơi trước, ngày mai ta mang theo Đại Ngưu người vợ, với các ngươi cùng đi tương trang. Đem trong phòng đơn giản thu thập một thoáng sau khi, lão bí thư chi bộ lão hai cái liền đứng thân thể, tuy nói hắn cũng không thể xác định Phương Dật mấy cái là người tốt, nhưng Tư Nguyên Kiệt này nhà chỉ có bốn bức tường nhà cũng không có gì hay trộm, bọn họ cũng không thể liền nhà đều mang đi chứ. Vì lẽ đó đem Phương Dật bọn họ ở lại chỗ này, lão bí thư chi bộ vẫn là rất yên tâm. Vệ sạ, thứ hai. Đến vài tờ phiếu để cử đi. Chương 608, Vưu Thị Nhị huynh đệ, thượng. Thụy Sư. Thụy Sư. Tuy rằng ngày hôm qua ngủ rất muộn, nhưng thiên quang vừa vừa sáng, Phương Dật liền đứng dậy đến trong sân trạm cọc luyện công. Này mỗi ngày bên trong thần lên hấp thu cái kia một cái đông lai tử khí, đối với Phương Dật tu vi nhưng là rất nhiều ích lợi. Phương Dật này hơn 10 năm qua, trên căn bản đều không có đề xuất quá. Cảm thụ tinh khiết thiên địa chi khí ở trong người bị hấp thu dung hợp, Phương Dật trong lòng hốt có cảm giác. Hay là này đông lai tử khí, chính là trong thiên địa đã từng tồn tại linh khí cũng nói không chừng, chỉ có điều này một tia đông lai tử khí quá mức yếu ớt, chỉ có quanh năm kiên trì bền bỉ hấp thu luyện hóa, mới có thể cảm giác được nó đối với thân thể trợ giúp. Phương Dật luyện hóa trong cơ thể đông lai tử khí sau khi, thả người nhảy một cái, nhảy lên bãi ở trong sân mai hoa thùng, người thường nghe nói bắt quái trưởng, đều cho rằng đây là trên tay công phu, kỳ thực loại này nhận thức là sai lầm, bắt quái trưởng vưu có thai pháp. Lại có du thân bắt quái danh sừng, trong nhà này có gỗ, chính là luyện tập thân pháp sử dụng. Tốt như vậy sân luyện công, nhưng là hoang phế rơi mất, thực sự là đáng tiếc. Ở trên cọc gỗ luyện tập một hồi thân pháp, Phương Dật ở phía trên đứng lại thân thể, nhìn này trống trải sân luyện võ, Phương Dật không khỏi lắc lắc đầu, từ trên mặt đất cái kia từng khối bị dẫm ao hãm bất bình gạch đá trên, Phương Dật ngờ ngợ có thể nhìn thấy trong ngày thường này sân luyện công náo nhiệt cảnh tượng. Chiến tranh hiện đại hưng khởi, trực tiếp dẫn đến võ thuật sa sút. Đặc biệt là ở kiến quốc sau, rất nhiều nhân vật cấp bậc tông sư đều mai danh ẩn tích thoái ẩn giang hồ, lại như là Đồng Hải Xuyên Mạch này người, lại chưa từng nghe nói có công khai thu đồ đệ truyền đoán được. Phương Dật từng nghe sư phụ đã nói, có không ít đang giải phóng trước rất nổi danh quyền sư, sau giải phóng đều quy ẩn ở nông thôn bên trong, trước đây Phương Dật chưa bao giờ gặp, nhưng hôm nay nhìn thấy này hẻo lánh nông thôn sân luyện công, hắn mới biết sư phụ nói không uổng. Ai, tiểu ca, có thể đừng ngã xuống, cái này có thể chơi không vui. Phương Dật đang chuẩn bị nhảy xuống cọc gỗ thời điểm, lão bí thư chi bộ nhưng là từ bên ngoài đẩy ra cửa viện, nhìn thấy Phương Dật đứng ở cao cao trên cọc gỗ, nhất thời hô to gọi nhỏ lên, này cọc gỗ cách mà sắp tới 2 mét, xuất một thoáng nhưng là không nhẹ. Đại gia, không có chuyện gì. Phương Dật nghe vậy cười cợt, trực tiếp từ trên cọc gỗ nhảy xuống, nói rằng, đại gia, ngài làm sao dậy sớm như thế à, trời lạnh không ngủ thêm chút nữa. Quen thuộc, dân quê cái nào không phải 4-5 giờ liền rời giường. Lão bí thư chi bộ khoát tay háo một cái, nhìn Phương Dật nói rằng, tiểu tử, ngươi này trên người cũng có công phu chứ. Thứ cao như vậy địa phương lập tức liền nhảy xuống. Lung tung luyện một chút, đại gia, chúng ta hiện tại liền đi tương trang sao. Phương Dật có thể thấy lão bí thư chi bộ cũng sẽ không vũ, lập tức chuyển hướng đề tài. Còn sớm nhất, trước tiên đem cái kia hai cái hoa gọi dậy đến nhà ta đi ăn cơm. Lão bí thư chi bộ nói chuyện chợt nhớ tới sự kiện, lập tức từ trong túi tiền móc ra 200 đồng tiền. Nói rằng, tiểu tử, tiền này là ngươi lưu lại chứ. Lao hán ta cũng không thể muốn, ngươi mau mau cho thu hồi đi. Đại gia, dùng ngài tuổi lửa, này đương nhiên phải trả tiền. Phương Dật xua tay không tiếp. Tuổi lửa trị tiền gì? Lao bí thư chi bộ lắc lắc đầu, nói rằng, ta có thể thấy, các ngươi này mấy cái hoa là phúc hậu người, bất quá lao già ta cũng không thể để cho người từ phía sau lưng chỉ vào tích lương cốt mắng, vì lẽ đó tiền này ta không thể nhận, tiểu tử ngươi nhận lấy đi. Ở nông thôn nhà ai nếu như khuyết chút vật gì, trên căn bản đều sẽ đến người bên cạnh hộ đi lấy, dùng hết trả lại là có thể, thông thường là sẽ không cho tiền. Hơn nữa liền Phương Dật hôm qua ôm đi những kia củi lửa, cũng căn bản là không đáng 200 đồng tiền. Đại gia, dùng củi lửa không trả thù lao, này ăn cơm tổng phải đưa tiền sao? Phương Dật nghe vậy cười cợt, xoay người đến gần gian phòng đi gọi tên béo cùng tam pháo, đối với lão bí thư chi bộ đưa tới tiền, nhưng là trước sau đều không có tiếp nhận đi. Nông thôn bữa sáng cũng không có trong thành thị như vậy phong phú, bởi thức dậy sớm muốn làm hoạt nguyên nhân, thường thường ăn cùng buổi trưa đều không khác mấy, trong tay mỗi người có một cái bánh bao lớn liền dưa muối mụn nhọn, biết hôm nay có khách, Lao Thái Thái còn chuyên môn đốt một toa bát cháo. Tựa hồ cảm giác có chút có lỗi với Phương Giật cho cái kia 200 đồng tiền, Lao Bí Thư chi bộ về đến nhà sau khi, lại luộc chừng 10 cái chính mình gà mẹ dưới trứng gà, cắt một khối chuẩn bị Tết đến ăn phơi khô thịt khô xảo cái món ăn cho bưng đến trên bàn. Hôm qua cái kia Thúy Hoa, cũng mang theo hải tử bị Lao Bí Thư chi bộ cho gọi đến nhà tới dùng cơm, ban đêm trời tối thấy không rõ lắm mặt, sáng sớm Thúy Hoa lại đây sau khi, tên béo chờ nhân tài nhìn thấy đây là một tuổi trẻ cô dâu nhỏ, tướng mạo giống như vậy, nhưng tay chân thô to. Dựa theo Lao Bí Thư chi bộ tiêu chuẩn, như vậy người vợ có thể làm việc nhà nông, so với trong thành nữ nhân có thể mạnh hơn nhiều. Thúy Hoa là điển hình người phương Bắc tính cách, ở trên bàn cơm cùng Phương Giật chờ người nói rồi mấy câu nói sau khi cũng là quen thuộc, hoàn toàn không có người thành phố loại kia nhăn nhó, hay là cái này cũng là tên béo tam pháo cùng Phương Giật bọn họ cũng là xuất từ nông thôn duyên cớ đi. Thúy Hoa tỷ, cái kia tính tương huynh đệ đến cùng là làm cái gì? Là ở nhà nghề nông vẫn là ở bên ngoài làm công a? Phương Giật đem một cái bát thật trứng gà đặt ở Thúy Hoa Hải Tử trong bát, có câu nói bán đại tiểu tử ăn nghèo lao tử, Thúy Hoa Hải Tử cũng chính là 5, 6 tuổi, nhưng này không lâu sau, đã là 4, 5 cái trứng gà ăn được trong bụng. Đại huynh đệ, cái này, ta còn thật không biết. Nhìn nhi tử ăn như hùm như sói dáng vẻ, Thúy Hoa cười khổ nói, gia đình kia ở trang tử trên danh tiếng không tốt lắm, chính là bọn họ trang người cũng đều không thế nào nguyện ý cùng bọn họ giao du, ta tỷ nhà chồng vẫn cùng bọn họ cãi nhau. Vì lẽ đó bình thường đều không thế nào nhắc tới bọn họ. Thanh danh bất hảo. Phương Giật nghe vậy gật gật đầu, trong lòng lo lắng nhưng là lại càng sâu một phần, lập tức mở miệng nói rằng, Thúy Hoa tỷ, này nếu như ăn xong, chúng ta liền mau mau tới đi, hỏi rõ ràng Tư Nguyên Kiệt đến cùng đi nơi nào, làm sao cũng có thể an tâm à. Được, liền đi, ngươi này tham ăn hàng, còn nắm. Thúy Hoa lôi kéo nhi tử đứng lên, bất quá tiểu tử kia trước khi đi còn ở trong bắt được cái trứng gà, bị hắn nương ở cái mông trên mạnh mẽ đánh một cái. Dựa theo Thúy Hoa lời giải thích, mấy người bọn hắn đi tới tương trang đi là có thể, bất quá Phương Giật vẫn là bắt chuyện Thúy Hoa nương hai cùng lao thôn trưởng lên xe, ngược lại đây là một bảy tòa thương vụ xe, cho dù ngồi nữa trên tên béo bọn họ cũng còn trống không hai cái chỗ ngồi đây. Lưu Gia Trang khoảng cách tương trang ngược lại thật sự là không phải rất xa, bước đi cũng chính là 3-4 dặm dáng vẻ, chỉ là nói lộ có chút lầy lội, đi tới tương trang sau khi, tên béo lái xe tử đã tràn đầy bùn nhão. Sàn xe cũng ở quá một chỗ cục đất thời điểm bị cách một thoáng, điều này làm cho luôn luôn đều rất bảo vệ xe tam pháo tâm thương yêu không dứt. Tỷ, ta đến đưa năm lễ. Thúy Tiêu vào tỷ tỷ nàng bà cửa nhà xuống xe, gõ mở cửa sau khi, cầm trong tay mang theo hai con gà mẹ đưa tới, kỳ thực hôm nay coi như là Phương Giật bọn họ không đến, Thúy Hoa cũng phải đến tỷ tỷ nhà đến đi động đậy, tiết đến vậy cũng là quốc nội trọng yếu nhất ngày lễ. Muội muội, ngươi là tọa xe này đến. Thúy Hoa tỷ tỷ cũng chính là so với nàng lớn hơn cái 4-5 tuổi, nhìn thấy muội muội từ trên xe hạ xuống, Thúy Hoa tỷ tỷ con mắt không khỏi trợn to, xe này tuy rằng tràn đầy bùn nhão, nhưng cũng có thể nhìn ra được là cái không sai xe. Đúng đấy, tỷ, chúng ta Lão Bí Thư chi bộ đến rồi, có chuyện muốn hỏi một chút người. Thúy Hoa quay đầu lại giới thiệu, đây là ta tỷ Hoa Sen, nàng gả tới tương trang có chừng 10 năm. Mau mời tiến vào, nhanh lên một chút đi vào, hai cha hắn, khách tới người. Nghe được thôn bí thư chi bộ đến rồi, Hoa Sen sợ hết hồn, khoan hay nói, ở nông thôn ngươi nói cái gì tỉnh trưởng thị trưởng không ai nhận, nhưng trưởng thôn thôn bí thư chi bộ, vậy thì là hiện trong ống quan lớn nhất, lời nói không êm hay, bọn họ ở nông thôn chính là cái thổ hoàng đế. Hoa Sen người trong nhà không ít, này một cổ họng hô lên đi, từ trong nhà phần phật đi ra 5-6 cái đại nhân đứa nhỏ, trong đó hai lão già là Hoa Sen công công bà, cái kia tráng lao lực nhưng là Hoa Sen trượng phu, còn có một cái 10 tuổi ra mặt Nam Hải. Hả? Là Lưu Trang lão ca ca A Hoa Sen công công hiển nhiên là nhận thức Lao Bí Thư chi bộ, sau khi đi ra vội vã hỏi thăm một chút, lão ca ca, ngươi đây chính là khách quý A, mau mau trong phòng tọa, Hoa Sen, cho khách mời rót nước. Ở nông thôn, tới cửa chính là khách, Hoa Sen công công cũng không có hỏi Phương Giật chờ người là ai, liền đem bọn họ cho lui qua trong phòng, tương trang sinh hoạt hiển nhiên muốn so với Lưu Gia Trang khá hơn một chút, Hoa Sen nhà là cái mang theo đại viện phòng gạch ngói. Phía dưới mái hiên còn có cái máy giặt, ở nông thôn, này đã xem như là người tốt nhà. Lão đệ à, ta lần này đến, là muốn hỏi một chút nhà người sắt vách cái kia hai huynh đệ sự tình. Ngồi ở trong phòng nghe Lão Bí Thư chi bộ cùng Hoa Sen công công hàn huyên cùng đi năm hoa màu thu hoạch loại hình chuyện thiếm, Lão Bí Thư chi bộ mới đưa đề tài dẫn tới hắn cách hai hộ hàng xóm mặt trên, Nghe được Lao Bí Thư chi bộ, Hoa Sen người một nhà sắc mặt nhất thời trở nên hơi khó coi, Hoa Sen trượng phu càng là lấy ra điếu thuốc thấm đốt, dầu dĩ không vui hút một hơi. Lao ca ca, ngươi tìm bọn họ làm gì? Hoa Sen công công ngữ khí đông cứng nói rằng, vậy thì là hai cái sói con tử, xấu đến trong xương đều chảy ra ngoài đùng. Ngươi xem, Hoa Sen hắn nam nhân trên đầu đạo kia ba, chính là bị nhà bọn họ Lao Đại dùng cái cuốc cho đánh, suýt chút nữa không muốn ta mạng của con trai. Lao đệ, thôn của chúng ta trên có đứa bé, mấy ngày trước nói là theo bọn họ đi rồi, ta này không phải lo lắng tới hỏi một chút mà, ngươi cho ta nói một chút, đó là nhà người nào a? Lao Bí Thư chi bộ liếc mắt nhìn Hoa Sen trượng phu, ở trên trán của hắn quả nhiên có một đạo vết tích, thiếu một chút liền thương tổn được con mắt. Vậy thì là hai cái xấu loại, cả ngày trộm gà bắt chó không đã làm gì chuyện tốt. Hoa Sen công công một mặt tức giận nói, từ bọn họ cha mẹ lên liền không phải vật gì tốt, lão ca ca ngươi đi ra ngoài hỏi thăm một chút, phương viên mấy dặm ai chưa từng nghe tới thanh danh của bọn họ, đó là xấu về đến nhà rồi. Tương trang là do ba cái dòng họ tạo thành một cái lớn trang, nhân số nhiều nhất tự nhiên là tương tính, từ đường triều thời điểm liền định cư ở nơi này, mặt khác hai cái nhưng là Ngô tính cùng Vưu tính, trong đó Vưu tính nhân ra ít nhất, chỉ có chừng 10 hộ dáng vẻ, bọn họ là thanh mặt thời kỳ mới đến tương trang ở lại. Ở nông thôn, quê nhà trong lúc đó thỉnh thoảng hội có chút ma sát, mà nhân số ít một phương tự nhiên sẽ chịu đến một ít bắt nạt, vì lẽ đó tính Vưu những người ta đó đều không thế nào thật ở chung, trong này lại lấy Vưu thị nhị huynh đệ nhà nhất là đột xuất. Chương 609, Vưu thị nhị huynh đệ, hạ. Vưu thị nhị huynh đệ lão đại gọi Vưu Long, lão nhị gọi Vưu Hổ, đạt được là Long Hổ huynh đệ ý tứ, thế nhưng ở tương trang người xem ra, này hai huynh đệ còn không bằng gọi tài lang đây. Bởi vì coi như là tài lang cũng không có hai chàng này tàn nhẫn. Ký tỉnh đã có thể được cho là phương Bắc, tự Tần Hán bắt đầu liền phân tranh không ngừng, tự nhiên cũng là nuôi thành dân phong thượng võ dân gian tật. Trước giải phóng thời điểm, quốc nội rất thêm ra tên vũ sư đều là ra từ nơi này, như là Tôn Lộc Đường, Dương Lộ Thiện, Đồng Hải Xuyên, Lý Thư Văn, Lý Lạc có thể, Quách Vân Thâm, vẫn còn vân tưởng những tông sư này cấp nhân vật, đều là xuất từ ký tỉnh, là quốc nội có tiếng võ thuật chi hương. Vưu thị nhị huynh đệ ra sớm chút năm chính là một cái có tiếng vũ sư, nhưng hắn không phải thật danh tiếng, mà là ác danh, bởi vì dựa dẫm trên người có công phu, Vưu Long Vưu Hổ ra ra hiếu thắng so dũng khí, hơi một tí đem người đánh thổ huyết nội thương, ở tương trang có thể tính được với là một bá, không ai dám với trêu chọc. Vưu gia không sự sinh sản, vị kia Vưu lão gia từ lúc còn trẻ, cả ngày bên trong du thủ du thực, mỗi khi chu vi có thị trấn, hắn đều là sẽ tới Mỹ danh viết muốn thu quản lý phí, những kia bày sạp người nếu như không cho, lập tức liền hiên sạp hàng đấu võ, để cho người khác chuyện làm ăn không làm tiếp được. Vì lẽ đó Vưu gia tuy rằng không trồng trọt, nhưng cũng là áo cơm không lo hoạt thật dễ chịu, ở Vưu lão gia tử hơn 30 tuổi thời điểm, không biết từ nơi nào lừa gạt cái người vợ, cho hắn sinh một đứa con trai, xem như là không tuyệt sau. Có như vậy danh tiếng, tự nhiên liền không người nào nguyện ý bái Vưu gia làm thầy học võ, vì lẽ đó Vưu gia công phu cũng chỉ có thể chuyển cho con cháu, Vưu Long Vưu Hổ cha mẹ trên người công phu cũng không tệ. Này anh em hai cũng là từ năm khi 6 tuổi, hãy cùng bọn họ ra ra học võ. Vưu ông lão tuổi sau khi lớn lên, bắt nạt hành bá thị sự tình liền giao cho nhi tử người vợ, tuổi tác hơi lớn một chút Vưu Long cũng là thường thường theo cha mẹ đi chợ, có lúc bị đồn công an cho bắt được, khi đó chỉ có 14, 15 tuổi Vưu Long liền chủ động gánh tội thay, khiến cho người của đồn công an cũng bắt bọn họ nhà không có biện pháp gì. Nhưng đi đêm nhiều, đều là sẽ gặp phải quỷ, Vưu gia lão gia tử ở hơn 70 tuổi thời điểm. Làm việc vẫn như cũ là hoành hành bá đạo, bất qua có một ngày nhưng là gặp phải cái kẻ khó chơi. Sự tình khoảng chừng là 7, 8 năm trước phát sinh, ngay khi tương trang bên trong trang, có một ngày đến rồi cái cơi xe ba bánh người bán hàng rong, xe ba bánh trên thả đều là chút cỡ lặt tiệp buồn bình thủy loại hình gia đình nhật dụng phẩm, có thể nắm tiền mua, cũng có thể nắm đồ vật đuổi, như vậy người bán hàng rong ở nông thôn là rất thông thường. Trong ngày thường trong thôn đến rồi người bán hàng rong, Vưu gia đều là hội dùng chút không đáng giá vật, đi đổi lấy một ít đồ dùng hàng ngày, chu vi 10 dặm 8 thôn người đều biết Vưu gia ác danh, vì lẽ đó thông thường đều là tự nhận xui xẻo, cũng không ai dám cùng cái kia hung ông lão tích cực. Bất quá lần này đến người bán hàng rong nhưng là khá là lạ mặt, 34 năm tuổi tuổi tác, nói chuyện cũng không phải ký tỉnh khẩu âm, khi, làm, Vưu Long Vưu Hổ ra ra cầm ba, năm cái phá kem đánh răng ra lại đây nhất định phải đổi một cái bình thủy thời điểm, cái kia người bán hàng rong không muốn. Một cái đái bên trong đảm bình thủy, làm sao cũng phải bán cái 10 khối 8 khối tiền, mà kem đánh răng bị bình thường đều là 5 phần tiền một cái, Vưu ông lão hành vi cùng cấp trắng trận cũng là gần như. Nếu như đổi làm nhận thức Vưu ông lão người, thường thường liền dây dưa nữa một hồi, muốn lên một ít thứ khác cùng hắn thay đổi, nhưng cái này người bán hàng rong không phải người địa phương, cũng không biết Vưu ông lão danh tiếng, tự nhiên không muốn bị thua lỗ. Hai bên cãi vã vài câu sau khi, Vưu ông lão liền động thủ rồi. Tuy nhưng đã là hơn 70 tuổi người, nhưng có thể hoành hành bá đạo nhiều năm như vậy, Vưu ông lão một thân công phu cái kia không phải cho không, tới chính là một trưởng hướng về cái kia người bán hàng rong trong lòng đánh tới. Cái kia người bán hàng rong không nghĩ tới Vưu ông lão ra tay lại như vậy tàn nhẫn, chỉ kịp hướng về bên cạnh né tránh một thoáng, vai phải nhưng là chân thực đã trúng một trường, lúc đó liền cảm giác cuống họng có chút phát ngọn, tự biết bị nội thương. Nguyên bản người bán hàng rong cũng không có dự định cùng Vưu ông lão động thủ, nhưng Vưu ông lão một trường này, nhưng là đánh ra người bán hàng rong chân hỏa, ai cũng không nghĩ tới hàng này làng cũng là có công phu trong người trên người, hơn nữa tu vi còn rất cao thâm, lúc này nhẹ nhàng một quyền đánh vào Vưu ông lão trên người, đem hắn đánh ngã trên mặt đất. Người bán hàng rong không hoàn thủ, Vưu ông lão phỏng trừng đoạt bình thủy cũng coi như, nhưng này một hoàn thủ, nhưng là chọc vào tổ ong vò vẽ, ở trong phòng nhi tử người vợ nghe được động tĩnh sau khi, một người mang theo cái gậy một người cầm đem dao phay, từ trong phòng vỏ ra. Vưu gia phụ tử tâm tính, đó là như thế ác độc, nhìn thấy phụ thân bị người đánh ngã trên mặt đất, nhất thời mù quáng, mang theo gậy nhào đỉnh đầu mặt liền đánh tới, mà cầm đao người vợ cũng là xông lên một trận chém lung tung. Có câu nói nói võ công cao đến đâu cũng sợ dao phay, vốn là không nghĩ gặp phải đại sự người bán hàng rong, ở liền với bị chém trúng vài đạo sau khi, rốt cục không nhịn được. Lại nói người luyện võ lại có mấy cái là tính tình tốt. Người bán hàng rong lập tức ra tàn nhẫn tay, liên tiếp đem Vưu ông lão nhi tử người vợ đánh ngã trên mặt đất, trước khi đi, lại là một cước tiêm đá vào muốn bỏ lên cùng hắn liều mạng Vưu ông lão trong lòng và trên, tại chỗ liền đá Vưu ông lão miệng phun máu tươi. Ở nông thôn một lời không hợp động thủ đánh nhau, cũng không phải cái gì chuyện hiếm lạ, nếu như Vưu gia cùng Chu Vi hàng xóm quan hệ tốt, cái kia nhất hô bá ứng hàng xóm đều sẽ ra tới hỗ trợ, người bán hàng rong động thủ sau khi sợ là rất khó đi ra tương trang. Làm sao Vưu gia phụ tử đem Chu Vi hàng xóm đều đắc tội hết, nhìn thấy bọn họ bị người đánh ngã trên mặt đất, cũng không người nào nguyện ý tới đỡ trên một cái, cuối cùng vẫn là ra hai dắt nhau đỡ đi tới trấn trên bệnh viện, mở ra điểm dược về nhà ăn. Nhưng Vưu gia phụ tử không nghĩ tới chính là, cái kia người bán hàng rong là cái chân chính truyền thừa cao thủ nội gia công phu, người bán hàng rong hận bọn họ ra tay độc ác, vì lẽ đó đánh ở trên người bọn họ mấy trưởng tất cả đều là ám kình, bề ngoài tuy rằng không nhìn ra cái gì thương thế đến, nhưng phụ tạng nhưng đều bị trọng thương. Về đến nhà sau khi, Vưu ông lão cùng nhi tử người vợ liền một bệnh không nổi, Vưu ông lão tuổi tác lớn, nằm trên giường nửa năm liền chết đi, mà con trai của hắn người vợ, nhưng là quá một năm mới chết đi, ở đây, liền không thể không nhắc tới Vưu thị nhị huynh đệ. Kỳ thực cái kia người bán hàng rong vẫn là để lại điểm tay, Vưu ông lão nhi tử người vợ tuy rằng nội thương cũng rất nặng, nhưng chỉ cần nằm ở trên giường để tâm điều trị dưới, sau đó nhiều nhất chính là không thể sẽ cùng người động thủ, tính mạng nhưng là không ngại. Nhưng Vưu Long Vưu Hổ anh em hai, ở hầu hạ gia gia cha mẹ vài ngày sau, liền cảm thấy không kiên nhẫn, Vưu Long nào sẽ đã là chừng 20 tuổi tác, cho nằm ở trên giường bệnh ba người nói câu ra ngoài làm công sau khi, liền chạy không thấy hình bóng. Mà chỉ có 13-14 tuổi Vưu Hổ thẳng thắn cầm ở nhà phiên tìm ra 2.000 đồng tiền, bảo là muốn trọ ở trường đọc sách, cũng là né tránh trong nhà, 2-3 tháng mới đi về nhà nhìn, đối với nằm ở trên giường bệnh gia gia cha mẹ không đã cho một lần hòa nhã. Vưu Long Vưu Hổ cha mẹ tạ thế thời điểm, hai chàng này không có một cái ở nhà, bọn họ hậu sự đều vẫn là tương trang Vưu tính người hỗ trợ xử lý, có thể thấy được này hai huynh đệ cái tâm tính chi lương bạc, tâm tư chi ác độc. Ở gia gia cha mẹ đều tạ thế sau khi, Vưu Long nhưng là trở về, kế tục làm hắn cái kia bắt nạt hành bá thị lao hành khi, làm, trung gian bị công an cơ quan đả kích mấy lần, ở trong tù ở lại, sướng sở 2-3 năm. Sau khi đi ra Vưu Long vẫn là giống như kiểu trước đây hung hăng càn quái. Bởi vì trong nhà nền nhà địa sự tình, Vưu Long lại cùng Hà Hoa ra đánh một trận, cầm cái cuốc suýt chút nữa đem Hà Hoa trượng phu đầu cho mở ra biểu, cuối cùng lại lấy cố ý thương tổn tội bị vồ vào đi đóng hơn một năm. Lần này đi ra, Vưu Long liền trở nên thu lại rất nhiều, bắt nạt hành bá thị sự tình không cách nào làm, hắn liền không thế nào ở nhà ở lại, sướng sở, cho người bên ngoài nói là ở bên ngoài làm công. Vưu Hổ ở tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp sau khi hãy cùng ca ca hắn, hai năm qua cũng không làm sao ở tương trang ló mặt, cũng không ai biết bọn họ ở bên ngoài làm gì. Vì lẽ đó vừa nhắc tới Vưu gia sự tình, vậy tuyệt đối là ác tích chiêu, tưởng lão đầu một nhà trên dưới là không có một cái hòa nhã, liên đối với Phương Dật thái độ của bọn họ cũng trở nên hơi lạnh nhạt lên, dù sao Phương Dật muốn tìm người, là cùng Vưu Long Vưu Hổ có đi lại, mà ở tương trang, cái kia hai đứa trên căn bản là không ai phản ứng. Nhìn thấy Hà Hoa công công trên mặt vẻ mặt, Phương Dật đoán ra mấy phần, lập tức nói rằng, tưởng đại gia, ta tiểu huynh đệ kia là cái người đàng hoàng. Người đàng hoàng có thể cùng bọn họ chơi đến cùng đi. Tưởng lão đầu tiếng trầm hờn dỗi trả lời một câu, Phương Giật bọn họ nếu không là chính mình con dâu muội muội cùng Lưu gia trang lão bí thư chi bộ mang đến, hắn sợ là liền muốn đem mấy người bắn cho đến bên ngoài cửa đi tới. Lão đệ, nhị cầu tử đứa bé kia là ta xem lớn, thật là một thành thật hải tử. Lão bí thư chi bộ mở miệng nói rằng, đứa bé kia ra đời không sâu, ta sợ hắn bị người cho lừa, này bất tài đến tìm được ngươi rồi sao. Những khác trước tiên không nói, ngươi biết cái kia Vưu Long Vưu Hổ bây giờ ở địa phương nào sao? Tìm được trước nhị cầu tử lại nói. Nghe được tưởng lão đầu giới thiệu xong Vưu gia sự tích, lão bí thư chi bộ hiện tại cũng sốt ruột lên, liền cha mẹ mọi người liều mạng người, tâm tính là cỡ nào ác độc, Tư Nguyên Kiệt đi cùng với bọn họ, nói không chắc sẽ gặp phải cái gì tai họa đến. Lão ca ca, ta làm sao biết hai người bọn họ ở nơi nào? Đối với lão bí thư chi bộ, tưởng lão đầu vẫn là đồng ý tin tưởng, suy nghĩ một chút sau khi, mở miệng nói rằng, ta liền biết cái kia hai tiểu tử mấy ngày trước trở về một chuyến, mấy ngày nay lại không gặp bóng người, ai biết bọn họ đi làm gì. Ngược lại ta không tin bọn họ có thể làm gì chuyện đứng đắn. Cha, bọn họ là một tuần trước đi ra ngoài, cùng Du Long Vưu Hổ cùng nhau, còn có hai người trẻ tuổi. Hà Hoa bỗng nhiên mở miệng nói rằng, bọn họ thật giống là tọa cái xe đẩy rời đi, cái kia ngày ta vừa vặn từ làng đầu lại đây, nhìn thấy bọn họ trên xe, bên trong có cái người trẻ tuổi, cùng muội muội ta nói bọn họ trang trên cái kia khá giống, ta cũng không biết có phải là. Hà Hoa tỷ, mặt khác một người trẻ tuổi ngươi biết sao? Phương Dật mở miệng hỏi, người kia nhà ở nơi nào? Chúng ta muốn đi hỏi một chút, bọn họ đến cùng là đi chỗ nào? Cái kia một cái ta biết, bất quá người kia không nhà. Hà Hoa liếc mắt nhìn Phương Dật, nói rằng, đó là một kẻ ngu si, cả ngày ở thị trấn trên lúc gần lúc hiện, cũng không biết cái kia hai xấu loại đái cái kẻ ngu si đi ra ngoài làm gì. Trượng phu đầu bị Vưu Long cho đánh vỡ, Hà Hoa đối với cái kia hai anh em tự nhiên là không có gì hay ngôn ngữ, nàng cái kia ngày cũng là hiếu kỳ mới hướng về trong xe liếc mắt nhìn, thả đang tầm thường thời điểm, Hà Hoa liền chính mắt cũng không hội nhìn cái kia hai anh em một thoáng. Chương 610, kẻ ngu si. Cái gì kẻ ngu si? Thằng ngốc kia là cái lai lịch ra sao? Nghe Hà Hoa liền với hai lần nhắc tới một cái kẻ ngu si, Phương Dật không khỏi truy hỏi lên, hắn hiện tại còn không làm rõ được Vưu Thị huynh đệ mang đi Tư Nguyên Kiệt mục đích, vì lẽ đó bất luận cái nào manh mối Phương Dật đều sẽ không bỏ qua, muốn từ bên trong nhìn ra một ít đầu mối đến. Kẻ ngu si chính là kẻ ngu si à, suy nghĩ không bình thường cái kia một loại thôi. Hà Hoa đúng là bị Phương Dật cho hỏi ở, mười dặm tám thôn người đều biết thằng ngốc kia, nhưng kẻ ngu si đến tột cùng là cái lai lịch ra sao, nhưng là không có mấy người có thể nói được. Tương Trang cùng Tư Nguyên Kiệt sinh hoạt Lưu Gia Trang, đều là vờn quanh ở một cái thị trấn chu vi, khoảng cách cũng không phải rất xa, mỗi đến sơ 15 đều sẽ có chợ, cái này cũng là thị trấn mỗi tháng náo nhiệt nhất thời điểm, đại cô nương, cô dâu nhỏ đều sẽ đến thị trấn trên mua một ít thứ mà chính mình cần. Cho nên đối với cả ngày du hoàng ở chợ bên trong thằng ngốc kia, Hà Hoa vẫn là rất quen thuộc, bởi vì này kẻ ngu si mặc kệ trời lạnh ngày nhiệt, trên người đều bao bọc kiện lớn áo đông, trong tay kéo cái chổi đầu. Người ở nơi nào nhiều hắn liền hướng nơi nào chen, sau đó cầm chổi cho rằng mịt rộ phồn, một mặt say xưa ở nơi đó sướng lên ca đến. Trải qua 10 năm như một ngày thị trấn hát rong, kẻ ngu si bị người nổi lên cái ca thần biệt hiệu, khoan hay nói, hắn tuy rằng người si ngốc ngơ ngác, nhưng ca sướng còn thực là không tồi, chỉ cần là hắn lọt vào thai nghe qua ca, trên căn bản tất cả đều có thể sướng đi ra, ở phương diện này hắn nhưng là không có chút nào ngốc, thậm chí có thể được xưng là một thiên tài. Kẻ ngu si ngoại trừ đang nghe ca cùng hát thời điểm sẽ rất tiến tĩnh, bình thường nhưng là có chút điên điên khủng khủng, hắn tuy rằng không đánh người mắng người, nhưng cũng không cách nào cùng người bình thường câu thông, trấn trên người của đồn công an đã từng đem hắn đưa đến bệnh viện đã kiểm tra, nói là bởi vì chịu mãnh liệt kích thích mà dẫn đến tinh thần thất thường, đời này sợ là trị liệu không tốt. Thời đại này, đưa bệnh viện tâm thần cũng là muốn dùng tiền, ai cũng không chịu trách nhiệm nổi cái này chi phí à, vì lẽ đó kẻ ngu si liền vẫn ở tại thị trấn trên. Cũng may hắn bệnh này không có cái gì tính chất công kích, thị trấn trên người cũng đồng ý cho hắn phần cơm ăn, liền như thế vẫn còn sống. Cha mẹ hắn đây, không ai quản hắn sao? Tam Pháo ở một bên mở miệng hỏi. Không biết, thật giống là cái cô nhi chứ? Hà Hoa lắc lắc đầu, đối với kẻ ngu si lai lịch, nàng vẫn đúng là không nói ra được. Kỳ thực kẻ ngu si cha mẹ tuy rằng không ở, nhưng cũng không tính là cô nhi. Hà Hoa công công bỗng nhiên thở dài, nói rằng, này kẻ ngu si kỳ thực chính là tính yêu. Nói đến cùng Vưu Long Vưu Hổ vẫn là bổn gia huynh đệ đây, chỉ có điều ở cha mẹ hắn xảy ra chuyện gì sau khi, những kia thân thích đối với hắn cũng đều là mặc kệ không hỏi. Kẻ ngu si dĩ nhiên là thôn các người trên người A. Lão bí thư chi bộ nghe vậy sửng sốt một chút, hắn cũng không biết này việc sự tình. Kẻ ngu si sự tình, không phải là cái gì tốt danh tiếng sự tình, vì lẽ đó tương trang người tuy rằng đại thể đều biết, nhưng cũng là không có ai ra bên ngoài truyền quá, nếu như tưởng lão đầu không nói, liền ngay cả Hà Hoa như vậy tương trang người vợ đều là không biết. Kẻ ngu si bản danh gọi làm Vưu Tiểu Nhạc, cùng Vưu Long Vưu Hổ là mới ra năm phục huynh đệ, cùng này từ nhỏ luyện quyền thường thường cùng người hiếu thắng đấu tàn nhẫn hai huynh đệ không giống. Vưu Tiểu Nhạc từ nhỏ thành tích học tập nhưng là cực kỳ tốt, hơn nữa hắn ca sướng tốt vô cùng, 14, 15 tuổi thời điểm đã từng còn nắm quá khu vực thanh thiếu niên ca sướng thi đấu người thứ nhất. Nhưng cũng là bởi vì cái này ca sướng thi đấu người thứ nhất, nhưng là để Vưu Tiểu Nhạc nhà bị tai họa bất ngờ. Vưu Tiểu Nhạc hoài thưởng là hắn trên sơ 3 năm đó, lúc đó trường học âm nhạc lão sư nói cho Vưu Tiểu Nhạc cha mẹ, có thể để cho hắn kế tục tham gia một ít ca sướng thi đấu, nếu như có thể thu được thành tích tốt. Sau đó có thể thi đậu học viện âm nhạc, hơn nữa là rất nhiều điểm. Cha mẹ nào không muốn mong con hóa rồng à, ở biết con trai của đạo có con đường này có thể sau khi đi, Vưu Tiểu Nhạc cha mẹ liền mang theo hắn đi đến tỉnh thành, tham gia một cái do trong tỉnh tổ chức ca sướng giải thi đấu, cuộc thi đấu này là mặt hướng thành nhân, quy cách tương đối cao. Vì có thể làm cho nhi tử thu được thành tích tốt, Vưu Tiểu Nhạc cha mẹ còn chuyên môn cho hắn mời thanh nhạc lao sư, đến thi đấu một ngày kia, luôn luôn tiết kiệm cha mẹ đánh lượng xe văn sĩ. Bồi tiếp Vưu Tiểu Nhạc cùng đi hướng về đấu trường quán. Ai cũng không thể nghĩ đến, lần đầu tiên trong đời làm sĩ đôi này, chuyện này đối với nông thôn phu thê, cũng là một lần cuối cùng làm sĩ, bởi vì ở đi hướng về đấu trường quán trên đường, bọn họ ngồi xuống xe phát sinh đồng thời nghiêm trọng tai nạn xe cộ, cùng một chiếc dầu xe bồn đụng vào nhau. Hoàng bánh mì một nửa bị dầu xe bồn đặt ở phía dưới, sĩ tài xế tại chỗ tử vong, mà Vưu Tiểu Nhạc cha mẹ nhưng là nửa người bị kẹp lại. Chỉ có Vưu Tiểu Nhạc đầu bị va chạm một thoáng không có cái gì quá đáng lo, nhưng cũng bị biến hình cửa xe vây ở trong xe. Nếu như vẹn vẹn là nếu như vậy, trải qua cứu viện hay là Vưu Tiểu Nhạc một nhà còn có thể sống sót, nhưng họa vô đơn chí chính là, chiếc kia thu hoạch lớn xăng dầu xe buồn bắt đầu ra bên ngoài lậu nổi lên dầu, ở tiêu phòng xa đến trước, cái kia nước mũi xăng vị khiến người ta căn bản là không dám tới gần, ai cũng không biết lúc nào sẽ phát sinh nổ tung. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, ý thức được sắp đến nguy hiểm sau khi Vưu Tiểu Nhạc cha mẹ đem nhi tử từ phá nát trong cửa sổ xe ngạnh đẩy đi ra ngoài, ngơ ngơ ngác ngác Vưu Tiểu Nhạc mới vừa đi ra đi xa mấy bước, phía sau xăng liền bị ô tô hư hao đường bộ cho nhen lửa, trong nháy mắt chiếc diện bao xa kia biến thành một cái biển lửa. Cực nóng nhiệt độ cao, để Vưu Tiểu Nhạc tỉnh táo lại, nhưng trước mặt cảnh tượng, đối với hắn mà nói không thua gì là một cơn ác ngộng. Bởi vì Vưu Tiểu Nhạc thấy rõ ràng, cha mẹ mình ở trong biển lửa thống khổ kêu thảm thiết cùng dãy rua. Ngay khi Vưu Tiểu Nhạc muốn dựa vào gần xe đi cứu cha mẹ thời điểm, dầu xe buồn phát sinh nổ tung, một luồng sóng khi đem Vưu Tiểu Nhạc cho hất bay ra ngoài, ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Ở Vưu Tiểu Nhạc tỉnh lại sau khi, hắn liền trở nên ai cũng không nhận ra, hơn nữa hành vi cử chỉ vô cùng quái dị, ngoại trừ đang nghe âm nhạc thời điểm có thể yên tĩnh lại ở ngoài, bình thường liền bao bọc một tấm bạch ga trải giường khắp bệnh viện chạy loạn. Trải qua bước đầu chẩn đoán bệnh, Vưu Tiểu Nhạc là bởi vì đầu óc ở chịu đến ngoại thương đồng thời lại bị mãnh liệt kích thích đến, cho nên mới phải xuất hiện tinh thần thất thường biểu hiện. Đối với Vưu Tiểu Nhạc loại bệnh này, bệnh viện cũng biểu thị không có biện pháp gì tốt. Nào sẽ Vưu Tiểu Nhạc, vẫn có thân thích, hắn thân thúc thúc ở hai nạn xe cộ sau ngày thứ hai liền chạy tới bệnh viện, bất quá tương trang Vưu tính người kết thân tình luôn luôn đều không như vậy coi trọng. Vưu Tiểu Nhạc thúc thúc sau khi đến, quan tâm hơn chính là lần này hai nạn xe cộ vấn đề bồi thường. Hai nạn xe cộ nguyên nhân ở sau đó bị tra xét đi ra, dầu xe buồn cùng xe taxi đều có trách nhiệm, dầu xe buồn thông qua ngã tư đường thời điểm không có giảm tốc độ, mà xe taxi nhưng là đè lên đèn đỏ một giây sau cùng mở ra đi, nói đến hai vị này tài xế đại lao đều là dùng tính mạng ở lái ô tô. Trách nhiệm phân rõ, vấn đề bồi thường là tốt rồi nói chuyện, cuối cùng dầu xe buồn tương ứng công ty lấy ra 20 vạn, mà xe taxi công ty cũng lấy ra 20 vạn. Làm Vưu Tiểu Nhạc cha mẹ tử vong còn có Vưu Tiểu Nhạc chữa bệnh bồi thường, ở đầu thập kỷ 90 kỳ, 40 vạn này đã xem như là một khoản tiền lớn. Bất quá số tiền kia Vưu Tiểu Nhạc nhưng là không lấy được trong tay, bởi vì hắn vẫn không có thành niên, lúc đó tiền bị giao cho lời thề son sắt muốn đem cháu trai bệnh chữa lành Vưu Tiểu Nhạc thúc thúc trong tay, mang theo số tiền kia cùng có chút sự ngu dại cháu trai, bọn họ trở lại nông thôn. Ở trở lại nông thôn ban đầu mấy tháng bên trong, Vưu Tiểu Nhạc là cùng thúc thúc ở cùng một chỗ. Nhưng vẹn vẹn quá khứ thời gian 3, 4 tháng, Vưu Tiểu Nhạc thúc thúc liền trở mặt rồi, đem Vưu Tiểu Nhạc cản ra khỏi nhà, thậm chí không cho hắn ở tương trang ở lại. Nguyên bản đầu óc thì có bệnh Vưu Tiểu Nhạc, không chỉ không thể tiếp thu trị liệu, lần này nhưng là liền sinh tồn đều thành vấn đề, cũng làm cho bệnh của hắn càng tăng thêm lên, cả ngày bên trong ngay khi thị trấn thượng du đãng, đã biến thành xa gần nghe tên ca thần. Hắn vậy thúc thúc cầm 40 vạn, nên cái gì đều mặc kệ. Này chính phủ cũng không đáp ứng chứ. Tên béo không nhịn được ngắt lời hỏi một câu. Quản? Làm sao quản? Tưởng lão đầu lắc lắc đầu, thở dài nói rằng, chính phủ có đáp ứng hay không có thể thế nào. Chân dài ở Vưu Tiểu Nhạc trên người mình, hắn muốn chạy, cũng truy cứu không tới thúc thúc hắn trách nhiệm à. Ở Vưu Tiểu Nhạc vừa mới bắt đầu khắp nơi du đãng thời điểm, đồn công an cùng bộ ngành liên quan đều từng đi tìm Vưu Tiểu Nhạc thúc thúc, để hắn tận cùng nuôi nấng cháu trai nghĩa vụ. Nhưng Vưu Tiểu Nhạc thúc thúc cũng có lời, hắn nói rõ chính mình là đồng ý nuôi Vưu Tiểu Nhạc, nhưng Vưu Tiểu Nhạc cả ngày ra bên ngoài chạy, hắn lại muốn làm việc nhà nông cái gì, nơi nào có thể cả ngày bên trong nhìn cháu trai, vì lẽ đó hắn đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, chỉ có thể để xã hội nhiều trợ giúp Vưu Tiểu Nhạc. Bất quá tương trang người đều biết, Vưu Tiểu Nhạc kỳ thực là bị hắn thân thúc thúc cho đánh chạy. Ở đồn công an đem Vưu Tiểu Nhạc đuổi về đến thúc thúc hắn nhà sau khi, hầu như mỗi ngày đều có thể nghe được Vưu gia truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Dưới tình huống như vậy, Vưu Tiểu Nhạc coi như là cái kẻ ngu si, cũng biết thoát đi thúc thúc hắn nhà. Đã nhiều năm như vậy, rất nhiều người đều cho rằng kẻ ngu si chính là cái không cha không mẹ cô nhi, mà tương trang người cảm thấy Vưu gia làm việc quá tuyệt, làm mất đi bọn họ tương trang người, vì lẽ đó cũng không ai nhắc qua chuyện này. Sự tình một lâu, rất nhiều người liền đều quên mất kẻ ngu si lai lịch. Vưu gia người, sẽ không có một người tốt, đều là có nương sinh không cha quản đồ vật, một điểm ân tình vị cũng không có. Hà Hoa cái này cũng là lần đầu tiên nghe nói cái kia kẻ ngu si lai lịch sự tình, nhìn thấy trượng phu trên trán vết sẹo, không khỏi tức giận bất bình mắng một câu, Vưu Tiểu Nhạc vậy thúc thúc bản tính, cùng Vưu thị nhị huynh đệ so ra sợ là cũng không kém bao nhiêu. Cũng không biết cái kia hai người tìm kẻ ngu si đi làm mà. Nghe được con dâu, Tưởng lão đầu không nhịn được lẩm bẩm một câu, nói thật, Vưu Tiểu Nhạc đứa nhỏ này ở không thay đổi ngốc thời điểm, ở trong thôn kính già yêu trẻ rất có lễ phép, vẫn là rất được người ta yêu thích một đứa bé. Tưởng lão đầu mỗi lần đi thị trấn đụng tới Vưu Tiểu Nhạc, đều sẽ kín đáo đưa cho hắn cái bánh bao hoặc là bánh bao thịt. Hà Hoa tỷ, ngươi thấy Vưu Tiểu Nhạc thời điểm, hắn xuyên chính là cái gì quần áo? Vẫn lặng lặng đang nghe Tưởng lão đầu giảng tố phương giật, lúc này đã mở miệng, đang đến gần Lưu Gia Trang này 10 dặm 8 thôn địa phương, nhận thức Tư Nguyên Kiệt người không nhiều, muốn tìm ra tung tích của hắn. Sợ là còn muốn tin tức ở kẻ ngu si Vưu Tiểu Nhạc trên người. Chương 611, kỳ lạ. Kẻ ngu si xuyên cái gì quần áo? Nghe được phương giật sau, Hà Hoa rõ ràng sửng sốt một chút, rất chăm chú suy nghĩ kỹ một hồi, mở miệng nói rằng, kẻ ngu si không có mặc hẳn cái kia phá áo đông, mặc trên người kiện màu xanh quân đội áo khoác, đúng, chính là bộ đội xuyên loại kia quân áo khoác, còn rất mới đây. Hà Hoa tỷ, cái kia kẻ ngu si thay đổi quần áo, ngươi là làm sao nhận ra nha? Phương giật không chút biến sắc hỏi một câu, hắn sau khi xuống núi ở trong thành Kim Lăng cũng đã gặp chút dịa đường ăn xin hoặc là tinh thần không người bình thường, những người này không có chỗ nào mà không phải là rối bù một mặt bẩn thỉu dáng vẻ, căn bản là thấy không rõ lắm mặt. Xem kẻ ngu si mà ta. Hà Hoa nghe vậy nở nụ cười, nói rằng, ngươi đừng xem kẻ ngu si tinh thần không bình thường, nhưng cũng là rất muốn mặt mũi. Hắn gương mặt đó mỗi ngày đều tẩy sạch sành xanh, tóc một lớn liền chạy đến cửa hiệu cắt tóc bên trong ngồi đi, nếu như không cho hắn hớt tóc. Kẻ ngu si liền lại ở nơi đó không đi. Hóa ra là như vậy. Phương giật gật gật đầu, nói rằng, vậy chúng ta vẫn là trước tiên đi trấn trên đi, Vưu thị nhị huynh đệ nếu như muốn rời đi nơi này, cũng là muốn từ trấn trên đi. Phương giật bọn họ hôm qua đi Lưu Gia Trang thời điểm, chính là trước tiên trải qua cái kia trấn nhỏ bên cạnh thông tỉnh đạo đường cái, vì lẽ đó Phương giật biết Vưu thị nhị huynh đệ khẳng định là hội đi bên kia, đi đến trấn trên đánh nghe tung tích của bọn họ, muốn so với canh giữ ở thôn này bên trong càng thêm dễ dàng một chút. Ta và các ngươi đi. Nghe được Vưu thị nhị huynh đệ phẩm hạnh bản tính, lão bí thư chi bộ cũng có chút bận tâm Tư Nguyên Kiệt, lập tức nói rằng, ta lại trấn trên nhận thức không ít người, cũng có thể giúp các ngươi hỏi thăm một chút. Cáo biệt Tưởng gia, lão bí thư chi bộ theo Phương giật chờ người lên xe, bất quá Thúy Hoa nhưng là ở lại tỷ tỷ nhà, tương trang người cũng không muốn cùng Vưu gia có cái gì liên lụy, vì lẽ đó Tưởng gia cũng không có ai theo, chỉ là đem lão bí thư chi bộ cùng Phương giật bọn họ đưa ra cửa. Tiểu Phương, ngươi đừng vội. Trấn trên ta người quen nhiều, chỉ cần bọn họ ở trấn trên ngừng, vậy khẳng định liền có thể hỏi thăm được sau khi lên xe. Lão bí thư chi bộ an ủi Phương giật một câu, chỉ bất quá trong lòng hắn cũng không có cái gì để, này hội sắc mặt cũng là rất khó nhìn. Đại gia, ngài nhận thức trong đồn công an người sao? Phương giật suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu, nói rằng, đừng tìm người bên ngoài hỏi thăm, chúng ta trực tiếp đi đồn công an, cái kia gọi Vưu Long đã từng bị đả kích quá, hẳn là bị đồn công an trọng điểm quan tâm người. Chúng ta đi nơi nào hỏi một chút tình huống. Được, trên trấn trong đồn công an có chúng ta thôn người, ta mang bọn ngươi đi tìm. Lão bí thư chi bộ nghe vậy gật gật đầu, theo lý thuyết Tư Nguyên Kiệt mất đi tin tức cũng có hơn một tuần lễ thời gian, coi như là đi cớ mất tung án đều đạt đến điều kiện. Nửa giờ sau, Phương Dật bọn họ cưới xe lái vào trấn trên đồn công an trong sân, cái này thị trấn ở nông thôn không coi là nhỏ, vì lẽ đó đồn công an cũng xây dựng khá là chính quy, trong sân còn đặt lượng chiếc xe cảnh sát. Thúc, ngài làm sao đến rồi? Lão bí thư chi bộ mang theo Phương Dật bọn họ đi vào một gian trong phòng làm việc. Bên trong người sau khi thấy được liền vội vàng nên đón, lão bí thư chi bộ tuy nhưng đã lùi đi, nhưng ở Lưu Gia Trang vậy còn là nhất ngôn cửu đỉnh nhân vật, từ Lưu Gia Trang bên trong đi ra ngoài người, đối với lão bí thư chi bộ cũng luôn luôn là tôn kính rất nhiều. Hai chứng, thúc tìm ngươi có việc. Lão bí thư chi bộ thoại vừa ra khỏi miệng, đồng nhiên vô một cái miệng mình, lắc lắc đầu nói rằng, ngươi xem thúc cái này tính, tại sao lại gọi ngươi nhũ danh, tiểu phương, hắn cứ gọi Lưu Gia Hỉ, là chúng ta Lưu Gia Trang đi ra người. Gia Hỉ, ngươi hiện tại là sở trưởng sao? Lưu Gia Trang ở 10 dặm 8 hương xem như là khá là nghèo một cái làng, có tiền đồ không phải rất nhiều, có thể đem ra được đến, cũng chính là cái này ở trấn trên làm cảnh sát Lưu Gia Hỉ, lão bí thư chi bộ từ trước đến giờ cũng đều là coi đây là vinh. Thúc, phó sở trưởng. Lưu Gia Hỉ đem mấy người để tiến vào trong phòng làm việc, bận việc ngã, cũng dâng trà nước, nói rằng, thúc, ta chính nói qua mấy ngày đến xem ngươi, ngươi hôm nay làm sao đến rồi? Là muốn làm chuyện gì sao? Mấy vị này là người nào? Ta nhìn có chút lạ mà ta. Vừa nói chuyện, Lưu Gia Hỉ ánh mắt vừa từ Phương Dật trở trên thân thể người miểu quá, hắn cũng nên hơn 10 năm cảnh sát, không cần con mắt xem chỉ là dùng mũi nghe, liền có thể nghe được ra tên béo cùng tam pháo trên người cái kia sợi nồng đậm bùn mùi vị. Thế nhưng đối với Phương Dật, Lưu Gia Hỉ nhưng là làm sao đều không thể nhìn thấu. Nói Phương Dật là người thành phố đi, trong ánh mắt của hắn có chứa một loại dân quê chất phác. Nhưng nếu như nói Phương Dật là dân quê, Lưu Gia Hỉ phát hiện vẻ mặt hắn cử chỉ và khí chất, lại có vẻ rất cao quý nho nhã, đúng là khá giống là xuất từ thư hương môn đệ gia đình giống như vậy, vì lẽ đó Lưu Gia Hỉ sự chú ý, phần lớn đều tập trung ở Phương Dật trên người. Hai chứng, không, Gia Hỉ à, bọn họ là nhị cậu tử ông chủ lão bí thư chi bộ đem Phương Dật chờ người cho Lưu Gia Hỉ giới thiệu một chút, mở miệng nói rằng, Gia Hỉ, ngươi khoảng thời gian này tình cờ gặp nhị cậu tử không coi à. Ngươi là nói Nguyên Kiệt. Lưu Gia Hỉ nghe vậy sửng sốt một chút, nói rằng, đụng tới a, Nguyên Kiệt chừng 10 ngày đến đây trấn trên tìm ta, vẫn là ta tìm xe bắt hắn cho đuổi về Lưu Gia Trang, thúc, Nguyên Kiệt làm sao? Hắn nợ người tiền không còn, người khác truy đến nhà đến rồi. Nói chuyện, Lưu Gia Hỉ nhìn về phía Phương Dật chờ người ánh mắt, nhưng là có chút không quen, hắn là Lưu Gia Trang người, khi còn bé từng theo Tư Nguyên Kiệt ra ra luyện qua mấy năm vũ, tuy rằng không có bái sư, nhưng có tầng này quan hệ ở. Lưu Gia Hỉ đối với Tư Nguyên Kiệt luôn luôn đều là rất chăm sóc. Gia Hỉ, ngươi đừng hiểu lầm, bọn họ không phải đến muốn món nợ. Nghe ra Lưu Gia Hỉ trong lời nói đối với Phương Dật chờ người lạnh nhạt, lão bí thư chi bộ liền vội vàng nói, nhị cầu tử vốn là 10 ngày trước liền hẳn là trở lại Kim Lăng đi làm, nhưng là hắn vẫn luôn không trở lại, tiểu phương bọn họ là lo lắng nhị cầu tử có chuyện, lúc này mới tìm tới được. Gia Hỉ à, nhị cầu tử rất khả năng là mất tích rồi. Mất tích? Lưu Gia Hỉ nghe vậy nở nụ cười. Lắc lắc đầu nói rằng, thúc, Nguyên Kiệt đều là hơn 20 tuổi, lần này cũng đi ra ngoài đánh nửa năm công, xem như là có kiến thức người, lẽ nào ngươi còn sợ hắn lạc đường hay sao? Nếu ta nói, tiểu tử này không biết chạy đi đâu chơi. Lưu Gia Hỉ cùng Tư Nguyên Kiệt vẫn là rất quen thuộc, lần này gặp mặt, hắn phát hiện Tư Nguyên Kiệt thay đổi rất lớn, nguyên bản cùng người nói chuyện sẽ mặt đỏ tiểu tử, hiện đang cùng mình cũng có thể chậm rãi mà nói, vì lẽ đó Lưu Gia Hỉ là không tin Tư Nguyên Kiệt hội mất tích. Không phải, Gia Hỉ. Nhị cầu tử là theo Lưu Gia cái kia hai cái xấu tiểu tử cùng rời đi, nhìn thấy Lưu Gia Hỉ không tin tưởng lời của mình. Lão bí thư chi bộ một mặt sốt ruột đem ở tường trang Hà Hoa ra nghe được sự tình nói ra. Hả? Thúc, ngươi nói Lưu Gia xấu tiểu tử, nói chính là Lưu Long Lưu Hổ sao? Nghe được Lão bí thư chi bộ lời nói này, Lưu Gia Hỉ sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc lên. Lưu Long Lưu Hổ là cái người nào? Hắn muốn so với Lão bí thư chi bộ rõ ràng hơn, bởi vì Lưu Long mấy năm trước phạm tội. Chính là bị Lưu Gia Hỉ tự tay cho trào vào. Lưu cảnh sát, chính là Vưu Long Vưu Hổ, cùng bọn họ cùng rời đi, còn có chấn trên cái kêu biết ca hát kẻ ngu si Phương Dật ở bên cạnh chen vào một câu. Lão bí thư chi bộ vừa nãy giảng không thế nào toàn diện, đem kẻ ngu si sự tình cho để sót rơi mất. Bọn họ đem kẻ ngu si cho mang đi. Lưu Gia Hỉ không khỏi sửng sốt một chút, không trách chính mình mấy ngày nay ở chấn trên không nghe thấy kẻ ngu si tiếng ca, nguyên lai hắn đã không ở thị trấn lên. Có vấn đề. Vưu Long Vưu Hổ khẳng định có vấn đề. Nghề nghiệp mẫn cảm để Lưu Gia Hỉ lập tức liền ý thức được, Vưu Long Vưu Hổ mang đi Tư Nguyên Kiệt cùng kẻ ngu si, khẳng định là đang mưu đồ chuyện gì, mà lấy hắn đối với này hai anh em hiểu rõ, này anh em hai tuyệt đối không phải làm việc thiện tích đức mang theo kẻ ngu si đi hưởng phúc, này trung gian nhất định có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Gia Hỉ à, cũng không thể để nhị cậu tử có chuyện a. Nghe được Lưu Gia Hỉ, lão bí thư chi bộ lập tức hoảng hồn, Tư gia nhưng là còn lại như thế một cái dòng độc đinh, nếu như xảy ra chuyện gì, lão bí thư chi bộ chết rồi cũng không mặt mũi đi thấy mình cái kia lão ca ca. Thúc, ngươi đừng vội, ta tìm người đi hỏi một chút, các ngươi ngồi trước, ta lập tức sẽ trở lại. Lưu Gia Hỉ trấn an lão bí thư chi bộ một câu, xoay người liền ra gian nhà. Muốn điều tra Vưu Long Vưu Hổ hành tung, đối với Lưu Gia Hỉ tới nói cũng không phải việc khó gì, bởi vì có án cũ duyên cớ, Vưu Long hàng năm đều muốn ở đồn công an đưa tin một lần, đồng thời muốn giải thích chính mình gần nhất ở làm chuyện gì. Lưu Gia Hỉ nhớ tới bán tháng trước Vưu Long liền đã từng tới bên trong. Hơn nữa Vưu Long năm đó phạm tội thời điểm, ở thôn Trấn Chu Vi trong thôn còn có mấy cái đi rất gần đồng phạm, thông qua bọn họ bao nhiêu hẳn là cũng có thể hiểu rõ đến Vưu Long hiện tại một ít động thái. Lưu Gia Hỉ ra gian nhà sau khi liền triệu tập Vưu Long hồ sơ, trở lại phòng làm việc của mình, ngay ở trước mặt Phương Giật chờ người liền gọi điện thoại. Lưu cảnh sát, mấy người này đều không có ở nhà không? Nhìn thấy Lưu Gia Hỉ liền với rút ra đi tới ba điện thoại sau khi trầm mặt thả xuống microphone, Phương Giật từ hắn vừa nãy đối thoại liền biết đáp án, này ba cái cùng Vưu Long giao du mật thiết người, lúc này đều không ở nhà. Không ở, nói là đi ra ngoài làm công. Lưu Gia Hỉ cau mày đốt một điếu thuốc thơm, ba người này là phân bố ở ba cái không giống làng, mà Lưu Gia Hỉ điện thoại là trực tiếp đánh cho trưởng thôn, dựa theo trưởng thôn lời giải thích, ba người bọn họ đều là 10 ngày trước thời điểm xuất ngoại đi làm công. Thời gian này cùng Tư Nguyên Kiệt rời đi thời gian là như thế. Nhưng cũng chính vì như thế, mới để Lưu Gia Hỉ cảm giác không đúng, bởi vì Tết đến đối với quốc người đến nói, là một cái đại tiết nhật, nơi khác làm công người lao lực thiên tân vạn khổ đều muốn phải về nhà Tết đến, nơi nào có người đồng ý ở này khi, làm, khẩu bác ra làm công đây, vì lẽ đó chuyện này từ giữa đến ở ngoài đều lộ ra một cỗ kỳ lạ. Đi, đi với ta chuyến Ngô thôn, đến nhà bọn họ hỏi một chút đi. Lưu Gia Hỉ vừa nói chuyện, vừa cầm lấy trên bàn mũ đứng dậy, cùng Vưu Long Vưu Hổ còn có Tư Nguyên Kiệt kẻ ngu si không giống, này mấy cái theo bọn họ ra ngoài làm công người, tuy rằng chỉ có một người kết hôn, nhưng mặt trên nhưng là có cha mẹ, Lưu Gia Hỉ đây là muốn từ bọn họ cha mẹ trong miệng, được tin tức về bọn họ. Lưu cảnh sát, có muốn hay không mở chúng ta xe đi? Ra đến trong sân, Phương Giật nhìn vậy rất có thể là trước đây Hoàng Diện đổi thành xe cảnh sát, mở miệng hướng về Lưu Gia Hỉ hỏi. Các ngươi lái xe theo ta là được. Lưu Gia Hỉ khoát tay háo một cái, bắt chuyện hai cái liên phòng đội viên lên xe, lại nói ký tỉnh dân phong dũng mãnh, cầm lái xe cảnh sát đi dân chung có lúc đều không nhất định mua món nợ, nếu như ngồi Phương Giật xe của bọn họ đi, thôn kia trên người thì càng không đem bọn họ coi là chuyện to tát. Chương 612, lo lắng. Các ngươi ở bực này, ta đi vào hỏi dò là được. Xe mở ra một thôn trang bên trong sau khi, Lưu Gia Hỉ dừng lại xe, xuống xe đi tới Phương Giật bên cạnh xe của bọn họ, mở miệng nói rằng, mấy người các ngươi tuyệt đối không nên xuống xe a. Tại sao? Tên béo mới vừa hỏi ra ba chữ này, Lưu Gia Hỉ đã xoay người tiến vào phía trước một gian nhà, mà nhưng vào lúc này, một đám trẻ con vi đến bên cạnh xe, la lớn, Nô Gia Lão Đại lại cũng bị bắt đi đi, Nô Gia Lão Đại lại làm chuyện xấu rồi. Bọn nhỏ không hiểu chuyện, nhìn thấy cảnh sát đến, liền cho rằng là tới bắt người xấu, mà Nô Gia con lớn nhất xác thực không phải người tốt lành gì, hắn năm nay mới vừa mãn 30. Nhưng cũng là có 1/3 cũng chính là 10 năm thời gian, đều là ở trong tù vượt qua, Ngô Gia Trang chỉ cần có xe cảnh sát đến, cái kia nhất định chính là tìm Ngô Gia Lão Đại. Hỏng rồi, này mấy cái phá hải tử. Tên béo bọn họ trong lúc nhất thời cũng chưa kịp phản ứng, nhưng lão bí thư chi bộ nhưng là biến sắc, ở ký tỉnh, dũng mãnh dân phong là không cần giải thích, một cái người trong thôn trên căn bản đều là chiêm thân đái cố, coi như là phần tử tội phạm, cảnh sát cũng đừng nghĩ dễ dàng mang đi bất cứ người nào. Trước đây Lưu Gia Hỉ cũng từng đến Lưu Gia Trang đi bắt hơn người, lúc đó bị Lao Bí Thư Chi Bộ mạnh mẽ quạt một bạt hai, vì lẽ đó Lao Bí Thư Chi Bộ rất rõ ràng nông thôn những sự tình này, vừa nghe đến bọn nhỏ gọi, nhất thời cảm giác sự tình không ổn. Lại tới bắt người, ta cái kia đại huynh đệ làm sao? Lúc này sắp liền muốn Tết đến, còn có thể hay không thể khiến người ta an ổn hai ngày? Chính là a, bắt người cũng trở thêm xong năm nha. Chúng ta đều qua xem một chút, không thể để cho bọn họ đem người bắt đi. Thằng nhóc rách dưới môn tiếng la vừa ra, toàn bộ Ngô Gia Trang nhất thời trở nên náo nhiệt lên, hầu như từng nhà đều có người đẩy cửa đi ra, càng có mấy cái nhìn khá là tuổi trẻ người, trên tay còn mang theo gậy cái cuốc một loại vật, chứ ồn ào không thể để cho cảnh sát đem người mang đi. Chuyện này, này có còn vương pháp hay không a? Nhìn thấy ngoài xe phát sinh tình cảnh này, tên béo cùng tam pháo đều bị giật mình, bọn họ tuy rằng cũng đều là từ nông thôn đi ra, thế nhưng vương thôn ở vào dưới chân núi lớn, trong thôn cư dân vốn là không nhiều, đi ra ngoài thì càng thiếu, còn xưa nay chưa bao giờ gặp cảnh sát vào thôn bắt người sự tình. Bọn họ cũng sẽ không đem ra hỉ như thế nào, chính là nếu như người ở đây, bọn họ sẽ không cho đem người mang đi. Đối với nông thôn cái này động tác võ thuật, lão bí thư chi bộ là rõ ràng trong lòng, hắn trước đây liền trải qua chuyện như vậy, nếu như cảnh sát đến nhiều người, vậy nói rõ là lớn án trọng án, không người nào dám ngăn cản, nhưng nếu tới trên 3, 5 cảnh sát, bọn họ tự nhiên là phải giúp chính mình người trong thôn. Nháo cái gì nháo à, chính là lại đây hiểu rõ dưới tình huống một cái liên phòng đội người mang theo cái cao su côn đi ra, một mặt bí tướng nói rằng, đều tàn đi, lại không phải người tới bắt, các ngươi kích động cái gì kinh à. Thật sự không là người tới bắt. Trong đám người có người hô một cổ họng. Nếu tới bắt người, liền đến mấy người như vậy a? Cái kia liên phòng đội viên tức giận trở về một tiếng, bất quá hắn câu này lời vừa ra khỏi miệng, vây quanh ở bên cạnh xe những người kia đúng là tin tưởng, trước đây tìm đến Ngô gia con lớn nhất thời điểm, không phải khuya khoắt chính là đến trên hơn 10 chiếc xe cảnh sát, còn thật không có ban ngày lái một chiếc xe cảnh sát xông vào thôn người tới bắt. Chờ ta một hồi, ta cùng này thôn trưởng thôn nhờ một chút. Quá đại khái gần 10 phút dáng vẻ, Lưu Gia Hỉ từ cái kia trong sân đi ra, nhìn thấy hắn không có dẫn người đi, vì ở người ở đó nhất thời giải tán lập tức, bất quá Lưu Gia Hỉ nhưng là gọi lại một cái hơn 40 tuổi tráng niên người, lôi kéo hắn đến làng bên cạnh rút một điếu thuốc. Đi thôi, đi nhà tiếp theo. Cũng chính là một điếu thuốc công phu Lưu Gia Hỉ sẽ trở lại, bắt chuyện một tiếng lái xe tên béo, trực tiếp lên chính mình xe cảnh sát, lại đi xuống cái làng mở ra, hắn biết ba người này là ba cái không giống là người. Cũng may mỗi cái làng khoảng cách đều không xa, cũng là hơn một giờ công phu, ba cái theo view long view hổ người rời đi nhà, liền đều thăm viếng một lần. Lưu Gia Hỉ làm việc rất cẩn thận, hắn không chỉ đi tới mấy người kia nhà, cùng cái kia mấy cái làng người cũng đều tiếp xúc một thoáng, chỉ là Phương Giật chờ người vẫn luôn không xuống xe, cũng không biết Lưu Gia Hỉ hiểu rõ đến bao nhiêu tình huống. Lưu cảnh sát, hôm nay phiền phức ngài, ta trên xe còn có hai bình rượu ngon, ngươi bắt chuyện các anh em uống điểm đi. Nay một vòng chạy xuống. Đã là hơn một giờ chiều, Phương Giật để lão bí thư chi bộ đứng ra, hô Lưu Gia Hỉ đến chấn trên một cái cửa diện tốt nhất trong tiệm cơm ngồi xuống, đồng thời để tên béo từ trên xe ôm hai bình rượu. Rượu này nguyên bản là tam pháo dự định hiếu kính cha vợ, trước mắt nhưng là bị Phương Giật cho dùng tới. Phiền phức cái gì? Tư Nguyên Kiệt là thôn của chúng ta người, nghiêm ngặt nói đến, cùng ta cũng là đồng môn, hắn xảy ra chuyện gì, ta có thể không còn sao. Nghe được Phương Giật, Lưu Gia Hỉ khoát tay háo một cái. Nhìn tên béo trên tay xách rượu, Lưu Gia Hỉ cũng không từ chối, cơ sở người của đồn công an ăn ăn uống uống đó là chuyện thường, hơn nữa rất nhiều chuyện cũng chỉ có thể ở trên bàn rượu đàm luận, bọn họ nếu như tuần hoàn trong thành phố cái gì quy định, vậy cũng không cần làm công tác. Lưu Gia Hỉ là thường tới đây quán cơm, vì lẽ đó món ăn trên rất nhanh, Phương Giật cho tên béo liếc mắt ra hiệu, lập tức mấy người yêu năm uống sáu liền uống lên, mỗi người hai lạng rượu vào bụng sau khi, lẫn nhau trong lúc đó bầu không khí cũng biến thành càng hòa hợp lên. Lưu cảnh sát, ngài buổi sáng chạy này mới nhà, đều là cái tình huống thế nào a? Ở tên béo cùng Lưu Gia Hỉ lại cạn một chén rượu sau khi, Phương Giật mở miệng hỏi, hắn biết chuyện này mặc dù mình xem như là báo án người, nhưng cảnh sát pha án cũng không có muốn cùng báo án người thông báo nghĩa vụ, đối với vụ án, Lưu Gia Hỉ là có thể nói có thể không nói. Đừng gọi Lưu cảnh sát, gọi ta Thanh Lưu ca đi, ta tuy rằng so với Tư Nguyên Kiệt lớn không ít, thế nhưng một cái bối phận. Mấy chén rượu vào bụng, Lưu Gia Hỉ cũng không nghiêm túc như vậy, trước tiên sửa lại một thoáng Phương Giật xưng hô sau khi, mở miệng nói rằng, đi ra ngoài ba người này, cho nhà đều là nói ra ngoài làm công, bất quá bọn hắn đều không có nói đi chỗ nào, đánh chính là cái gì công. Này ba hộ con trai của người ta, có hai cái đều không có kết hôn, là độc thân theo Vưu Thị huynh đệ đi ra ngoài, mà họ Ngô người kia là mang theo người vợ cùng đi, bọn họ chỉ là cùng trong nhà nói ra kiếm bộ tiền, nhưng làm sao kiếm tiền đi chỗ nào. Mấy người kia nhưng là đều không có tiết lộ. Hả? Vậy chúng ta làm sao truy tra được? Phương Giật nghe vậy nhíu mày, hôm nay ở trong xe thời điểm hắn thực sự là lo lắng Tư Nguyên Kiệt, liền ở trong lòng cho Tư Nguyên Kiệt chiếm một cái tìm người phương vị quái. Quái tượng biểu hiện Tư Nguyên Kiệt lúc này hẳn là ở hướng Tây Bắc, nhưng Tây Bắc đại đi tới, vẹn vẹn biết đại phương hướng, Phương Giật cũng là không cách nào tìm được người. Truy tra được cũng không phải khó, Vưu Long tiểu tử kia là có điện thoại di động, có thể tra hắn trò chuyện ghi chép. Nhìn hắn hướng về nơi nào gọi điện thoại, nhưng chuyện này yếu lĩnh đạo phê mới được A Lưu Gia Hỉ uống một hớp rượu, chậm rãi lắc lắc đầu. Đối với cảnh sát tới nói, thật muốn tìm tới cá nhân, thủ đoạn vẫn là rất nhiều, không nói cha Vưu Long điện thoại di động, chính là theo Vưu Long Vưu Hổ rời đi ba người, cũng đều là có nhà có khẩu, lúc này sắp lại đối mặt Tết đến, muốn một điểm phong đều không lộ ra đến, vậy cũng là không thể. Lưu ca, chúng ta hôm nay này không cho dù là báo án à. Nếu báo án, các ngươi liền muốn cha A tên béo không nhịn được ồn ào lên, dưới cái nhìn của hắn, cảnh sát phá án đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa, làm sao còn có thể do nhiều như vậy lo lắng a? Thoại không phải ngươi nói đơn giản như vậy, chuyện này là có chút vướng tay chân, ra ngoài làm công không cùng trong nhà liên hệ, cũng không thể nói bọn họ là mất tích à, muốn lập án, ta sợ bên trong cục bên kia không thông qua, còn có một chút chính là, vạn nhất Tư Nguyên Kiệt bọn họ thực sự là đi ra ngoài làm công cơ chứ. Lưu Gia Hỉ nói ra chính mình lo lắng, hiện tại nông thôn ra ngoài làm công người chỗ nào cũng có chút làng ở bình thường thời điểm thậm chí ngay cả một cái tráng lao lực đều không nhìn thấy. Lưu Gia Hỉ nếu như đem chuyện này báo danh bên trong cục đi, không chắc sẽ bị lãnh đạo nói hắn không có chuyện gì tìm việc. Phải biết, vấn đề kinh phí, vẫn luôn là ràng buộc cảnh sát phá án hiệu suất tối vấn đề khó khăn không nhỏ. Rất nhiều hương chấn đồn công an liền cảnh viên tiền lương đều tuyên bố đi ra, nơi nào đến tiền đi tra án à, gặp phải vụ án thông thường đều là báo danh mặt trên đi. Vì lẽ đó cảnh sát phá án, vậy cũng là muốn điểm cái nặng nhẹ, xảy ra nhân mạng xã sẽ ảnh hưởng rất lớn hình sự án. Bình thường đều là xếp hạng vị trí đầu não, còn nữa chính là liên lụy kim ngạch to lớn kinh tế vụ án, vì cứu vãn tổn thất, này dưỡng vụ án cũng sẽ ưu tiên công việc. Mặt khác cảnh sát thích nhất làm vụ án còn có quét hoàng đánh không phải bắt bài bác, loại này vụ án làm được là có thể phạt tiền, mà dựa theo những kia không quy củ bất thành văn, kinh làm mới có thể lấy rút ra một phần phạt tiền đảm nhiệm tiền thưởng, lại như là hiện tại chấn đồn công an cảnh lực, vì có thể quá cái thật năm, đại thể đều là chạy ở bên ngoài như vậy vụ án. Mà như là cha tìm người mất tích như vậy không có chứng cứ xác thực chỉ bằng phán đoán vụ án, cảnh sát nhưng là không thích nhất công việc. Vừa đến loại này vụ án tập trung vào cảnh lực vật lực không chắc so với hình sự vụ án ít, thứ hai có rất nhiều lúc cái gọi là người mất tích, kỳ thực đánh giám không có, chỉ là không cùng trong nhà liên hệ thôi. Nếu như lãng phí cảnh lực đến ra kết quả như thế này, sợ là liền có người muốn vì thế chịu oan ức, Lưu Gia Hỉ lập án, chịu oan ức người tự nhiên cũng chính là hắn. Lưu đại ca, vạn nhất Tư Nguyên Kiệt vụ án này là cái ác tính lớn án đây. Phương Dật là người thông minh bực nào, khi nghe đến Lưu Gia Hỉ sau, lập tức liền ý thức được trong lòng hắn chân chính lo lắng, lập tức nói rằng, Vưu thị huynh đệ mang theo cái kẻ ngu si đi ra ngoài, khẳng định không an hảo tâm gì, nếu như đem kẻ ngu si đi đứng đánh gãy để hắn đi trên đường hành khất, này không cũng là cái ác tính vụ án sao? Phương Dật trước đây từng nghe lão đạo sĩ đã nói một ít trên giang hồ động tác võ thuật, đang giải phóng trước thời điểm, cái gọi là cái bang kỳ thực là chân thực tồn tại. Mà chân thực cái bang sinh hoạt, nhưng là cực kỳ tàn khốc cùng máu tanh. Những kia thân thể cường tráng ở ăn mày quần thể bên trong chiếm cứ lãnh đạo địa vị người, vì có thể chiếm được nhiều tiền hơn, thường thường hội đem một vài người già yếu bệnh tật đầu lưỡi cắt xuống con mắt móc xuống hoặc là đưa tay chân đánh cho tàn phế, dùng để đến tranh thủ người qua đường đồng tình. Phương Dật hiện tại sợ nhất chính là chuyện như vậy phát sinh ở Tư Nguyên Kiệt trên người. Chương 613, sự nghiệp biên chế. Phương Dật biết Tư Nguyên Kiệt công phu không sai. Thế nhưng Tư Nguyên Kiệt có thể theo Vưu thị huynh đệ cùng đi, liền nói rõ hắn đối với hai người này cũng không có cái gì phòng bị, hữu tâm toán vô tâm dưới tình huống, chính là có bản lĩnh lớn bằng trời vậy cũng là không thi triển ra được. Tiếng Trung, tiểu thuyết. Đương nhiên, nếu như đến Phương Dật tu vi bây giờ, coi đời này có thể xuất kỳ bất ý thương tổn được hắn người nhưng cũng là không nhiều, bởi vì hiện tại Phương Dật thần thức sáng rực, đối với nguy hiểm có thể làm được không nghe thấy trước tiên giác. Trừ phi muốn thương tổn Phương Dật người có thể thu liễm lại chính mình hết thể địch ý, bằng không Phương Dật nhất định có thể nhận ra được. Ngươi nói không sai, đúng là thật sự có khả năng này. Nghe được Phương Dật, Lưu Gia Hỉ sắc mặt không khỏi biến đổi, bọn họ hệ thống bên trong thường thường thông suốt báo một ít phá hoạch vụ án, hơn nữa đồng sự trong lúc đó cũng sẽ giao lưu một ít vụ án. Ở năm ngoái thời điểm, Lưu Gia Hỉ liền từng nghe đến như thế một vụ án. Đó là phát sinh ở Thiên Tỉnh một cái ăn xin đội vụ án. Do mấy người trưởng thành khống chế lại hơn 10 đứa nhỏ, đem đi đứng của bọn họ đánh gãy sau ném tới trên đường đi đòi tiền, quy định bọn họ mỗi người mỗi ngày ít nhất phải ăn xin đến 200 đồng tiền, bằng không sẽ chịu đòn cùng không cho cơm ăn. Lưu Gia Hỉ mặc dù có thể nhớ tới chuyện này, là bởi vì có một cái bị cắt đứt hai chân hài tử, chính là bọn họ cái này thị trấn người, là bị người lừa gạt đến Thiên Tỉnh, lúc đó đi Thiên Tỉnh mang về đứa bé này cảnh sát, cùng Lưu Gia Hỉ từng làm đồng sự, ở một lần lúc ăn cơm nói cho hắn tố chuyện này. Chuyện như vậy, bình thường đều phát sinh ở tiểu hài tử trên người chứ. Lưu Gia Hỉ trầm mặc một hồi, vẫn không thể nào dưới quyết định, như loại này xuất lực không có kết quả tốt vụ án, rất ít người đồng ý đi đón, hơn nữa lãnh đạo cũng không thích thuộc hạ cho bọn họ tìm loại phiền toái này. Lưu ca, tìm điểm câm điếc dược cho người trưởng thành uống vào, lại đánh gãy tay chân, như thế có thể vứt trên đường cái đi đòi tiền. Phương Dật không phải hiểu lắm hệ thống công an bên trong chuyện này, nhưng hắn nhưng là nhìn ra Lưu Gia Hỉ do dự, lập tức nói rằng, Lưu ca, nếu không như vậy đi, ngươi vận dụng sức mạnh của cảnh sát giúp chúng ta truy tra Tư Nguyên Kiệt tâm tích, sau đó tìm kiếm Tư Nguyên Kiệt chi phí, đều do tự chúng ta đến gánh chịu, có được hay không? Hả? Mấy người các ngươi, tại sao đối với Nguyên Kiệt tốt như vậy a? Nghe được Phương Dật, Lưu Gia Hỉ không khỏi sửng sốt một chút, coi như Phương Dật là Tư Nguyên Kiệt ông chủ, nhưng lại đây thông báo một tiếng Tư Nguyên Kiệt mất tích tin tức sau khi, cũng có thể được cho hết lòng quan tâm giúp đỡ, không đạo lý như hiện tại như vậy ra tiền xuất lực đều muốn đem Tư Nguyên Kiệt cho tìm ra nha. Ngã, cũng không phải nói Lưu Gia Hỉ hoài nghi Phương Dật cái gì, nhưng là một người tư duy logic rất mạnh cảnh sát tới nói, Phương Dật hành vi là thật sự có điểm vượt qua hắn cùng Tư Nguyên Kiệt quan hệ, nói cách khác, chính là nhiệt tình quá đầu. Nhìn Lưu Gia Hỉ một mặt không rõ dáng vẻ, Phương Dật thở dài, nói rằng, Lưu ca, ta cũng là cái cô nhi, cũng từng luyện qua công phu, ta là nắm Tư Nguyên Kiệt làm đệ đệ như thế xem, vì lẽ đó ta không muốn để cho hắn xảy ra chuyện gì. Hóa ra là như vậy. Lưu Gia Hỉ nghe vậy hiểu rõ ra, trong lòng nhất thời cảm giác một trận xấu hổ, Phương Dật cùng Tư Nguyên Kiệt nhiều lắm cũng chính là nhận thức thời gian nửa năm, đều có thể vì là Tư Nguyên Kiệt làm công việc bệ bộn như vậy, mà từng theo lão gia tử học qua công phu chính mình. Nhưng vẫn còn ở nơi này cân nhắc lợi và hại, này công lợi tâm không khỏi có chút quá nặng. Phương Dật, vụ án này ta nhận. Lưu Gia Hỉ lập tức không có do dự nữa, mở miệng nói rằng, chờ chúng ta mấy cái cơm nước xong, các ngươi hãy cùng ta về bên trong lập án, lập được án sau khi, ta hội hướng về bên trong cục xin hạch tra Vưu Long điện thoại di động trò chuyện ghi chép, bất quá trong này e rằng còn muốn cần các ngươi phải hỗ trợ địa phương. Lưu ca, chỉ cần có thể tìm tới Tư Nguyên Kiệt, muốn chúng ta làm cái gì đều được. Phương Dật không hỏi một tiếng, liền một lời đáp ứng. Cũng đừng đúng là không cái gì, bất quá nếu như cần dùng xe, khi nhìn các ngươi có thể đem xe này cho ta mượn dùng, này dầu tiền cũng cần các ngươi ra. Lưu Gia Hỉ một mặt ngượng ngùng nói, chúng ta bên trong xe quá cũ kỹ, ở thôn Trấn Chu Vi chạy chạy vẫn được, nếu như ra đường dài, vậy khẳng định sẽ ở nửa đường trên bắt toa. Lưu Gia Hỉ trong lòng rất rõ ràng, đối với vụ án này, hắn ở lãnh đạo nơi đó nhiều nhất có thể tranh thủ đến tự mình xuất cảnh lực trình độ. Còn kinh phí pha án đó là đừng mơ tới nữa, liền coi như bọn họ bên trong phá bánh mì có thể mở, Lưu Gia Hỉ cái kia dầu tiền cũng không địa chi trả đi. Lưu ca, không thành vấn đề. Phương Dật còn chưa nói, tên béo liền ở bên cạnh đập nổi lên bộ ngực, nói rằng, không riêng ra xe, chúng ta liền tài xế đồng thời đưa ra, Lưu ca ngài nói đi đâu liền đi đó. Được, chúng ta chỉ tới đây thôi, chờ quay đầu lại lập án, ta cho các ngươi tìm cái quán trọ nhỏ trước tiên ở lại. Lưu Gia Hỉ gật gật đầu. Như vậy vụ án không phải một hai ngày liền có thể làm được, riêng là đánh xin đi thăm dò số điện thoại di động phòng trừng liền muốn thật công phu mấy ngày. Không vội này một hồi, các người đem chai này cho uống xong đi. Tên béo cười hì hì đứng dậy, lắc lư đi đến trước quầy, lại cầm ba cái ở bản địa xem như là không sai khói hương sau khi, đem rượu món ăn cùng yên tiền đều cùng ông chủ cho thanh toán. Ca mấy cái hôm nay theo đều cực khổ rồi. Tên béo trở lại trên bàn rượu. Cho cái kia hai cái không nói như thế nào liên phòng đội viên một người nhét vào một gói thuốc lá, không thể không nói tên béo rất hội xử lý loại quan hệ này, Phương Dật cùng Tam Pháo cũng không có nghĩ tới cơm nước xong còn muốn làm cho người ta đái điều chuyện thuốc lá. Hả? Sở trường muốn dùng xe, Tiểu Triệu, ngươi đem xe trước tiên lái về bên trong đi thôi. Lưu Gia Hỉ BBQ bỗng nhiên hưởng lên, túi đầu liếc mắt nhìn, đem chìa khóa xe ném cho một cái liên phòng đội viên, hiện tại điện thoại di động tuy rằng không toán vật hi hắn gì. Nhưng bọn họ cơ sở nhưng vẫn không có tư cách phân phối. Gia Hỉ, nhị cầu tử sự tình, ngươi nhất định phải lên tâm A. Ở rượu tràng kết thúc trước, Lao Bí Thư chi bộ lại căn dặn Lưu Gia Hỉ một câu, hắn biết mình không giúp đỡ được gì, ăn xong bữa cơm này liền dự định về thôn. Thúc, ngươi yên tâm đi, ta nhất định đem tiểu tử này khỏe mạnh cho mang về. Lưu Gia Hỉ gật đầu lia lịa, Lao Bí Thư chi bộ nói chuyện phân lượng nhưng là phải so với Phương Dật bọn họ trùng nhiều lắm, phải biết. Cha mẹ mình có thể đều còn ở Lưu Gia Trang không đi ra đây. Lưu, ta nghĩ cùng ngươi đồng thời làm vụ án này. Ngay khi Lưu Gia Hỉ chuẩn bị đứng dậy thời điểm, còn sót lại cái kia liên phòng đội viên, đồng nhiên muốn nói lại thôi nói, Lưu, ngươi nói này nếu như cái lớn án, ta có thể hay không làm được biên chế A? Hả? Nô Tiểu Quân, ngươi lời này là có ý gì A? Lưu Gia Hỉ tuy rằng uống có hơn nửa cân, nhưng vẫn là rất tỉnh táo. Này biên chế ở bên trong thể chế nhưng là chuyện lớn, không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể làm được. Ở hệ thống công an bên trong, biên chế bình thường chia làm hai loại, một loại là mấy năm trước bắt đầu thực hành công chức cuộc thi chế độ, chỉ cần có thể thi đậu công chức, vậy thì là cán bộ quốc gia thân phận, là do quốc gia gánh nặng tiền lương phúc lợi công nhân viên. Mà ngoại trừ công chức ở ngoài, hệ thống công an còn có một loại biên chế, chính là sự nghiệp biên chế. Chuyện như vậy nghiệp biên là do địa phương tài chính phụ trách chi, nhưng tham chiếu chính là công chức quản lý chế độ, cơ bản đãi ngộ cùng công chức gần như hoàn toàn tương tự. Bất quá cùng thi công chức so với, tiến vào sự nghiệp biên độ khó liền muốn nhỏ rất nhiều, tuy rằng cũng phải tham gia cuộc thi, nhưng đại thể đều là đi cái quá chẳng, chỉ cần có quan hệ, làm cái sự nghiệp biên chế tương đối vẫn tương đối dễ dàng. Hơn nữa ở hệ thống công an bên trong, còn có một cái không quy định thành văn, vậy thì là chỉ cần lập xuống đại công. Những kia lâm thời biên chế liên phòng đội viên, cũng là có thể bị chuyển thành sự nghiệp biên chế, đồng thời liền cuộc thi đều không cần, Nô Tiểu Quân đưa ra cái này biên chế, hẳn là chính là đánh ý đồ này. Chỉ là theo Lưu Gia Hỉ, Nô Tiểu Quân đánh ý đồ này, có chút không quá phù hợp thực tế, mấy năm qua huyện bọn họ đúng là có một cái liên phòng đội viên bị chuyển thành xong việc nghiệp biên chế, nhưng người này nhưng là thần tay nắm lấy một cái thảm án diệt môn hung thủ, lập xuống không phải là bình thường công lao. Lưu, Vưu Long Vưu Hổ cùng Nô Nhị Bảo tung tích của bọn họ. Ta biết đánh nhau nghe được. Cái này gọi Ngô Tiểu Quân liên phòng đội viên cái đầu không cao, vóc người nhưng là rất tinh thần, hắn thoại vừa ra khỏi miệng, Lưu Gia Hỉ cùng Phương Giật con mắt sẽ cùng thời lượng lên. Ngô Tiểu Quân, ngươi có thể hay không chuyển sự nghiệp biên, là muốn xem Vưu Long Vưu Hổ bọn họ có hay không làm chuyện thương thiên hại lý gì, ta không thể cho ngươi đánh cái này cam đoan. Lưu Gia Hỉ suy nghĩ một chút, chậm rãi mở miệng nói rằng, bất quá ta ở đây có thể đáp ứng ngươi. Chỉ cần ngươi có thể giúp đem đám này người cho tìm ra, ta có thể cho ngươi làm vế trên phòng đội đội trưởng, nếu như bọn họ thật phạm vào cái gì nghiêm trọng phạm tội sự kiện, ta liền cho ngươi đảo quanh biên chế báo cáo. Sự nghiệp biên chế mặc kệ là đối với địa phương vẫn là đối với hệ thống công an mà nói, đều là rất không dễ dàng làm sự tình, đừng nói Lưu Gia Hỉ, chính là bọn họ phân cục cục trưởng phòng trừng đều làm không được, loại này biên chế phân phát quyền lợi, bình thường đều là ở cục thành phố người đứng đầu trên tay. Lưu, có ngươi câu nói này là được, ta tin ngươi nghe được Lưu Gia Hỉ sau. Nô Tiểu Quân hít một hơi thật sâu, như là rơi xuống quyết định trọng yếu gì, nhưng muốn mở miệng thời điểm, trên mặt lại hiện ra do dự vẻ mặt. Tiểu Quân, có cái gì thoại có thể nói chứ? Nhìn thấy Nô Tiểu Quân muốn nói lại thôi dáng vẻ, Lưu Gia Hỉ bất mãn nói, muốn sự nghiệp biên ngươi liền muốn lập công, không có công lao ta làm sao cho tiểu tử ngươi nói chuyện. Ngươi liền điểm ấy đều không làm rõ được sao? Lưu, ngươi biết ta cũng là Ngô Trang. Nhà ta cùng Nô Nhị Bảo nhà ở cũng không xa. Nô Tiểu Quân cắn răng, mở miệng nói rằng, Nô Nhị Bảo sự tình, ta kỳ thực là biết một chút, nhà hắn vốn là rất nghèo, thế nhưng từ năm trước đầu năm thời điểm, đột nhiên liền trở nên rất có tiền. Nô Nhị Bảo đối với người trong thôn nói tiền này là hắn ở Tây Bắc đào môi kiếm lời đến, ta trở lại tìm người hỏi thăm một chút, lẽ ra có thể nghe được đến Nô Nhị Bảo hiện tại tâm tích. Nô Nhị Bảo cùng Vưu Long Vưu Hổ huynh đệ gần như, ở Ngô Trang hắn cũng là một bá. Cả ngày cùng người trong thôn đánh nhau không nói, ở hắn 15 khi 6 tuổi, liền ngay cả cha mẹ đồng thời đánh, Nô Tiểu Quân năm đó cũng từng bị hắn cho đánh quá, Nô Nhị Bảo cùng Vưu Long tuổi tác gần như, hai người là ở trong ngục nhận thức bạn tù. Bất quá Vưu thị huynh đệ so với, Nô Nhị Bảo dài đến đúng là rất tốt, một cái miệng ra có thể nói, vì lẽ đó hắn ở Vưu Long đám người kia bên trong là sớm nhất cưới trên người vợ. Bất quá Nô Nhị Bảo người vợ cũng không phải cái gì người hiền lành, nàng nguyên bản là thị trấn một cái tiểu thái muội. Cùng Nô Nhị Bảo sau khi kết hôn, Nô gia xem như là lại thêm một người cô nãi nãi, gả tới Ngô gia ngày thứ ba, vị này cô nãi nãi liền đã từng cầm dao phay muốn khảm chính mình bà, ở Ngô Trang vậy cũng là tiếng xấu lan xa nhân vật. Vê sạ, hệ thống gặp sự cố, nửa ngày đăng ký không lên hậu trường. Chương 614, Phượng Hoàng Thành. Sinh cái con trai như vậy, cái này cũng là nghiệp chứng A. Nghe được Ngô Tiểu Quân nói Ngô Nhị Bảo sự tình, lão bí thư chi bộ không khỏi liên tục lắc đầu. Ở nông thôn chuyện như vậy cũng không hiếm thấy, rất nhiều gia đình liền sinh vài cái, chính là muốn nhi tử, nhưng đợi được bọn họ lao mới biết con gái chỗ tốt, nhưng đến lúc đó dĩ nhiên là hối hận không kịp. Thúc, chuyện này ngài cũng đừng quản. Lưu Gia Hỉ mở miệng nói rằng, chúng ta sẽ từ trấn trên tìm cái xe đưa ngài trở lại, ngài ngay khi nhà chờ chúng ta tin tức tốt đi. Ta có cánh tay có chân, làm gì để ngươi đưa. Lão bí thư chi bộ khoát tay háo một cái, đứng lên trực tiếp đi ra ngoài, trong miệng nói rằng, ngươi đem nhị cậu tử tìm cho ta trở về là được, chính ta tìm xe về trong thôn. Thúc, ngài cứ yên tâm đi. Lưu Gia Hỉ ở phía sau trả lời một câu, hắn biết hôm nay trấn trên có chợ, nhất định sẽ có không ít Lưu Gia Trang người lại đây. Lão bí thư chi bộ tùy tiện cùng chiếc xe liền có thể trở lại, đưa không tiện đúng là không đáng kể. Lưu ca, chúng ta nên làm gì? Lão bí thư chi bộ đi rồi, Phương Giật tên béo cùng Tam Tháo, đều ở tha thiết mong chờ nhìn Lưu Gia Hỉ, có câu nói cách hành như cách sơn. này ca mấy cái hiện tại chuyển chút đồ cổ buồn bán cái kia được cho là nửa cái chuyên gia, nhưng muốn nói điều tra phá án, cái kia nhưng là hai mắt tối thui, căn bản liền không biết nên từ nơi nào ra tay. Về bên trong, trước tiên lập án mới có thể tra được. Lưu Gia Hỉ ở đồn công an công tác trước, từng ở huyện cảnh sát hình sự đại đội trải qua đến mấy năm, phá án kinh nghiệm rất phong phú, đang quyết định lập án thời điểm, cũng đã đem mỗi cái phân đoạn đều cân nhắc đến, hắn mơ hồ cảm giác, lần này Tư Nguyên Kiệt mất tích sự tình, rất có thể sẽ liên lụy ra một việc lớn án. Tiểu Quân, ngươi đừng về bên trong, ngươi về Ngô Trang đi. Lưu Gia Hỉ kéo Ngô Tiểu Quân, ghé vào lỗ thai hắn thấp giọng nói rằng, cho ngươi cái nhiệm vụ, ngươi lần này trở lại, muốn đem Ngô Nhị Bảo cụ thể hành tung cho ta làm rõ, ngoài ra còn có số điện thoại di động của hắn, có thể hiểu rõ hai điểm này, chờ vụ án phá ta cho ngươi lập công đầu, coi như chỉ tìm tới người, nên cho chỗ tốt của ngươi cũng ít không được. Là một người lão công an, Lưu Gia Hỉ rất rõ ràng Ngô Tiểu Quân có thể ở vụ án này bên trong đưa đến tác dụng gì, trên thực tế cơ sở phá án, có rất nhiều đều dựa vào những này địa đầu xà môn làm được, lại như là quét hoàng đánh không phải. Cái kia manh mối tất cả đều là liên phòng đội mò sắp xếp ra đến, đánh một cái chuẩn. Lưu Sở, ngươi cứ yên tâm đi, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Nghe được Lưu Gia Hỉ, Nô Tiểu Quân con mắt không khỏi lượng lên, coi như vụ án này không phải cái gì trọng đại hình sự vụ án, nhưng Lưu Gia Hỉ đáp ứng rồi, đợi được tìm tới cái kia Tư Nguyên Kiệt sau khi, chính mình một cái liên phòng đội đội trưởng vị trí nhưng là chạy không thoát. Lưu Ca, chờ lập án, chúng ta phải làm gì? Nhìn Nô Tiểu Quân hùng hục ra quán cơm. Phương Dật mở miệng hỏi, hắn tuy rằng có một thân công phu, nhưng đối với chuyện này nhưng là cảm giác mạnh mẽ không sử dụng ra được, hơn nữa bói toán hỏi quái cũng không phải vận năng, Phương Dật liền với chiếm vài quái, nhiều nhất cũng chỉ có thể toán ra Tư Nguyên Kiệt vị trí đại thể phương hướng, muốn dựa vào này tìm người, cấp độ kia liền mò kim đáy biển. Các ngươi trước tiên ở lại, muộn nhất buổi tối liền có thể có tin tức. Lưu Gia Hỉ trong lòng rất rõ ràng, chính mình ở Ngô Trang đánh không nghe được sự tình, Nô Tiểu Quân ra tay nhất định có thể hỏi được. Vậy cũng tốt. Chúng ta trước tiên đi lập án. Phương Dật có chút bất đắc dĩ đứng lên, đồn công an khoảng cách này quán cơm cũng chính là 200-300 mét dáng vẻ, mấy người cũng không lái xe, trực tiếp đi tới Lưu Gia Hỉ trong phòng làm việc. Làm bên trong chủ quản hình sự trinh sát phó sở trưởng, loại này vụ án chính là quy Lưu Gia Hỉ quản, lôi một cái liên phòng đội viên làm chứng kiến sau khi, Lưu Gia Hỉ cho Phương Dật chờ người làm ghi chép, chính thức đem Tư Nguyên Kiệt mất tích lập án, đồng thời đánh ra một phần tài liệu, khiến người ta trực tiếp đưa tới phân cục. Lập án sau khi, cũng là không còn Phương Dật bọn họ chuyện gì, Lưu Gia Hỉ cho trấn trên quán trọ nhỏ gọi điện thoại sau khi, liền để Phương Dật bọn họ tự mình qua khứ, còn Lưu Gia Hỉ chính mình, nhưng là mở ra chiếc xe gắn máy đi tới thị trấn. Dật ca, ngươi nói này họ Lưu đáng tin sao? Phương Dật bọn họ mở ra ba người gian phòng, khoan hay nói, quán trọ này tuy nhỏ, nhưng vệ sinh điều kiện cũng không tệ lắm, quan trọng hơn chính là khí ấm thiêu đặc biệt nhiệt, ngốc ở trong phòng chỉ cần xuyên kiện áo đơn là được. Dựa vào vô căn cứ, cũng chỉ có thể dựa dâm hắn. Phương Dật cười khổ lắc lắc đầu, nay hội hắn chính ở trong lòng thầm hận trộm sư phụ la bàn người kia đâu, nếu như có cái kia la bàn ở tay, phối hợp chính mình bói toán đi ra quái tượng phương vị, Phương Dật liền có thể tìm tung đi tìm đi, hay là không cần báo án liền có thể tìm được Tư Nguyên Kiệt. Phương Dật, ngươi nói mấy người kia đem Tư Nguyên Kiệt mang đi, đến cùng là muốn làm gì a? Tam Pháo cao mày ở cái kia chăm chú suy nghĩ, dựa theo Ngô Tiểu Quân lời giải thích. Bọn họ khả năng là đến Tây Bắc đi đào môi, thế nhưng Tư Nguyên Kiệt ở chúng ta nơi đó tiền lương, không chắc liền so với đào môi thấp, hắn làm gì buông tha dưa hấu kiếm hạt vừng nha. Ta làm sao biết ta, chuyện này chỉ có thể chờ đợi tìm tới Tư Nguyên Kiệt mới có thể hiểu rõ. Phương Dật nghĩ tới nghĩ lui, đem lao đạo sĩ năm đó dạy cho hắn giang hồ thủ đoạn tất cả đều hồi tưởng một lần, cũng không thể suy nghĩ ra Vưu Thị huynh đệ ở làm trò xích gì, nhưng Phương Dật nhưng là có thể khẳng định, nếu như mình không nhanh chóng tìm tới Tư Nguyên Kiệt. Hắn liền muốn thai vạ đến nơi. Kẻ nhạc, đến, Tam Pháo, hai chúng ta chơi cờ tỷ phú đi, một tấm bài 10 đồng tiền thế nào? Tên béo cả người thoát liền còn lại kiện nội y y, cầm phó bài bu khơ lôi kéo Tam Pháo bắt đầu chơi. Hai người bọn họ đều biết cùng Phương Dật đánh bài cấp độ kia liền đưa tiền, bởi vì Phương Dật trí nhớ thực sự là quá biến thái. Một bộ bài kình tay của hắn tẩy qua sau, bài gì ở vị trí nào, Phương Dật có thể nhớ tới rõ rõ ràng ràng. Vì lẽ đó tên béo cùng Tam Pháo đánh bài. Từ trước đến giờ đều là đem Phương Dật bài trừ ở bên ngoài, hai người bọn họ phát ba người bài, đã như thế cũng không ai biết đối phương là bài gì, đúng là chơi không còn biết trời đâu đất đâu. Đến trạng vạng thời điểm, Phương Dật chờ người đi ra ngoài ăn cái cơm, 4-5 tiếng quá khứ, bọn họ vẫn luôn không nhận được Lưu Gia Hỉ điện thoại, mấy người chỉ có thể trở lại quán trọ nhỏ tiếp tục chờ đợi. Đến giờ thời điểm, mấy người đều cho rằng Lưu Gia Hỉ hôm nay sẽ không đang tìm bọn hắn. Hừm, Lưu ca đến rồi. Ngay khi Phương Dật chuẩn bị lên giường đả tọa tin tức thời điểm, lỗ tai của hắn đột nhiên nhúc nhích một chút, từ ngoài cửa truyền ra tiếng bước chân, Phương Dật nghe ra Lưu Gia Hỉ đi lại âm thanh, khi nghe đến tiếng gõ cửa mở cửa sau khi, Lưu Gia Hỉ quả nhiên đứng ở ngoài cửa, cùng sau lưng hắn, còn có Ngô Tiểu Quân. Phương Dật, chuẩn bị một chút, chúng ta suốt đêm đi. Lưu Gia Hỉ âm thanh rất vội vàng, ở Phương Dật chờ người trụ trong phòng nhìn lướt qua, nói rằng, đem các ngươi đồ vật đãi được, chúng ta hiện tại liền đi, có vấn đề hay không? Không thành vấn đề, tên béo, nhanh lên một chút mặc quần áo, đừng làm phiền Phương Dật đá tên béo một cước, quay đầu lại hỏi nói, Lưu ca, có phải là tìm tới Tư Nguyên Kiệt tâm tích? Trước tiên lên xe hàng nói, chuyện cụ thể muốn đến bên kia mới biết. Lưu Gia Hỉ liếc mắt nhìn mặt đỏ lừ lừ tên béo, mở miệng nói rằng, ngươi đây là uống bao nhiêu à? Buổi tối còn có thể lái xe sao? Này đêm lộ nhưng là không thế nào tạm biệt. Thời đại này thành phố lớn đều không có cha rượu giá quen thuộc, chớ đừng nói chi là tiểu hương chấn. Lưu Gia Hỉ hỏi tên béo câu nói này chỉ là xuất phát từ đối với tự thân an toàn cân nhắc, hắn hôm nay cũng uống rượu đồng thời bận việc một ngày, tự hỏi cũng không có làm đêm khí lực. Lưu ca, buổi tối ta lái xe. Phương Dật ở bên cạnh nói rằng, tuy rằng buổi tối ca ba cái đều uống không ít, nhưng này chút rượu tinh ở Phương Dật trong cơ thể căn bản là không được tác dụng gì. Dật ca, ngươi có thể còn chưa có bằng lái đây, vẫn là ta mở đi. Tên béo có chút lo lắng nói, hắn cùng Tam Pháo cho tới bây giờ chưa từng thấy Phương Dật lái xe đây. Không bằng lái. Lưu Gia Hỉ nghe vậy sửng sốt một chút, nhìn về phía Phương Dật hỏi, ngươi học được không có? Đến cùng có biết lái xe hay không a? Hội, Lưu ca, ngươi yên tâm đi. Phương Dật rất khẳng định gật gật đầu, bình thường ngồi xe xem hơn nhiều, thêm lên xe lại là tự động chặn, không phải là quải chặn cất bước cố lên môn mà, Phương Dật không nhận ra hội. Trên thực tế người thông minh làm chuyện gì, đều có thể rất nhanh bắt đầu. Phương Dật ở lần đầu lúc lái xe, ngoại trừ vừa mới bắt đầu phương hướng có chút đi chệch ở ngoài, ở mở ra gần 10 phút sau khi, chiếc xe kia mở cùng lao tài xế trên căn bản liền không khác nhau gì cả, thậm chí so với Tam Pháo cùng tên béo mở còn muốn chắc chắn. Lưu ca, chúng ta đây là muốn đi đâu? Trải qua ban đầu căng thẳng sau khi, Phương Dật cả người đều thả lỏng ra, nghiêng mặt sang bên hướng về ngồi ở vị trí kế bên tài xế Lưu Gia Hỉ hỏi. Lái xe căng thẳng hay không, chính là người mới cùng lao tài xế điểm khác biệt lớn nhất chỗ. Người mới lái xe thường thường thân thể đều là cứng ngắc, ở gặp phải có chuyện xảy ra thời sẽ phản ứng đặc biệt trì độn, mà lao tài xế nhưng là vừa vặn ngược lại, lỏng lẻo trạng thái ở gặp phải sự tình thời điểm, có thể làm cho bọn họ càng nhanh hơn làm ra hợp lý phản ứng. Tấn tỉnh, Phượng Hoàng Thành. Lưu Gia Hỉ đưa ra một chỗ tên, trong miệng nói rằng, ngươi chỉ để ý mở là được, lộ ta biết, hội chỉ đưa cho ngươi. Phượng Hoàng Thành. Lưu ca, ngươi nói Phượng Hoàng Thành, lại gọi môi đều chứ. Phương Dật tuy rằng chưa từng đi học, nhưng đặc biệt yêu thích quốc gia địa lý, tên béo cho hắn những kia địa lý thư đều bị Phương Dật cho phiên nát không ít, vừa nghe Phượng Hoàng Thành ba chữ này, trong đầu một cách tự nhiên cùng cái thành phố này một cái tên khác đối ứng lên. Phượng Hoàng Thành, là tấn tỉnh thành phố lớn thứ hai, cùng tỉnh Lỵ Long Thành như thế, đều thuộc về tỉnh Hà Thị, là Trung Quốc cửu đại cố đô một trong, vị trí địa lý vô cùng trọng yếu, vì là toàn tấn chi bình phong, phương bắc cánh cửa hộ, mà lại ách tấn, ký, nội mông chi yết hầu yếu đạo, là các đời binh gia vùng giao tranh, có phương bắc chìa khóa danh xưng. Ở cổ đại thời điểm, Phượng Hoàng Thành là làm nội địa cùng thảo nguyên trong lúc đó một lớp bình phong, hiển nhiên sau khi, các đời đều có đại quân đóng quân ở đây, Phượng Hoàng Thành quân coi giữ. Từ trước đến giờ đều là minh thanh mỗi cái triều đại tinh nhuệ nhất lực lượng quân sự. Thế nhưng đến hiện đại, Phượng Hoàng Thành quân sự địa vị dĩ nhiên không trọng yếu như vậy, mà để Phượng Hoàng Thành lần thứ hai danh tiếng vang xa, nhưng là lòng đất phong phú khoáng sản tài nguyên, quốc nội to lớn nhất mỏ than đá An Vị Lạc ở đây, bởi vậy Phượng Hoàng Thành lại được cái môi đều xưng hô. Chương 615, Lưu Gia Hỉ chuyện cũ. Không sai, Phượng Hoàng Thành cũng gọi là môi đô, bọn họ hiện tại người là ở chỗ đó. Lưu Gia Hỉ gật gật đầu. Từ trong túi tiền lấy ra một hộp tiền, suy nghĩ một chút lại cho thả trở lại, cười khổ nói, Phương Dật, lần này ta nghe xong ngươi, cũng không biết là đối với là sai, nếu như bọn họ thực sự là ở nơi đó làm công, ta này một cái bên trong xử phạt sợ là chạy không thoát. Chính như Lưu Gia Hỉ suy nghĩ như vậy, khi, làm, lập án báo cáo đánh tới phân cục sau khi, lãnh đạo lập tức liền gọi điện thoại lại đây bắt hắn cho khiển trách một trận, năm hết Tết đến rồi làm công đám người tất cả về nhà, chính là bắt bài làm kiếm tiền thời điểm. Lưu Gia Hỉ hành vi không thể nghi ngờ là để lãnh đạo không thích. Bất quá việc đã đến nước này, lại quan hệ đến Tư Nguyên Kiệt tan nguy, Lưu Gia Hỉ cũng chỉ có thể nhắm mắt lên. Ở Ngô Tiểu Quân làm đến Ngô Nhị Bảo điện thoại sau khi, Lưu Gia Hỉ biết đi bên trong cục xin tuần tra trò chuyện ghi chép sự tình căn bản đừng đùa, thẳng thắn tìm chính mình một cái ở điện tín bộ ngành công tác bằng hữu, trong âm thầm đóng dấu ra một tấm danh sách, khóa chặt Ngô Nhị Bảo vị trí hiện tại. Lưu ca, muốn đánh liền đánh đi, không liên quan. Phương Giật đem cửa sổ xe mở ra một điểm khe hở, mở miệng nói rằng, ngày hôm nay tra được món đồ gì? Nếu như thuận tiện, cho mấy người chúng ta nói một chút thôi. Để Tiểu Quân nói đi. Lưu Gia Hỉ khoát tay háo một cái, móc ra một điếu thuốc đặt ở bên mép, ở tới gần năm quan bên trong cảnh lực sốt sáng nhất thời điểm. Hắn mang người chạy đến nơi khác đi làm vụ án này, lúc xế chiều suýt chút nữa cùng sở trưởng ở Mỹ lên, đối với Lưu Gia Hỉ mà nói, hắn gánh vác áp lực rất nặng. Ta từ Ngô Nhị Bảo hắn cha nơi đó nghe được tin tức là, Ngô Nhị Bảo cùng vợ hắn đúng là đi môi đô làm công. Nhìn thấy tên béo cùng tam phao ánh mắt đều tập trung vào trên người mình, Ngô Nhị Bảo ho khan một tiếng, nói tiếp, Ngô Nhị Bảo là năm ngoái đầu năm thời điểm, bị Vưu Long cho mang đi ra ngoài, hơn một năm nay chỉ về nhà hai, ba lần. Cho nhà vẫn luôn là nói ở tư nhân mỏ than đá trên làm, lần này trở về, Ngô Nhị Bảo cho hắn cha 1 vạn tệ tiền. Cùng tính khí táo bạo yêu thích gây chuyện thị phi Ngô Nhị Bảo không giống, Ngô Nhị Bảo cha nhưng là cái trung thực người, trong ngày thường Ngô Nhị Bảo làm sằng làm bậy bị phán hình, để Ngô Nhị Bảo cha ở trong thôn rất là nhấc không nổi quá, cả ngày bên trong trên mặt cũng không có nụ cười. Nhưng lần này không giống, Ngô Nhị Bảo về nhà không chỉ không cùng hắn cái này khi, làm, lao tử động thủ, lại còn cầm 1 vạn tệ tiền cho nhà. Điều này làm cho Ngô Nhị Bảo hắn cha là mừng rỡ, chỉ cho rằng nhi tử cải tà quy chính bắt đầu đi chính đạo. Đã như thế, Ngô Nhị Bảo hắn cha ở trong thôn cũng có thể nghển đầu bước đi. Lúc xế chiều Ngô Tiểu Quân căn bản là không làm sao bộ thoại, Ngô Nhị Bảo hắn cha liền đem con trai của chính mình sự tình nói ra, nói đến cái kia 1 vạn tệ tiền thời điểm, càng là một mặt tự hào. Ngô Tiểu Quân rất thông minh, chỉ nói là chính mình ở liên phòng đội làm ra chán, muốn cùng hai bảo ca đi ra ngoài làm công kiếm tiền. Mấy câu nói đem hai bảo cha một nắm, liền từ trong tay hắn bắt được Ngô Nhị Bảo số điện thoại di động, dùng hai bảo cha lại nói, Ngô Nhị Bảo dùng tới điện thoại di động, vậy cũng là trong thôn đầu một phần. Nói không chắc này mấy cái tiểu tử cũng thật là ở bên ngoài làm công. Nghe Ngô Tiểu Quân nói tới chỗ này, Lưu Gia Hỉ hít một hơi thuốc lá, dầu dĩ không vui nói rằng, như Ngô Nhị Bảo bọn họ loại này xuất ngoại ở mỏ than đá trên làm công tình huống ở trấn trên rất thông thường. Lưu Gia Hỉ liền biết có thật mấy người trẻ tuổi ở tấn tỉnh mỏ than đá trên làm, mấy ngày trước Lưu Gia Hỉ còn từng đụng phải một cái hàn huyên vài câu đây. Lưu Sở, liền Ngô Nhị Bảo loại kia lười hận không thể trên trời đi tiền hạ xuống người, có thể đồng ý đi đào môi.